Tâm ma chương 468 tới chương 487. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cứ như vậy, quyền lực trước đây bị tập đoàn Quang Văn chia sẻ vẫn chưa về tay Khánh Đế, ngược lại đã bị Thái tử nắm giữ. Trong lịch sử các nước, tình huống này không phải là chuyện tốt. Quyền thế của Thái tử quá lớn, nên những vụ bức vua thoái vị thường xuyên xảy ra. Cách làm hiện giờ của Khánh Đế thật sự rất nguy hiểm. Nhưng tin tức thứ hai theo sau đó, không chỉ khiến những người lo lắng vì chuyện này phải trợn mắt há mồm mà còn kinh động đến cả các tu sĩ. Nghe nói còn kinh động đến tận Vân Sơn, đến trước mặt Song Thánh. Đêm ngày thứ 9, Khánh Đế băng hà. Vong hồn của Khánh Đế không được Hắc Bạch Diêm Quân thu giữ, vị tu sĩ chân cảnh của đạo thống đóng tại kinh thành cũng không kịp đến. Thế là trong vòng một canh giờ sau khi băng hà, vong hồn của Khánh Đế dựa vào tín ngưỡng chi lực của 2.446 vạn dân chúng trong nước trong một đêm, đã thành tự thân quỷ đế chân cảnh. Thực ra, đạo thống và kiếm tông đã lường trước khả năng xảy ra tình huống này. Trước đó đã có ly đế thành tựu quỷ đế, bây giờ đại chiến giữa huyền môn và yêu ma lại sắp đến, các tu sĩ tất nhiên phải đề phòng. Thế là, họ đã điều động một vị tu sĩ chân cảnh đến bên cạnh mỗi vị đế vương để chăm sóc. Hầu hết các đế vương đều hoan nghênh điều này. Tu sĩ chân cảnh, dù là bậc đế vương cũng khó gặp mặt một lần, nay lại được ở bên cạnh chăm sóc, thật là một cơ hội tuyệt vời. Rất nhiều quân vương muốn cầu xin một ít phương pháp tu hành. Kiện thể cường thân đã đặt kỳ vọng rất cao vào việc này, thậm chí có người còn dốc hết quốc lực, trong một đêm đã xây kim đài cho tiên nhân. Nhưng vấn đề là đế vương là người, còn tiên nhân lại không giống người cho lắm. Những gì đế vương thích, tiên nhân đều không thích. Các vị tiên nhân cũng không ở trong cung điện như các đế vương dự đoán, mà phần lớn chỉ lộ mặt một lần để truyền đạt pháp chỉ, sau đó liền biến mất không tâm tích. Thực ra với tu vi của tu sĩ chân cảnh, cho dù ở cách xa mấy chục dặm, muốn đến bên cạnh đế vương cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Dù họ có tìm một nơi nào đó để thanh tu một mình, cũng sẽ không xảy ra sơ suất gì. Tình hình của Khánh Quốc cũng tương tự như vậy, chỉ hơi khác một chút là Khánh Đế không mấy thích những người tu hành này. Thật ra trước đây cũng có thích. Nhưng Khánh Đế đã từng mấy lần thông qua các tu sĩ đóng tại kinh thành để đưa ra yêu cầu với đạo thống và kiếm tông, bày tỏ có thể dâng hết tất cả kỳ trân dị bảo trong nội khố của mình để đổi lấy công pháp tu hành. Và ngài cũng sẽ không làm hoàng đế nữa, mà sẽ là một đệ tử cấp thấp trong đạo thống hoặc kiếm tông. Từng bước tu luyện chăm chỉ như tất cả các tu sĩ khác để cầu trường sinh. Nhưng thỉnh cầu đã bị từ chối một lần. Sau này, đến cả hồi đáp cũng không có. Đối với một vị đế vương, đây là một sự sỉ nhục lớn. Cho nên trong 10 năm sau đó, thái độ của Khánh Đế đối với tu sĩ đạo thống và kiếm tông luôn cực kỳ lạnh nhạt. Vị tu sĩ được phái đến kinh thành Khánh Quốc lần này hiểu rõ điều đó, nên chỉ lộ mặt trong cung một lần rồi cũng rời đi. Hầu hết các đế vương đều cho rằng mục đích chính của những tu sĩ này khi đến thế gian là để bảo vệ an toàn cho họ. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, sống chết của các đế vương, người tu hành không hề quan tâm. Điều họ quan tâm là chuyện thành tựu thân quỷ đế. Nếu có yêu ma xâm phạm, muốn giết chết đế vương, họ cũng chỉ cần đảm bảo rằng sau khi đế vương chết, hồn phách sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Nếu tình huống đặc biệt, có thể sẽ chiếu cố thêm một chút cho hoàng hậu và một số ít công khanh. Hoàng đế chết rồi, còn có thái tử. Sinh tử của một phàm nhân có gì đáng để tâm? Người tu hành ở Khánh Quốc cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Khánh Quốc từng có một thanh thủy đạo nhân. Đêm ngày thứ 9, một đại yêu chân cảnh xuất hiện ở kinh thành. Nhưng con yêu này không giỏi che giấu khí tức của mình, vừa mới xuất hiện đã bị tu sĩ cảm nhận được. Tình huống mà các tu sĩ từng dự đoán đã xảy ra, yêu ma tướng cũng điều động đại yêu, ý đồ ám sát đế vương các nước, bồi dưỡng quỷ đế. Thế là vị tu sĩ lập tức đuổi theo, giao thủ trên tầng mây. Yêu ma không địch lại, bỏ chạy xa. Nhưng tu sĩ cũng không truy kích. Tuy nhiên nửa canh giờ sau, con yêu ma đó lại đến. Hai bên lại giao thủ, yêu ma vẫn không địch lại, thua chạy. Cứ như vậy, đến đầu hôm yêu ma đã tập kích quấy rối 6 lần. Đến lần thứ 7, vị tu sĩ có chút nổi giận thật sự, liền đuổi theo xa hơn một chút. Chính vào lúc rời kinh thành hơn 100 dặm, ông ta bỗng cảm nhận được sinh cơ của Khánh Đế đã dứt. Lập tức kinh hãi. Sợ rằng đã trúng kế điệu hổ ly sơn của yêu ma. Nhưng khi ông ta vừa định quay về thu hồn phách của Khánh Đế, đại yêu chân cảnh kia lại liều mạng cuốn lấy không buông. Đã như vậy, chỉ có thể dốc sức chém giết. Một canh giờ sau, cuối cùng ông ta cũng chém chết được con yêu ma chân cảnh đó và quay về kinh thành. Nhưng đã quá muộn. Khánh Đế đã thành quỷ đế, sớm không biết đã đi đâu. Hỏi lại các cung nhân bên cạnh mới biết không phải bị yêu ma giết chết, mà là tự sát. Tình huống này không phải là chưa từng được dự đoán. Nhưng vấn đề là, từ khi huyền môn truyền thừa đến nay Khánh Đế là hoàng đế đầu tiên tự sát. Hoàng đế nắm giữ quyền thế mạnh nhất thế gian, quyền thế này cũng đủ để cung cấp cho họ chỗ dựa vững chắc hơn, giúp họ đối mặt với nhiều tâm ma mà phàm nhân có thể gặp phải, không đến mức tự tìm đến đường cùng. Hơn nữa, trong mấy vạn năm qua, tu sĩ huyền môn đã sớm nhiều lần trình bày với các đế vương thế gian một sự thật, quỷ và người có sự khác biệt rất lớn. Người sống có thất tình lục dục, thần trí minh mẫn. Người chết rồi, thần hồn bị tổn hại, cái gọi là quỷ hồn chẳng qua chỉ là thần hồn không trọn vẹn. Con người sở dĩ là người, là chính mình, chính là vì có được ký ức, tính cách, thậm chí là thân thể của chính mình. Nhưng nếu làm quỷ, ký ức tàn khuyết, tính cách thay đổi, thân thể không còn tồn tại. Khi làm người thì thích, làm quỷ lại không thích, khi làm người thì chán ghét, làm quỷ lại không căm ghét, vậy thì còn liên quan gì đến chính mình nữa? Tu sĩ đạo hạnh cao thâm có lẽ có thể giữ lại được đặc trưng chính mình ở một mức độ nào đó, chứ phàm nhân thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa, không chỉ tu sĩ huyền môn cảnh giác chuyện này, mà Hắc Bạch Diêm Quân cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Thực tế, trong cả cuộc đời của các đế vương, ít nhất sẽ có một lần họ được tận mắt chứng kiến thủ đoạn thần kỳ của tu sĩ huyền môn, đó là sau khi lên ngôi. Sau khi lên ngôi, người tu hành sẽ xuất hiện, nói rõ cho các đế vương thế gia một số chuyện mà chỉ có số ít người mới biết, đồng thời đưa ra bằng chứng, ví dụ như bằng chứng Sâm La Điện và Hắc Bạch Diêm Quân thực sự tồn tại, bằng chứng thiên nhân thực sự tồn tại. Những bằng chứng này có lẽ có một số là thật, một số là giả. Nhưng đối với các đế vương thế gian, đó đã là bằng chứng không thể chối cãi. Từ đó họ hiểu rằng trên trời cao thật sự có thần minh, dưới cửu u thật sự có báo ứng. Vì vậy, trong gần vài vạn năm qua, các đế vương trong nhân gian có lẽ có kẻ ngu ngốc vô năng, nhưng gần như không có kẻ tà nhẫn bạo ngược, bởi vì họ hiểu rằng trên đời còn có một thế lực cường đại vượt xa nhận thức của họ đang giám sát tất cả mọi thứ. Cho nên các tu sĩ huyền môn cho đến tận đêm khuya ngày thứ 9 này vẫn cho rằng khả năng đế vương đột nhiên tự sát vào thời điểm mấu chốt này là cực nhỏ. Nào ngờ Khánh Đế lại là người đầu tiên. Sau đó họ mới ý thức được mình đã phạm một sai lầm. Sai lầm này sở dĩ nảy sinh, có liên quan đến chính sách của huyền môn đối với thế tục trong mấy vạn năm qua. Chỉ là đến lúc này, nhiều yếu tố chồng chất lên nhau, cuối cùng đã ủ thành đại họa. Họ đã xử lý chuyện quỷ đế một cách quá thô bạo. Khi biết trong Khánh Quân có người tận mắt nhìn thấy quỷ đế, và lan truyền tin này trong doanh trại Liên Quân, phản ứng của huyền môn là phái một tu sĩ cấp thấp của Ngũ Du Kiếm Phái là Đạo Kỳ Tử đến doanh trại Khánh Quân để xử lý. Mà phương pháp xử lý của Đạo Kỳ Tử cũng đúng là phong cách của huyền môn, giết chết đám người Đinh Mẫn, rồi giết chết tất cả những người bàn tán về chuyện này. Cách xử lý như vậy tuy không thể chôn vùi bí mật quỷ đế, nhưng có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Còn việc các đế vương có biết chuyện này không, và sau khi biết sẽ có phản ứng ra sao, không ai cho rằng họ có gan công khai chống lại huyền môn. Nào ngờ chuyện này không những không thành, mà chính Đạo Kỳ Tử lại bị giết. Đạo Kỳ Tử bị giết, Kim Quang Tử đến, lại cùng Lý Vân Tâm giao đấu một trận, làm liên lụy đến rất nhiều binh lính phàm nhân. Thêm vào đó, khi giết Đạo Kỳ Tử, Lý Vân Tâm đã nói những lời cổ vũ lòng người, khiến chuyện quỷ đế không những không bị dập tắt mà ngược lại còn nhanh chóng lan truyền xôn xao. Mà trong thế tục cũng có rất nhiều người bẩm sinh có âm nhãn. Họ đã sớm phát hiện gần đây cô hồn giả quỷ trên thế gian ngày càng nhiều, e rằng Sâm La Điện đã xảy ra vấn đề gì. Đủ loại nhân tố trộn lẫn vào nhau cuối cùng đã xảy ra chuyện của Khánh Đế. Mà cái chết của Khánh Đế cũng chỉ là một sự khởi đầu. Trong vòng một năm nay, đã có hai vị đế vương chết. Một là Ly Đế, thành tựu thân quỷ đế huyền cảnh, đánh bại năm vị cao tu huyền môn mà trước đây các đế vương chỉ dám phủ phục cúng bái. Tiếp đó là Khánh Đế, thành tựu thân quỷ đế chân cảnh, mặc dù không đại khai sát giới, nhưng tu sĩ huyền môn chân cảnh cũng không có cách nào đối phó. Xác suất thành công gần như là 100%. Trước đây tu sĩ huyền môn khuyên bảo các đế vương rằng làm quỷ khác với làm người, sau đó mới khuyên rằng Hắc Bạch Diêm Quân sẽ thu hồn. Nhưng các tu sĩ đã không để ý đến sự khác biệt giữa tiên nhân và phàm nhân. Các tiên nhân tu hành, trọng nhất là tự thân, là bản tâm. Còn các đế vương dù quyền thế cường thịnh, nhưng có mấy việc thật sự có thể làm theo ý mình. Nông dân trong thế tục thậm chí có thể lén lúc hẹn hò ngoài đồng, còn đế vương hành phòng sự vẫn có người ghi chép lại. Những chuyện như tự thân, bản tâm đối với họ, trước sức mạnh tuyệt đối, quyền thế cao hơn, sự tồn tại vĩnh cửu, ngược lại trở thành những điều không đáng kể. Nếu biết Hắc Bạch Diêm Quân đã không còn thu hồn nữa, thì cái lý lẽ làm quỷ sẽ không còn là chính mình trước mặt những đế vương có trái tim sắt đá chẳng đáng nhắc tới. Cho nên ngày thứ 10, Dư Đế vốn đã sức đầu mẻ trán vì thế lực của phản quân, cũng băng hà, hóa thành quỷ đế hóa cảnh. Chính là tự vẫn. Buổi trưa ngày thứ 10, quân cho đánh vào kinh đô Dư Quốc, toàn bộ Dư Quốc thất thủ. Cùng lúc đó, Nghiệp Đế băng hà, cũng là tự vẫn. Nhưng lúc này tu sĩ huyền môn đã có phòng bị. Mặc dù lúc Nghiệp Đế băng hà cũng có yêu ma quấy nhiễu, nhưng dù sao trận địa tiền tuyến của huyền môn cũng ở trong lãnh thổ Nghiệp Quốc. Một vị tu sĩ huyền cảnh đã đến đánh chết yêu ma chân cảnh, còn tu sĩ chân cảnh kịp thời đuổi tới trong cung, đánh tan hồn phách của Nghiệp Đế. Nhưng sự tình đã mất kiểm soát. Đến đêm ngày thứ 10, lại có 5 vị đế vương chết. Có 4 vị là tự vẫn, hồn phách đều bị đánh tan. Có một vị định tự vẫn nhưng bị phát hiện, bị tu sĩ đánh cho hình thần câu diệt. Mặc dù đã có bài học lần trước, nhưng thái độ của người tu hành huyền môn đối với người thế tục trong một thời gian ngắn vẫn chưa thể thay đổi. Người tu hành giết chết một vị hoàng đế trong hoàng cung, chuyện này gây chấn động thiên hạ. Một số đế vương bắt đầu tuyên bố trục xuất tu sĩ huyền môn ra khỏi lãnh thổ, một số khác tuy thờ ơ nhưng trong lòng đã có cảm giác môi hở răng lạnh. Huyền môn đã che chở cho thế tục hơn 5 vạn năm, dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này đã mất hết lòng dân. Mà một trong những kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, bây giờ vẫn còn bị cầm tù trên Phù Không Sơn. Đã là ngày thứ 10. Lý Vân Tâm vẫn ngồi trên giường trúc. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, màn đêm chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Hoa hòe ven sân đã nở rồi tàn, rơi trắng xóa trên bãi cỏ xanh như tuyết. Nhưng hương thơm vẫn không giảm, chỉ từ nồng nàn chuyển thành âm u, dịu dàng. Thường ngày vào lúc này, nửa canh giờ nữa hắn sẽ đứng dậy về phòng. Nhưng hôm nay hắn quyết định đợi thêm một lát. 10 ngày qua, hắn đã sắp xếp xong những thứ trong đầu, bây giờ đành phải chờ đợi những thứ mới. Nhưng chờ mãi mà vẫn không đến. Lẽ ra ngày thứ 5 hoặc thứ 6 là phải đến rồi chứ nghĩ đến đây, hắn thậm chí còn đưa tay lên sờ mặt mình một cách nghi hoặc. Có vấn đề gì đó. Ngày đó rõ ràng đã tốn đủ tâm tư, làm đủ mọi việc. Không có lý do gì, không có lý do gì lại bỗng nghe tiếng bước chân. Tim hắn khẽ nảy lên, hắn quay mặt nhìn. Nhưng người đến không phải là Tân Tế Liễu, mà là một nam tử trẻ tuổi. Dung mạo đã thay đổi, nhưng khí chất thì không. Lý Vân Tâm híp mắt lại, nhận ra người này hẳn là Tô Ngọc Tống. À, thì ra là vậy. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, lòng cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng cũng có chút thất vọng. Lúc này đèn trong phòng cũng đã sáng lên, trời đã tối hẳn. Ánh sáng vàng ấm từ cửa sổ hắt ra, chiếu lên sàn gỗ, bãi cỏ, vũng nước bên ngoài, tạo thành những quần sáng ấm áp. Thật ra nhìn cũng rất thanh thản, an nhàn. Và tối nay, Tô Ngọc Tống đã khoác lên mình dáng vẻ của một thanh niên 25, 26 tuổi. Trong khí vũ hiên ngang, thông dong trầm ổn, rất có phong thái hào hùng. Tô Ngọc Tống này đi đến trước mặt Lý Vân Tâm khoảng 4, 5 bước thì dừng lại, nhìn chằm chằm hắn một lúc, vẻ mặt đăm chiêu. Hắn đã đến mà Tân Tế Liễu không đến, nói chung có nghĩa là kế hoạch của Lý Vân Tâm đã thất bại. Cho nên hắn cũng lười đứng dậy. Cứ thế nửa nằm nửa ngồi một cách vô lễ, đáp lại ánh mắt của Tô Ngọc Tống. Khoảng nửa nén hương sau, Tô Ngọc Tống bỗng mở miệng, tại sao ngươi lại có ma chủng? Lý Vân Tâm nhíu mày, cái gì? Hắn không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề này. Ma chủng, từ này, hắn mới nghe lần đầu. Ồ, ngươi chưa từng nghe nói. Ma chủng à? Tô Ngọc Tống gật đầu, đi đi lại lại trên đất hai bước. Vậy ta đổi cách hỏi khác, tại sao ngươi có thể sử dụng thần thông trong Tiểu Vân Sơn? Rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu Lý Vân Tâm. Hắn nhận ra Tô Ngọc Tống hẳn là đang nói về một thứ gì đó mà hắn cho rằng mình biết, nhưng thực tế mình lại không biết. Tô Ngọc Tống hỏi hắn tại sao có thể dùng thần thông trong Tiểu Vân Sơn, trong khi Tô Sinh đã nói với hắn rằng, bản nguyên của công pháp Họa Đạo khác với công pháp của Đạo Thống và Kiếm Tông, nên thần thông vẫn có thể dùng được. Thư Thánh đã nói vậy, nên Lý Vân Tâm không nghĩ nhiều mà chấp nhận. Nhưng hôm nay lại nghe Tô Ngọc Tống tra hỏi chẳng lẽ có liên quan đến cái gì gọi là ma chủng. Lý Vân Tâm vô thức vận chuyển linh lực đi một vòng trong Tuyết Sơn khí hải, kinh lạc quan khiếu của mình, nhưng cũng không cảm nhận được có thêm thứ gì. Hắn liền dừng lại một chút, bình tĩnh nói, bởi vì ta tu hành pháp môn Họa Đạo. Về bản chất, nó khác với pháp môn của Đạo Thống và Kiếm Tông. Tô Ngọc Tống cười một tiếng, ồ, hắn nói với ngươi vậy sao? Thực ra cho đến nay, Tô Ngọc Tống có lẽ là người xấu dễ chịu nhất mà Lý Vân Tâm từng gặp. Bởi vì chỉ nhìn bề ngoài, giọng nói và phong cách làm việc của hắn, thực sự rất giống một người hiền hậu, ấm áp. Không giống những yêu ma khác ngang ngược tàn nhẫn, cũng không giống những du hồn khác tà mị quỷ dị, so với tu sĩ huyền môn cũng có nhiều phần người hơn. Nhưng chính người này lại gây ra một loạt chuyện phiền phức. Bây giờ hắn cười, giống như đang nói chuyện phiếm, nói câu đó xong lại bổ sung thêm một câu, thực ra hắn cũng không biết. Những gì hắn nói với ngươi về bản nguyên của công pháp Họa Đạo, phần lớn là do Trần Hoạn nói cho hắn 1000 năm trước. Còn Trần Hoạn có nói thật hay không thì khó nói. Nhưng ngươi cũng không có cơ hội hỏi lại hắn nữa đâu. Tô Ngọc Tống ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm. Ta đã xóa đi thần trí của hắn, chuẩn bị luyện hắn thành du hồn. Kiếp thân của thánh nhân mà chế thành du hồn, uy lực chắc chắn sẽ không tầm thường. Lý Vân Tâm im lặng một lát, ta và hắn không có giao tình gì đặc biệt. Ban đầu cũng chỉ là đồng minh tự nhiên do lập trường quyết định. Nếu ngươi muốn, bây giờ ta có thể làm việc cho các ngươi. Vẻ mặt Tô Ngọc Tống vốn dĩ lạnh nhạt, nhưng khi nghe câu nói không chút đau khổ của Lý Vân Tâm, Lông mày hắn chợt nhíu lại một cách khó nhận ra, khóe miệng cũng hạ xuống, phảng phất như có một lời trách móc muốn thốt ra, nhưng lại cố nén lại. Lý Vân Tâm nhạy bén bắt được điểm này, nhưng không nói gì. Sau đó Tô Ngọc Tống hừ cười một tiếng, chuyện này không cần nói bây giờ. Ta nói cho ngươi biết trước, tại sao ngươi có thể dùng thần thông ở Tiểu Vân Sơn. Bởi vì trong cơ thể ngươi có ma chủng, chứ không phải là công pháp họa đạo gì cả. Sau đó hắn chỉ vào mình. Trong cơ thể ta, trong cơ thể tất cả du hồn của Cộng Tế Hội, đều có ma chủng. Trong cơ thể yêu ma, cũng có ma chủng. Thực ra chính vì thứ này vốn xuất hiện ở chỗ yêu ma, và trên người yêu ma cũng nhiều nhất, nên mới có cái tên này. Lý Vân Tâm trừng mắt, ngươi nói dối. Nếu trong cơ thể yêu ma đều có ma chủng, làm sao ta có thể chưa từng nghe nói đến thuyết này? Tô Ngọc Tống cười nhạt một tiếng, ngươi định đi đâu mà nghe nói chứ? Trong năm vạn năm qua, huyền môn giải thích thế nào về chuyện súc vật đắc đạo? Thuyết mà ngươi nghe được, chẳng qua là cảm ứng linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, nên sinh ra thần trí rồi mới khai ngộ, phải không? Nhưng ngươi không thấy kỳ quái sao? Lý Vân Tâm nhíu mày, chỗ nào kỳ quái? Nhưng vừa nói xong câu này, hắn liền sững người. Hắn đã biết chỗ nào kỳ quái. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, thường bày ra ngay trước mắt, nhưng vì đã quen nhìn nên không thấy có gì lạ. Nhưng nếu được người khác gợi ý một chút, sẽ lập tức hiểu ra. Ví như bây giờ, nghĩ kỹ lại, các yêu ma quả thực có chút kỳ quái. Điều này là bởi, công pháp tu hành của huyền môn, từ cách luyện ra tia linh khí đầu tiên, đến cách tiến vào thái thượng vong tình, đều có giải thích và trình bày chi tiết. Theo cách nhìn của Lý Vân Tâm, đây quả thực là một lý luận tự nhất quán, hoàn toàn phù hợp với quy luật của thế giới này, có thể giải thích rất nhiều chuyện, cũng có thể dự đoán rất nhiều chuyện. Một người có thể tu hành hay không, có thể tu hành đến trình độ nào, dùng lý luận này để kiểm tra, gần như không có sai sót. Nhưng đến yêu ma, lại không có lý luận, hệ thống gì. Về việc súc vật làm sao có thể đắc đạo, cũng chỉ có một câu mơ hồ gặp cơ duyên khai mở linh trí. Nhưng cơ duyên đó là gì thì không ai giải thích được. Điều này so với tình hình của nhân tu, là một trời một vực. Tuy nhiên, điểm này trong mắt người của thế giới này không có gì lạ. Người và súc vật dù sao cũng khác nhau, người và yêu ma khác nhau cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Lý Vân Tâm lại hiểu rằng, người và khỉ, trâu, ngựa, về bản chất không có gì khác biệt, đều là sinh vật thôi. Tu sĩ đắc đạo, không phải cũng là thành tinh sao? Nghĩ đến đây, hắn há to miệng, làm ra vẻ chợt hiểu ra nhìn Tô Ngọc Tống, a quả nhiên kỳ quái. Một người che giấu điều gì đó không nói, lại cứ phải từng chút một hỏi người khác, thường là thích nhìn thấy đối phương có phản ứng như vậy. Tô Ngọc Tống có lẽ biết Lý Vân Tâm đang hùa theo hắn, có lẽ biết nhưng cũng không quan tâm, chỉ cười một tiếng, ừ, kỳ quái. Nhưng những tu sĩ huyền môn trước đây không thấy kỳ quái. Hoặc là tu sĩ cao cấp muốn vong tình, nên càng không để yêu ma vào mắt. Phải biết rằng 3.000 năm trước, yêu ma có tu vi cao nhất trên thế gian này cũng chỉ là huyền cảnh mà thôi. Họ đã có thể vững vàng áp chế yêu ma mấy vạn năm, cần gì phải tốn tâm tư đi làm rõ tại sao súc vật lại đắc đạo. Nếu thật sự biết rõ, rồi bị yêu ma học được, chẳng phải là tự tìm cho mình một phiền phức lớn sao? Mãi cho đến khi chúng ta dần dần tiếp quản Vân Sơn, và muốn giải quyết triệt để chuyện này một lần cho xong. Tô Ngọc Tống chậm rãi nói, nếu có thể biết được tại sao súc vật lại đắc đạo, thì việc muốn diệt tuyệt chúng sẽ trở nên rất đơn giản. Có thể diệt tuyệt, tại sao phải áp chế, phòng thủ? Thế là chúng ta bắt đầu bí mật làm chuyện này, và đã có được một số thành quả. Nghe hắn nói đến đây, tim Lý Vân Tâm nảy lên một cái, liền ngồi thẳng dậy khỏi giường, đó chính là bí mật trong truyền thuyết bí mật mà ai có được sẽ thống lĩnh được thiên hạ yêu ma. Tô Ngọc Tống cười cười, không phải. Lý Vân Tâm liền buông tay, ồ Tô Ngọc Tống liền nhìn lại Lý Vân Tâm một lúc, trong lòng dường như có rất nhiều suy nghĩ. Mà Lý Vân Tâm cũng nhìn hắn. Thật ra hắn hiểu rõ tình huống hiện tại, hai người đang nói chuyện hòa nhã trong một khu vườn xinh đẹp ấm áp, không khí trông rất hài hòa, nhưng thực chất là thế nào? Đó là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa giận bị đè nén dưới vẻ ngoài ôn hòa của Tô Ngọc Tống. Chính vì nó quá lớn nên mới khiến hắn có thể nén giận mà vẫn thông dong, không vội vã. Bởi vì dường như, sau đó sẽ còn có những tiết mục khác. Tô Ngọc Tống này khẽ thở ra một hơi, tiếp tục nói, thành quả mà chúng ta đạt được chính là không có thành quả gì cả. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ rất đơn giản, dựa vào phương pháp tu hành của huyền môn, tìm ra những đạo lý, quy tắc tương tự, rồi thử trên người yêu ma. Nhưng dù thử thế nào cũng không thành công. Khi đó là vào 5.000 năm trước. Thí nghiệm kéo dài gần 1.000 năm. Khi đó chúng ta còn chưa khống chế được thánh nhân, chỉ có thể dựa vào các trưởng môn của Động Thiên Tông tọa, lưu phái để từ từ thúc đẩy những việc này. Nhiều người thông minh tài trí như vậy, 1.000 năm vẫn không có kết quả. Thế là, chúng tôi quyết định dùng một cách ngu ngốc hơn. Tô Ngọc Tống duỗi một ngón tay chỉ xuống đất, Thông Thiên Trạch. Nơi này, 5.000 năm trước là một ngọn núi cao. Thế núi hiểm trở, chủ phong lại càng hùng vĩ. Từ rất nhiều năm trước, chủ phong đã bị đào rỗng để neo đậu Vân Sơn. Chúng ta liền gia cố thêm cấm chế trên đỉnh chủ phong này, thiết lập nó thành một cái lồng giam khổng lồ. Cái lồng giam này có thể chứa được vài tòa thành lớn trong thế tục, dung nạp mấy chục vạn người sinh sống. Chúng ta lại bố trí núi non sông ngòi, khí tượng mưa tuyết bên trong, và có tu sĩ chuyên môn trông coi. Sau đó, chúng ta thả vào đó 1.000.000 con chim bay thú chạy. Đã không thể suy luận ra đạo lý gì, chúng ta liền quyết định quan sát để tìm ra một chút đạo lý. Tìm xem trong đám súc vật đó, con nào có thể đắc đạo, và tại sao lại đắc đạo. Sau đó, cứ như vậy qua 500 năm. Tô Ngọc Tống hít sâu một hơi. Linh khí trên ngọn chủ phong đó rất nồng đậm, những con cầm thú kia đều khỏe mạnh hơn nhiều so với những nơi khác. Nhưng cũng chỉ là khỏe mạnh thôi. Trong 500 năm, chúng sinh sôi nảy nở, và trong đó quả thực đã xuất hiện 4 con yêu ma. Nhưng 4 con yêu ma đó cũng không có gì thần kỳ. Chúng không hề vì linh khí nơi đây nồng đậm mà xuất hiện nhiều hơn hay mạnh hơn những nơi khác. Từ đó có thể thấy, linh khí trời đất có nồng đậm hay không, đối với việc yêu ma có thể đắc đạo hay không không có ảnh hưởng gì lớn. Cho nên, trong 500 năm tiếp theo, chúng ta lại phái tu sĩ đến giảng kinh cho chúng. Nhưng cứ như vậy giảng thêm 500 năm nữa cũng chỉ xuất hiện 5 con yêu ma thôi. Từ đó có thể thấy, những thuyết như cơ duyên cũng không có ảnh hưởng gì đến việc yêu ma đắc đạo. Yêu ma sau khi khai mở linh trí nghe kinh thì có ích, nhưng nếu linh trí chưa mở, có giảng thế nào cũng vô dụng. Thế là chúng ta bỏ hoang nơi đó, dỡ bỏ cấm chế, không còn quan tâm đến nó nữa. Bởi vì chúng ta đã nghĩ ra một hướng đi mới, sao không xem xét những con yêu ma đã đắc đạo, xem chúng có điểm chung gì không? Tô Ngọc Tống cúi đầu cười cười, lắc đầu. Cách này lẽ ra nên nghĩ đến sớm hơn. Cứ như vậy tra một lượt, ngược lại thật sự đã tra ra được. Linh trí của những con yêu ma đắc đạo này dường như đều đến từ hư không, không phải từ từ sinh ra, mà là một ngày nào đó, bỗng nhiên thần trí liền một mảnh minh mẫn, khai khiếu. Mà điểm minh mẫn trong linh đài của chúng lại giống như một loại thần thông, một quy tắc nào đó. Cũng chính nhờ điểm minh mẫn này, yêu ma có thể hưởng thụ hương hỏa cúng bái của nhân gian mà không sao, còn nhân tu thì không thể. Vì nó được tìm thấy trên người yêu ma, nên chúng ta gọi thứ này là ma chủng. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa tra ra được ma chủng từ đâu đến, và tại sao chỉ có trên người yêu ma mới có. Tô Ngọc Tống nói những lời này rồi nhìn Lý Vân Tâm. Ngươi bây giờ đã là yêu ma, nên cũng có điểm minh mẫn đó. Chỉ là ma chủng kia đã hòa làm một thể với ngươi, ngươi không thể cảm nhận được mà thôi. Cái gọi là ma chủng, đối với Lý Vân Tâm là một khái niệm hoàn toàn mới. Chuyện này nếu ngay cả hắn cũng không biết, thì người biết trong thiên hạ chắc cũng không nhiều. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi ngước mắt nhìn Tô Ngọc Tống, nhưng ngươi, Thư Thánh, và cả Hỏa Thánh, đều có thể dùng thần thông ở đây. Vân Sơn này đã có rất nhiều thánh nhân ở qua, là thánh địa của huyền môn. Tự nhiên sẽ có rất nhiều bố trí, các đời truyền thừa xuống, cấm chế trận pháp càng ở khắp mọi nơi. Dù là hắn hay là ta, có thể thi triển thần thông đều là nhờ những cấm chế ở khắp nơi đó thôi. Nhưng dù vậy, đại đa số trận pháp cũng đã không thể dùng được nữa, chỉ có một số rất ít còn tác dụng. Hắn ta à, cho rằng ta chiếm thân xác của hắn, không thể thao túng tự nhiên, nên cũng không điều khiển được những trận pháp đó. Hừ, nào biết ta tuy không tu thành lục dục kiếp thân, nhưng cũng có thủ đoạn khác. Thỉnh thoảng dùng một chút cũng có thể. Tô Ngọc Tống nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng Hỏa Thánh có thể dùng thần thông không phải là vì cấm chế, trận pháp. Nàng giống như ngươi, trên người cũng có ma chủng. Ta nghĩ cũng vì vậy mà chỉ có ngươi tu hành pháp môn Hỏa Đạo, tiến cảnh mới nhanh nhất. Tô Ngọc Tống từ từ híp mắt lại. Ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Lý Vân Tâm trước đây đoán rằng những người khác tu hành pháp môn Hỏa Đạo tiến triển chậm chạp là vì thượng bất chính hạ tắc loạn, Hỏa Thánh đã dẫn dắt tất cả mọi người đi sai đường. Nhưng hôm nay Tô Ngọc Tống lại cho hắn một cách giải thích khác, có lẽ là cả hai đều đúng. Bởi vì hắn nhớ đến một ví dụ. Bốn yêu cảnh trường, Thư Khắc, Sơn Kê, Tư Cơ, là nghe hắn giảng kinh mà tu luyện. Và công pháp hắn giải thích cũng có một chút bí quyết của pháp môn Hỏa Đạo trong đó. Như vậy bốn con yêu lúc đầu còn chưa hóa thành hình người, sau đó lại tiến triển nhanh đến lạ thường, đều đã đến hư cảnh. Chẳng lẽ quả thực có liên quan đến ma chủng của chúng? Có ma chủng thì tu Hỏa Đạo công pháp sẽ nhanh sao? Nói như vậy hắn cuối cùng cũng có thể hiểu được cái gọi là Hỏa Thánh nhập ma 1.000 năm trước, chữ ma đó, rốt cuộc là chỉ cái gì? Về phần hắn có lai lịch ra sao, tự nhiên hỏi cũng không ra. Lý Vân Tâm tự mình suy xét những điều này, liền đứng dậy nhìn Tô Ngọc Tống, được. Ta đã biết ma chủng là chuyện gì. Vậy nói cho ta chuyện này để làm gì? Tô Ngọc Tống lại cười một tiếng, xua tay, cái này, tạm gác lại. Điều ta muốn nói không chỉ là ma chủng, mà còn một chuyện khác. Ta đã nói ngọn chủ phong làm lồng giam trước đây đã bị bỏ hoang. Ngươi có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, mới có thông thiên trạch bây giờ không? Hắn trước đó híp mắt, bây giờ lại cười. Hai động tác này rơi vào mắt Lý Vân Tâm, hắn liền hiểu được lúc này hắn trông càng ôn hòa, thì lửa giận trong lòng càng lớn, dường như cuối cùng cũng sắp nói đến chính đề. Cho nên, hắn cũng hít sâu một hơi, xin rửa tai lắng nghe. Tô Ngọc Tống liền vừa cười vừa nhìn hắn, giọng nói dịu dàng, nơi đó đã bị bỏ hoang từ 4.000 năm trước, sau đó không có ai quản lý. Vân Sơn mỗi 500 năm rơi xuống một lần, nên cũng chỉ đi qua đó một lần. Tiếp theo, đến 3.000 năm trước, Vân Sơn lại rơi xuống. Lần này phát hiện ra, nơi đó đã xuất hiện một con bằng yêu. Chân thân của nó chính là một trong những con kim linh đại bằng được thả vào đó từ 2.000 năm trước. Con yêu vật này vốn đã khai mở linh trí từ 2.000 năm trước, lại may mắn lừa gạt được mọi người. Thế là nó tu luyện ở nơi linh lực nồng đậm này 500 năm, đạo hạnh đã khá cao thâm. Vì vậy, nó đã che giấu được bản thân. 500 năm còn lại, nó lại nghe tu sĩ huyền môn giảng kinh, quả thực đã trở thành yêu ma đầu tiên tu thiên tâm chính pháp. Tiến cảnh lại càng nhanh. Ngươi phải biết, yêu ma đắc đạo khai linh trí, thực ra số lượng cũng không ít. Nhưng yêu ma sở dĩ ít, là vì chúng chém giết lẫn nhau. Mà con bằng yêu này ở trong lồng giam không có thiên địch, lại được linh lực bồi bổ, lại có chính pháp để tu. 2.000 năm thời gian A, Tô Ngọc Tống khẽ than một tiếng. Nó đã trở thành yêu ma đầu tiên dùng đạo pháp tiến vào cảnh giới thái thượng vong tình. Lý Vân Tâm ngẩn người. Nửa ngày sau mới nói, ngươi nói là Kim Bằng Vương. Chính là Kim Bằng Vương. Tô Ngọc Tống thở dài. Đến 3.000 năm trước, con kim bằng này đã là cảnh giới thái thượng. Vì tu đạo pháp, gan cũng lớn hơn. Nó lại tìm đến, yêu cầu chia ngọn núi đó cho nó làm đạo trường, để nó có thể ước thúc bầy yêu thiên hạ, làm chúa tể chung của bầy yêu, từ đó cùng huyền môn bình an vô sự, cùng nhau bảo vệ nhân gian. Ha ha ha, yêu cầu như vậy, đối với huyền môn chẳng phải là gan to bằng trời sao. Lại là đại yêu đầu tiên tiến vào cảnh giới thái thượng, ai cũng không muốn để nó tiếp tục tồn tại trên đời. Cho nên đã có một trận đại chiến. Sau trận chiến đó, ngọn núi biến mất, thông thiên trạch xuất hiện. Huyền môn tổn thất rất nhiều người, bằng yêu cũng bỏ đi. Đến cuối cùng huyền môn không còn nhắc đến chuyện tru sát bằng yêu nữa, bằng yêu cũng không nhắc đến chuyện làm chúa tể thiên hạ nữa. Coi như cả hai đều chịu thiệt, tạm thời không làm gì được nhau. Nhưng cũng có một thỏa thuận ngầm, đó là bằng yêu không được tiết lộ thiên tâm chính pháp cho các yêu ma khác. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm liền hít sâu một hơi. Trước đây, ở cung Nhai Tý, hắn từng nghe Bạch Vân Tâm kể về chuyện cũ của nghĩa phụ nàng bị phong ấn. 2.000 năm trước, Chân Long hiện thế. Thế là Tam Thánh Thiên Hạ lúc đó đã kích động sự phân tranh giữa Chân Long và Bằng Vương, giúp Chân Long phong ấn Kim Bằng. Bây giờ nghe Tô Ngọc Tống nói những điều này, hắn ngược lại đã hiểu tại sao người bị phong ấn không phải là Chân Long. Là vì Bằng Vương hiểu được thiên tâm đạo pháp, huyền môn đã sớm muốn trừ khử hắn. Nhưng vấn đề vẫn là nói cho mình chuyện này để làm gì. Tô Ngọc Tống nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền cười nửa cười, bây giờ, nghĩa nữ của Kim Bằng đang ở trong tay ta. Hồng Nương Tử, cũng ở trong tay ta. Ngươi phải biết, Hồng Nương Tử chính là người mang một nửa long hồn. Ngươi càng nên rõ ràng, năm đó Kim Bằng đã bị phong ấn như thế nào. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Tô Ngọc Tống, cuối cùng cũng bắt đầu nói vào chính đề rồi. Ta có hai thứ này, là có thể tìm được nơi phong ấn Kim Bằng, giải thoát cho hắn. Kim Bằng vừa ra, tất sẽ đi tìm Chân Long gây sự. Nhưng Chân Long ở tận đông cực xa xôi, chính Long Tử ngược lại ở ngay trước mắt. Bởi vậy, Kim Bằng này chính là một chiêu bài sát thủ của ta, chỉ xem ta có muốn dùng hay không thôi. Cho nên, ngươi nói cũng không sai. Nụ cười trên mặt Tô Ngọc Tống từ từ tắt dần, giọng điệu cũng lạnh đi. Ta không phải vì tế liễu mà bắt Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử, mà là vì chính ta. Ồ, Lý Vân Tâm thở dài. Nàng đã nói với ngươi rồi sao? Nàng chạy đến đòi công pháp họa đạo. Tô Ngọc Tống lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Còn muốn dựa vào ta để biết cách giải trừ cấm chế trên người ngươi. Nhưng ta sao lại không biết trong lòng nàng muốn làm gì? Ta chỉ hỏi qua loa, liền rõ ràng mấy ngày nay ngươi đã nói những lời thị phi gì với nàng. Lý Vân Tâm, thủ đoạn khu môi múa mép của ngươi, ngược lại học rất tốt. Biết kết quả là như vậy, Lý Vân Tâm liền cũng cười lên, nói như vậy, ta nói cũng không sai. Tô tiên sinh ôn hòa, hiền hậu. Bàn luận thiên hạ đại sự thì không đổi sắc mặt, bây giờ nói đến tiểu nữ nhi của mình, lại lộ rõ vẻ phẫn nộ. Có thể thấy quả nhiên là chấp niệm không thể chạm vào, đụng một cái là muốn nổi điên. Nói như vậy nàng muốn cứu ta, lại bị ngươi cản lại. Đến bây giờ ngươi đã quyết định muốn giết ta, những lời vừa rồi chỉ là nói chuyện phiếm với người sắp chết thôi sao? Tô Ngọc Tống cũng không vì thế mà thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. 10 ngày trước ngươi cầu xin ta, ta nói ngươi không có khí phách, nên do dự không biết có nên thu nhận ngươi không. Nhưng vẫn giam ngươi ở đây, để xem xét kỹ ngươi rốt cuộc là người thế nào. Đó là cơ hội thứ hai ta cho ngươi. Nhưng thủ đoạn hôm nay của ngươi, lại là mê hoặc một nữ tử muốn dựa vào nàng để cứu ngươi thoát thân. Không chỉ là không có khí phách, mà còn có thể gọi là ti tiện. Ngươi thật sự đã dùng hết cả hai cơ hội. Ta cũng quả thật muốn giết ngươi. Nhưng, vốn dĩ ngươi sẽ có một cái chết thể diện. Tô Ngọc Tống căm hận nói. Nhưng vì ngươi khu môi múa mép, lại dám cả gan ly gián tình cảm của chúng ta và tế liễu ngươi không những phải chết, mà còn phải chết một cách thê thảm. 4 ngày sau, Vân Sơn sẽ rơi xuống. Huyền Môn và Yêu Ma cũng sắp khai chiến. Đến lúc đó, ta muốn ngươi phải chết một cách thảm hại trước mặt hai quân, trước mặt tất cả tu sĩ và yêu ma trong thiên hạ. Cũng để cho người ta xem cho kỹ cái gọi là vị Thủy Long Vương mưu trí hơn người, cuối cùng sẽ có kết cục thế nào. Tô Ngọc Tống nói những lời này, một bên nhìn chằm chằm vào mắt Lý Vân Tâm, thân hình một bên từ từ mờ đi, ngươi cứ yên tâm. Loại người như ngươi, ngay cả làm du hồn cũng không xứng. Ngươi sẽ hình thần câu diệt, không ai nhớ đến ngươi nữa. Câu nói bình tĩnh mà lạnh lẽo ấy dần biến mất, thân hình Tô Ngọc Tống cũng hoàn toàn tan biến. Khu vườn vẫn là khu vườn, vẫn có ánh sáng ấm áp và màn đêm. Chỉ có điều, khu vườn bây giờ dường như đã từ một chiếc lồng giam biến thành lồng tử tù. Tô Ngọc Tống biến mất, Lý Vân Tâm không nói một lời. Sắc mặt hắn cũng bình tĩnh, hắn chậm rãi quay người, đi về phòng. Sau khi vào cửa, hắn vén rèm lên, lần đầu tiên tay bị trượt, chỉ vén được một góc. Hắn liền lười không vén lại lần thứ hai, cứ thế đi vào, tấm rèm vải bông trắng lướt qua mặt hắn, trông như một tấm vải liệm. Sau khi vào nhà cũng không làm gì khác, hắn đi đến giường, khoanh chân ngồi xuống, dường như muốn điều tức thổ nạp. Nhưng chỉ ngồi được một khắc, liền nằm thẳng xuống. Cứ như thể một cảm xúc nào đó trong lòng đã khiến hắn không thể bình tĩnh được nữa. Mọi việc hắn làm trước đây đều mất hết ý nghĩa, nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo. Có những người lúc sắp chết lại dị thường bình tĩnh, gánh chịu được danh tiếng ung dung, thông dong. Nếu ở thế tục, trạng thái của Lý Vân Tâm lúc này cũng thuộc loại đó. Nhưng với tư cách là một người tu hành, rất nhiều chi tiết lại cho thấy nội tâm hắn không hề có gì gọi là bình tĩnh thông dong, thậm chí còn có chút sợ hãi. Tuy nhiên, trong rất nhiều chi tiết đó, vẫn có một chi tiết nhỏ không mấy bắt mắt. Lý Vân Tâm khẽ khàng, thở ra một hơi thật dài. Chỉ có điều, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già đang nhìn hắn qua tấm gương lúc này cũng không đặc biệt để ý, bởi vì một hơi thở như vậy, càng có thể là hơi thở của sự lo sợ không yên. Hừ, giờ phút này lại ra bộ dạng này. Tô Ngọc Tống lạnh lùng nhìn Lý Vân Tâm, không bỏ qua bất kỳ hành động nào của hắn. Nhìn như vậy một khắc đồng hồ sau mới quay đầu nói với người đứng sau, bây giờ ngươi đã thấy chưa, Lý Vân Tâm đối với ngươi cũng chẳng có tình cảm gì. Mấy ngày trước hắn nói những lời đó, đều chỉ là giãy dụa cầu sống mà thôi. Người sắp chết, chuyện gì cũng làm được. Bây giờ cuối cùng đã bị ta vạch trần, còn đâu vẻ bình tĩnh thông dong mà mấy ngày trước ngươi thấy nữa. Trác Mạc Già đứng bên cạnh hắn, còn người đứng sau là Tân Tế Liễu. Mà Tân Tế Liễu lúc này cũng không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm trong gương, đứng đó, trông có chút thất hồn lạc phách. Một lúc lâu sau, nàng mới mở miệng, giọng nói mệt mỏi, phản phất như Lý Vân Tâm, đối với mọi thứ đều không mấy quan tâm, 4 ngày sau sư huynh định giết hắn thế nào. Tô Ngọc Tống nhìn Trác Mạc Già một cái, tự nhiên là làm nhục trước rồi mới giết. Lý Vân Tâm này, không biết đã để lại bao nhiêu quân cờ, chuẩn bị bao nhiêu đường lui ở những nơi nào. Nếu hôm nay giết hắn một cách lặng lẽ trên Vân Sơn, dựa vào ấn tượng của nhiều người trước đây về hắn, chắc chắn sẽ có người ôm lòng may mắn nghĩ rằng hắn có lẽ chưa chết, chỉ đang chờ thời cơ để Đông Sơn tái khởi. Những người đó, những chuyện đó, lại không đáng để chúng ta làm to chuyện, lãng phí thời gian và tinh lực. Cho nên cách này chính là để tất cả mọi người hiểu rằng hắn đã chết hẳn. Mưu trí, tâm cơ gì đó, đều chẳng qua là thông minh hại thân mà thôi. Cây đổ, khỉ tan, cũng sẽ không còn lo lắng gì về sau. Tân Tế Liễu nghe hắn nói vậy, cắn môi một cái, thấp giọng nói. Hóa ra sư huynh không phải vì hắn nói trúng điều gì, nên mới muốn hắn chết như vậy. Trác Mạc Già liền quay người đi đến bên cạnh nàng, đưa tay sửa lại mái tóc cho nàng, hơi cúi đầu, nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi đã biết những gì Lý Vân Tâm nói trước đây đều là để giữ mạng, sao có thể không biết hắn đang nói những lời giật gân, nói khoác lác chứ? Sư huynh sư tỷ muốn ngươi làm du hồn, không phải vì lý do gì khác, mà là vì pháp tu hành của tu sĩ huyền môn, sẽ biến người ta thành những con quái vật giống yêu ma. Nếu ngươi không độ kiếp, thì sẽ biến thành bộ dạng của Thanh Lượng Tử sư huynh của ngươi, cũng là điên loạn. Cho nên bảo ngươi làm du hồn, lại không tu cái khác, chỉ tu pháp môn hòa đạo. ngươi nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi đi. Trác Mạc Già nhẹ nhàng véo cằm thon của nàng. Xinh đẹp thông minh, cũng biết vui biết buồn, chẳng phải là một tiểu cô nương cực kỳ bình thường mà cũng cực kỳ không bình thường sao? Đổi lại là người khác, sư huynh sư tỷ đâu có tốn nhiều tâm tư như vậy. Tân Tế Liễu liền trừng mắt, cái đó. Nàng nói hai tiếng đó, lại nói, vậy người của một nam cư đâu? Họ sẽ không đến cứu Lý Vân Tâm sao? Trác Mạc Già nói một tràng lời lẽ cưng chiều, Tân Tế Liễu lại đột nhiên hỏi về một nam cư. Vị nữ kiếm thánh này nhìn có vẻ có chút thất vọng, liếc nhìn Tô Ngọc Tống, khẽ thở dài một tiếng, một nam cư à, một nam cư thế nào, ngươi còn không rõ sao? Tô Ngọc Tống suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Nhắc đến ba chữ một nam cư, vẻ mặt hắn liền hơi nghiêm túc, ngươi trước đây xem như đã trà trộn vào được trung tâm của ta, mà vẫn chỉ có thể đơn tuyến liên lạc với người ở đó. Cho đến hôm nay, người có cấp bậc cao nhất mà ngươi biết cũng chỉ là một đại trưởng quỹ của chi nhánh. Nhiều năm như vậy, chúng ta sợ cái gì chứ? Sợ không phải là họ ra mặt, mà là sợ họ không ra mặt. Chúng ta, ban đầu là thâm nhập vào trong tu sĩ huyền môn, trong yêu ma. Nhưng họ, ban đầu chính là thâm nhập vào hàng ức vạn dân chúng trong thiên hạ. Mãi cho đến mấy năm trước, khi chúng ta gần như đã nắm trong tay huyền môn, lại muốn khống chế thiên hạ, mới nhận ra rằng, trong lòng người thiên hạ, sớm đã là thế lực của họ, rất khó cắm chân vào được nữa. Đúng là thông minh. Tô Ngọc Tống trầm thấp hừ một tiếng. Lịch sử của chúng ta tuy không dài bằng huyền môn, nhưng cũng có thể coi là vạn cổ trường tồn. Vậy mà một nam cư kia chỉ mới xuất hiện 1-2 ngàn năm bây giờ đã khiến chúng ta phải kiên kỵ. Đơn giản là vì họ và Lý Vân Tâm đều đi chung một con đường, không đi khiêu chiến tu sĩ, yêu ma, mà lại gieo xuống rất nhiều quân cờ trong thế tục. Phàm nhân vô dụng nhưng nếu là ức vạn phàm nhân thì cũng là một sức mạnh đáng sợ. Chủ nhân của một nam cư đó thần bí khó lường, cho dù bây giờ là ta cũng chỉ biết được một cái tên mà thôi. Ta nghĩ hắn nhìn trúng Lý Vân Tâm, cũng là vì phong cách làm việc của họ rất giống nhau. Lần này giết Lý Vân Tâm cũng chính là phải từ giết. Nếu người của một nam cư thật sự đến cứu, ta ngược lại còn cầu không được. Bây giờ chúng ta đang thâm nhập vào thế tục, họ cũng đang thâm nhập vào giới tu sĩ. Cũng nhân cơ hội này, bắt hết những thế lực mà họ chưa kịp cắm rễ vững chắc trên Vân Sơn. Khi đó, Tế Liễu, ngươi sẽ không cần phải làm mật thám nữa, cũng không cần phải sống lén lút nữa. Chẳng lẽ ngươi không vui sao? Tân Tế Liễu im lặng một hồi, buồn bã nói, vui chứ. Nói xong câu này, lại suy nghĩ một chút rồi nói, ta đi đây. Dứt lời liền quay người đi. Trác Mạc Già gọi theo, ngươi đi đâu vậy? Tô Ngọc Tống kéo nàng lại, cứ để nàng đi đi. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Nói câu này xong, hắn cũng phất tay áo, xóa đi tấm gương đang quan sát Lý Vân Tâm. Sau đó cũng cất bước đi, ta đến hậu điện một lát. Trác Mạc Già liền hiểu hắn nói hậu điện là nơi giam giữ kiếp thân của thư thánh, nên khẽ than một tiếng, cuối cùng cũng để ngươi bắt được hắn. Nhưng một vị khác lại không biết cuối cùng đã đi đâu. Năm đó thần hồn của hai người họ bị chúng ta đánh ra khỏi thân xác, rõ ràng là thấy cùng đi một đường. Nhưng những năm này lại chỉ thấy hắn hoạt động, còn vị kia thì bạc vô âm tín. Ngươi nói liệu có biến cố gì không? Một vị khác trong miệng nàng, dĩ nhiên là chỉ nữ kiếm thánh vốn có tên là Trác Mạc Già. Tô Ngọc Tống nghe lời nàng, bước chân liền hơi chậm lại. Suy nghĩ một chút, hắn trấn an nàng, ta biết bây giờ ngươi đang lo lắng. Ngươi đang lo lắng tình hình 4 ngày sau. Nhưng trưa nay ta đã đến chỗ các trưởng lão một chuyến, họ đã đồng ý rồi. Trác Mạc Già sững sờ, đồng ý cho chúng ta rời núi. Tô Ngọc Tống liền cười, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nói đến đây hắn dừng một chút, nụ cười trên mặt dần biến mất, ngược lại khẽ thở dài một cái, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại mấy bước trong đại sảnh rộng lớn trống trải, cảm khái nói, ai? Nghĩ lại 1000 năm nay, quả nhiên là hừ. Các trưởng lão đều là thiên nhân hạ thế. Hừ thiên nhân. Ở trên trời không gì không làm được, chưa bao giờ để những người thế gian chúng ta vào mắt. Nhưng đến thế gian, thần thông bị hạn chế, ngược lại còn sợ chết hơn cả những phàm nhân chúng ta đến bây giờ chỉ trốn sau màn, tuyệt không tự mình lộ diện. Hai chúng ta chiếm hai cổ thân xác này, thành thánh nhân. Thế là họ cũng xếp chúng ta vào hàng trưởng lão. Chuyện này, ngươi và ta trong lòng đều rõ. Một là vì những năm gần đây chúng ta xử lý chuyện nhân gian, thế lực đã hơi lớn, đám du hồn cũng đã thành khí hậu. Hai chúng ta ở chỗ các trưởng lão, đã không còn là những con tốt không quan trọng nữa. Một lý do khác thì hai chúng ta bị cấm ở trong Tiểu Vân Sơn này 1000 năm e rằng các trưởng lão lo lắng một khi chúng ta ra ngoài, sẽ không còn chịu sự ràng buộc nữa. Hắn cảm khái những lời này, dường như trước đây đã nói không ít lần. Các trưởng lão vừa kiên kỵ họ, lại không thể thiếu họ. Cho nên đành phải cấm hai người họ ở trong Tiểu Vân Sơn này không được ra ngoài, để họ ngồi một chỗ chỉ huy. Cho nên Trác Mạc già nhíu mày, sao lại đột nhiên nói đến những chuyện này? Tô Ngọc Tống liền cười lạnh, cho nên ta mới nói, ta tự nhiên không thể nói với họ là chúng ta muốn xuất sơn. Ta mà nói vậy, họ chắc chắn không cho phép. Cho nên ta đã nói về chuyện quỷ đế. Hắn gợi ý câu này, Trác Mạc già ngẩn người, nhưng rất nhanh cũng cười, thì ra là thế. Chuyện quỷ đế, ngươi luôn nói không cần ta hỏi, tự ngươi sẽ xử lý. Hóa ra là có tính toán như vậy. Dường như vì đại sự sắp thành, tâm trạng của cả hai đều rất tốt. Nghe nàng nói vậy, Tô Ngọc Tống cũng cười, vậy ngươi đã nghĩ thông suốt rồi thì nói cho ta nghe xem có phải đã nhìn thấu ta rồi không? Trác Mạc già nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng đi đi lại lại mấy bước, mở miệng nói, ngươi đã nói chuyện của các đế vương thế gian giao cho ngươi, có thể thấy đã sớm suy nghĩ chu toàn. Như vậy, làm sao có thể không biết chuyện quân nhân Khánh Quốc bắt gặp Ly đế, Nghiệp đế, và đem tin tức này truyền bá rộng rãi. Nhưng khi đó những người kia đưa người đến Ngũ Du kiếm phái, ngươi lại không xử lý. Ngược lại còn đợi thêm mấy ngày, đợi đến khi chuyện đã ồn ào huyên náo, mới sai người đi dập tắt. Người được phái đi, nếu thật lòng muốn dập tắt chuyện này, đương nhiên sẽ không phái những đạo sĩ, kiếm sĩ ngu dốt đó đi. Nhưng ngươi lại phái Kim Quang Tử, phái một kiếm sĩ hóa cảnh tình kiếp chưa độ đi tự nhiên sẽ làm hỏng chuyện. Thế là cuối cùng cũng truyền đến tai các đế vương. Bước thứ hai đã hỏng, đến bước thứ ba, nếu ngươi thật lòng muốn xử lý tốt, cuối cùng người của chúng ta nhiều hơn một chút. Dứt khoát mỗi vị đế vương bên cạnh đều phái hai vị chân cảnh đi, một vị bảo vệ, một vị phòng bị yêu ma. Nhưng ngươi lại chỉ phái một vị, lại giống hệt tác phong của những đạo sĩ ngu ngốc kia. Thế là đến bây giờ, cuối cùng cũng xảy ra chuyện quỷ đế. Vốn dĩ có thể phòng ngừa rắc rối từ trong trứng nước, bây giờ lại có hai vị hoàng đế làm được. Bởi vậy, vốn dĩ hai vị tu sĩ chân cảnh có thể giữ được, lần này hai vị cũng giữ không nổi. Trác Mạc già nghĩ nghĩ. Ta đoán trưa nay ngươi đến chỗ các trưởng lão, chính là nói về chuyện phái thêm tu sĩ đến thế gian. Tô Ngọc Tống cười to, đúng vậy. Hiện tại đại chiến sắp đến, họ vẫn chưa có ý định thả chúng ta ra khỏi Vân Sơn để tự mình ra trận. Như vậy, phải ép thêm một chút. Trưa nay ta đi nói với họ chuyện quỷ đế, còn nói bây giờ hai người đã không phòng được, phải cần đến ba người mới được. Vốn dĩ chỉ cần phòng đế vương, nhưng hôm nay chuyện đã truyền đi khắp thiên hạ, lẽ nào chỉ có mấy vị đế vương đó mới có suy nghĩ như vậy? Như những đế hậu rất được lòng dân, các nhiếp chính vương, các công khanh, quan viên được bá tánh kính yêu nếu là đại quốc, một khi đắc đạo thậm chí còn uy hiếp lớn hơn cả đế vương tiểu quốc. Bởi vậy không những cần ba vị tu sĩ chân cảnh tọa trấn, mà còn phải điều động thêm một số tu sĩ hóa cảnh, đi theo dõi những người ở dưới. Cứ như vậy gần một phần ba người trong huyền môn, đều không thể ra chiến trường. Tô Ngọc Tống lạnh lùng cười cười, ngươi đoán xem khi ta nói chuyện này, các trưởng lão đã hỏi ta một câu gì? Trác Mạc già suy nghĩ một lúc. Trên mặt hiện lên nụ cười. Nụ cười này cũng giống như của Tô Ngọc Tống, đều là lạnh lẽo xen lẫn một tia khoái trá, ta đoán, họ hỏi ngươi về sự an nguy của Vân Sơn. Đúng vậy. Tô Ngọc Tống lại cười lạnh. Họ muốn lật đổ huyền môn, nhưng lại không muốn phá hủy Vân Sơn. Muốn Vân Sơn vẫn có thể cao cao tại thượng, làm nơi an vui của họ. Thế là họ hỏi ta rằng, nếu chia quân như vậy, liệu có còn thể trên cơ sở hủy diệt huyền môn, mà vẫn đảm bảo được sự an toàn cho Vân Sơn? Vậy thì, ngươi liền đồng ý ngay. Nói tuyệt đối không vấn đề gì. Trác Mạc già cười nói. Sau đó, các trưởng lão liền đăm chiêu suy nghĩ. Tô Ngọc Tống lắc đầu. Nhiều lúc ta thật sự không biết những thiên nhân này, rốt cuộc là hạng người gì. Ở thiên giới ra sao không bàn, nhưng bây giờ đến thế gian trong mắt ta đều là một đám ngu tài. Gan cực nhỏ, mọi việc đều do dự. Cứ như đi sai một bước là sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng thiên hạ này làm gì có chuyện gì chắc chắn mười mươi. Ngươi xem. Ta tuy nói tuyệt đối không vấn đề gì, nhưng họ ở trên đó suy nghĩ một hồi, cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ phái chúng ta ra ngoài. Tô Ngọc Tống hít sâu một hơi. Chúng ta cố gắng kinh doanh nhiều năm như vậy, chính là để thúc đẩy cục diện ngày hôm nay. Một ngàn năm chúng ta cuối cùng cũng có thể ra khỏi Tiểu Vân Sơn này. Hắn nói xong lời này, hai người bỗng cùng lúc im lặng. Một lúc lâu sau, Trác Mạc già mới đi đến bên cạnh hắn, chỉnh lại y quan. Sửa lại đai lưng cho hắn. Đã làm khôi lỗi nhiều năm. Nàng ghé vào tai hắn thấp giọng nói. Hy vọng lần này chúng ta có thể mã đáo thành công, làm lại chính mình. Cũng hy vọng có thể thật sự làm chút gì đó cho thiên hạ này. Tô Ngọc Tống cười cười, đã nắm chắc phần thắng. Rất nhanh, tất cả sẽ đều là của chúng ta. Ngày thứ 11, tại Giả Nguyên Lâm, trên Hỏa Diệp Sơn. Ngọn núi này vốn đã rất gần biên giới hai nước Khánh và Nghiệp. Trước kia, trên núi trồng toàn phong đỏ, mỗi độ thu về lại rực một màu lửa, nên mới có tên Hỏa Diệp. Nhưng kể từ sau trận hỏa hoạn biến lá phong thành lá lửa đúng nghĩa, ngọn núi này đã trở nên trơ trụi. Trận đại hỏa đó không phải lửa thường. Chẳng những cây cối cháy rụi, mà ngay cả rễ cây, mầm cỏ ẩn sâu dưới lòng đất cũng bị thiêu sạch. Giờ đây, lửa đã tắt mà ngọn núi vẫn là một màu đen kịt, chỉ còn vài khối đá kỳ dị nằm rải rác trên đỉnh. Đậu Bà và Lưu Lăng đang đứng cạnh mấy khối đá đó. Nếu đếm kỹ, thực ra có 5 khối. Hình thù tuy kỳ lạ nhưng đều là những tảng đá khổng lồ, thun dài. 4 khối được dựng thẳng cạnh nhau, một khối hơi nghiêng sang một bên. Trong 4 khối dựng thẳng, tảng đá nằm ở vị trí thứ 2 từ bên phải sang là dài nhất, gấp đôi 3 khối còn lại. Đầu đá như thể bị đẽo gọt, cách bày biện thế này rõ ràng là có người cố ý sắp đặt. Nhìn thấy hình thù này, Đậu Bà liền hiểu mình đã tìm được đúng chỗ. Bà đã mất hơn 10 ngày công sức, phá vỡ 35 đại huyệt quan khiếu do Lý Vân Tâm bố trí trong Giả Nguyên Lâm mênh mông. Chỗ cuối cùng này ẩn giấu kín đáo nhất, bà phải tốn trọn 4 ngày 4 đêm, đi khắp vùng đất rộng hơn 10 dặm mới tìm ra. Giờ đây, dưới ánh nắng ban mai, bà vừa đi vòng quanh những tảng đá, vừa đưa tay vuốt ve, vừa tỉ mỉ cảm nhận dòng linh lực lưu chuyển giữa chúng. Phải đến gần nửa canh giờ sau, bà mới dừng bước, khẽ thở ra một hơi. Đúng là nó rồi. Bà đưa tay xoa trán, lặng đi một lúc rồi cảm khái, cái gã Lý Vân Tâm này quả là một kỳ tài. Câu này bà đã nói không chỉ một lần, gần như mỗi khi phá giải một trận pháp quan khiếu, bà đều thốt lên như vậy. Theo lời bà, chưa cần nói đến sự tinh diệu của những quan khiếu này trong việc dẫn dắt linh lực tương hỗ cách nhau hàng trăm dặm, chỉ riêng một điểm khác đã đủ để nói lên tài năng của hắn. Ấy là rất nhiều thủ pháp dường như không phải pháp môn hỏa đạo chính thống, mà do chính hắn tự mày mò sáng tạo ra. Điều đó đủ để chứng tỏ, nếu có đủ thời gian và cơ hội, kẻ này tất sẽ trở thành một đại tông sư độc bá một phương trong lĩnh vực này. Nhưng bà nào biết Lý Vân Tâm chẳng hề thích thú gì việc tự mày mò, đó là vì hắn thực sự không có gì để học hỏi. Trận pháp bày ra ở vị thành dù sao cũng chỉ là tiểu trận, có thể dựa vào kinh nghiệm trước đó. Nhưng với đại trận cỡ này, dường như ngoài hỏa thánh ra chưa từng có ai thử lại lần thứ hai. Lượng biến dẫn đến chất biến, rất nhiều đạo lý và kinh nghiệm trước đây không còn áp dụng được, hắn đành phải tự mình mạnh dạn thử nghiệm. Lần này Đậu Bà cảm khái như vậy cũng là vì thế. Một mặt bà phá giải trận pháp của Lý Vân Tâm, mặt khác lại học được rất nhiều yếu quyết tinh diệu mà trước đây không thể tưởng tượng nổi. Đến nỗi khi biết đây đã là cái cuối cùng, trong lòng bà lại dấy lên một nỗi tiếc nuối. Thật ra bà còn muốn có thêm nữa, như vậy bà sẽ lĩnh ngộ được nhiều hơn. Cho nên, đối mặt với trận pháp này, Đậu Bà vẫn như thường lệ, không tùy tiện ra tay. Bà nghiêm túc nghiên cứu một hồi, rồi khẽ nhíu mày. Bà cảm thấy cách sắp đặt 5 khối đá này có chút đặc biệt, trông hơi quen mắt. Đây dường như là một ấn quyết. Bà xác nhận lại nhiều lần, rồi thử dùng tay bắt theo ấn quyết đó, một ấn quyết chưa từng thấy bao giờ. Cách làm là nắm tay thành quyền, rồi chìa ngón giữa ra. 5 khối cự thạch quả thực được bày biện theo đúng hình dạng như vậy. Bà hơi nghi hoặc. Suy nghĩ thêm một khắc nữa mà vẫn không có kết quả. Nhưng tình huống này không phải lần đầu xuất hiện. Tính cả chỗ này, bà đã gặp cả thảy 8 chỗ có cách bố trí trận pháp kỳ quặc như vậy. Có chỗ là 2 ngắn 1 dài, trông giống một cái lược chỉ có 2 răng, có chỗ là 3 phiến đá dài, một khối đặt ngang, 2 khối dựng thẳng ở 2 đầu, có chỗ cũng 3 khối, bày biện tương tự chỗ thứ 2, nhưng chỗ thứ 2 miệng mở hướng lên trời, còn chỗ thứ 3 miệng lại quay về bên phải. Lại có chỗ giống như một chữ đại không đầu, nhưng miệng cũng hướng về bên phải. Chưa kể có chỗ giống chữ nha, có chỗ lại giống chữ khẩu tròn vành vạnh, nhưng Đậu Bà không cho rằng những cách sắp đặt này thực sự kỳ quặc. Bà tin rằng trong đó tất có chỗ tinh diệu, chỉ là bà không thể tận mắt trao đổi với Lý Vân Tâm, đó cũng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng việc vẫn phải làm. Bà nín thở ngưng thần, vận chuyển linh lực trong cơ thể, chuẩn bị phá hủy chỗ trận pháp cuối cùng này. Đến lúc này, toàn bộ linh khí trong đại trận đều đã dồn tụ vào đây. Một khi bị phá hủy, linh lực kinh khủng sẽ bùng nổ, tạo ra sức phá hoại khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, bà cần phải dẫn dắt một cách cẩn trọng mới có thể đảm bảo an toàn cho hai người. Một khắc sau, Đậu Bà khẽ quát một tiếng, đột nhiên tung một chưởng vào tảng đá lớn nhất. Một chưởng này thực chất là một loại cấm chế, dùng để ngăn chặn khí cơ lưu chuyển trong trận pháp, khiến linh lực tự nhiên hỗn loạn. Một khi hỗn loạn mà không được dẫn dắt kịp thời, trận pháp sẽ tự sụp đổ. Khi đó, vùng đất hơn 10 dặm quanh đây sẽ biến thành một hỏa ngục, mảnh đất từng bị lửa hoang thiêu đốt sẽ đón nhận lần thanh tẩy thứ hai bằng lửa dữ. Chỉ có điều lần này, đất và đá đều sẽ biến thành nham thạch nóng chảy. Một chưởng vỗ lên tảng đá. Cự thạch vỡ tan theo tiếng chưởng, những vết nứt như mạng nhện lan khắp thân đá, chỉ trong một hơi thở đã biến thành mảnh vụn. Tảng đá này đã bị hủy. Ngay lập tức, bà cảm nhận được linh lực trong trận pháp bắt đầu xáo động. Hai hơi thở sau, mặt đất xung quanh bỗng vang lên những tiếng ù ù trầm thấp. Các bụi nhỏ li ti bay lên, tựa như có một con cự thú hoang sơ từ lòng đất sắp phá đất chui lên. Đậu bà lập tức lùi một bước, kéo Lưu Lăng ra sau lưng bảo vệ, đồng thời liên tiếp kết mấy ấn quyết, dựng lên một tầng cấm chế kim quang. Bà vốn có thể rời đi ngay, nhưng lại rất muốn xem thử cảnh tượng đại trận hiếm có này bị phá hủy sẽ tráng lệ đến mức nào. Bỏ qua lần này, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội thứ hai. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chấn động từ lòng đất kéo dài một lúc rồi cũng lắng lại. Các bụi bay lên lại rơi xuống mặt đất, linh lực trong pháp trận tạo bởi những tảng đá khổng lồ cũng tiêu tan. Giờ đây, chúng đã trở lại thành những hòn đá hết sức bình thường, nơi đây cũng trở lại thành một ngọn núi hoang không hơn không kém. Quang khiếu trận pháp ở đây quả thực đã bị phá hủy. Nhưng cũng giống như tất cả các quang khiếu bị đậu bà phá hủy trước đó, cảnh tượng kinh hoàng mà bà dự đoán đã không hề xảy ra. Đậu bà sững sờ, chau mày. Bà do dự một lúc mới dám tiến lên, cẩn thận đưa tay vuốt ve tảng đá. Đúng là đã bị hủy rồi. Nhưng sao lại thế này? Bà nhanh chóng suy nghĩ, và rất nhanh đã ý thức được một chuyện. Điều này có nghĩa là trận pháp ở đây không phải là cái cuối cùng. Ngay lúc này, ngay trong Giả Nguyên Lâm này ít nhất vẫn còn một trận pháp nữa đang vận hành, và nó đã hút hết linh lực về phía đó, mới tạo ra cục diện như vậy. Kỳ quái! Đậu bà trừng mắt, nhìn quanh. Sau vài hơi thở, bà đột nhiên nói, ngươi ở yên đây chờ, không được đi đâu hết. Dứt lời, bà bay vút lên trời, lao thẳng về phía Tây Bắc. Bà cảm ứng được ở hướng Tây Bắc vẫn còn có linh lực lưu chuyển, cách nơi này 120 dặm. Tu vi của bà không thấp, lại có pháp bảo ngự không nên vượt qua khoảng cách 120 dặm chỉ mất gần nửa canh giờ. Nhưng càng đến gần nơi đó, trong lòng bà càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng đó là trận nhãn mà chính tay bà đã phá hủy 7 ngày trước. Khi bà đến không trung phía trên nơi đó, mọi nghi hoặc đều tan biến. Đúng là nó. 7 ngày trước bà đã phá hủy nơi này, vậy mà bây giờ nó lại được khôi phục. Trận nhãn ở đây vốn không có gì lạ. Nó chỉ dùng kim một chi khí giao thoa để mô phỏng một kim cốc khiếu. Hẳn là lúc bố trí, Lý Vân Tâm cũng cảm thấy khá dễ dàng. Lòng đất vốn có sẵn kim hỏa khí, hắn chỉ cần đặt lên trên một khối bạch ngọc, một đoạn ô một là thành trận. Mượn địa lợi, cũng không cần hao tổn quá nhiều tu vi và linh khí. Đậu bà phá trận này cũng rất dễ dàng, chỉ cần xới tung đất lên để làm loạn linh lực lưu động, rồi thu lấy bạch ngọc và ô một là xong. Nhưng bây giờ khi bà đáp xuống xem xét, lại thấy có người đã vứt bừa bãi một đống vò rượu ở đây. Có vò đã cạn, có vò còn vơi. Bên cạnh còn có mấy đống lửa, tuy đã cháy hết nhưng trong tro tàn vẫn còn sót lại những mẩu củi. Trông có vẻ như có người đã đi qua. Mấy ngày nay bà cũng quả thực đã gặp người. Giả Nguyên Lâm từng vô cùng phì nhiêu, nhưng trong rừng âm u, thú dữ vô số, người thường không dám vào. Việc đi lại giữa hai nước Khánh và Nghiệp đều phải đi đường vòng, tốn gấp 2-3 lần thời gian. Nhưng giờ đây, rừng rậm bị thiêu rụi đã mở ra một con đường thông suốt. Mấy hôm trước, bà đã gặp mấy đoàn thương đội to gan, dường như muốn mở một tuyến đường mới ở đây để vận chuyển đặc sản qua lại giữa hai nước. Bà gặp được đã nhiều, không gặp được trong không gian rộng lớn gần bằng ba châu phủ này, tự nhiên còn nhiều hơn nữa. Mà điểm kỳ lạ ở đây là, lòng đất vốn đã thịnh kim hỏa khí. Đoàn thương đội đi qua hạ trại tại đây, đốt lửa, uống rượu, rồi vứt vò bừa bãi. Nhưng cũng thật là may mắn, tiện tay vứt đi như vậy lại vừa hay hợp với phương vị ngũ hành. Nơi này trước đây dù sao cũng là một trận pháp, nên việc tụ tập linh khí cũng dễ dàng hơn những nơi khác. Cứ thế những thứ họ vô tình để lại đã quỷ thần xui khiến tạo thành một trận nhãn mới. Biết được tình hình như vậy, đậu bà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này tuy hiếm gặp nhưng không phải là không có. Rất nhiều người trong thế tục vô tình bày biện vật gì đó có thể vô tình chạm đất mà thành trận. Hoặc là khiến gia chủ vận rủi liên miên, hoặc là khiến gia chủ vinh hoa phú quý, đó chính là cái mà người đời thường gọi là phong thủy. Nếu đã vậy, chỉ cần phá đi một lần nữa là được. Chỉ tiếc là cảnh tượng thịnh vượng sắp tới, Lưu Lăng kia lại không có phúc được chứng kiến. Nghĩ vậy, đậu bà lại dựng lên cấm chế hộ thân, chuẩn bị tung ra một đòn cuối cùng. Ngay khi bà tung chưởng, bà đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu là đoàn thương đội vận chuyển rượu sao lại uống thứ rượu vốn định đem bán, lại còn vứt vò rượu lung tung. Bà đã đi lại trong thế tục một thời gian dài, nên hiểu rằng đối với các thương nhân buôn rượu, chi phí cho vò rượu cũng là một khoản không nhỏ. Nếu không phải đoàn thương đội vận chuyển rượu ai lại mang nhiều rượu như vậy khi đi buôn? Không sợ uống rượu hỏng việc sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, chưởng của bà đã đánh xuống. Chưởng thế lăng lệ vô song khuấy động cương phong, trong nháy mắt hất tung những chung vại, tro tàn, củi mục kia. Nhưng mà đậu bà bắt đầu lo lắng. Vụ nổ linh lực như dự tính vẫn không hề xuất hiện. Điều này có nghĩa, trận nhãn được tạo ra một cách vô tình này cũng không phải là cái cuối cùng. Lần này bà không còn sững sờ nữa, mà lập tức bay vút lên trời. Sau khi vội vã quan sát một vòng, bà phát hiện ra ở phía tây nam, cách đây 260 dặm, vẫn còn một trận nhãn đang vận hành. Chỉ cần suy nghĩ một chút là bà hiểu ra, đó lại là một quan khiếu mà bà đã phá hủy trước đó. Nơi này tuyệt không phải là trùng hợp. Bà vừa nghĩ, liền hóa thành một luồng sáng bay đi. Sau một canh giờ, bà đã tới nơi và phát hiện tình hình y hệt. Có người đã xây lại trận nhãn ở đây. Thủ pháp trông có vẻ không tinh diệu bằng Lý Vân Tâm, cách thức cũng có vẻ thô kệch không chịu nổi. Vẫn là dùng những vật dụng thường thấy trong thế tục đặt lại một chỗ, hoặc là mượn địa thế, hoặc là tiện tay mượn một đạo sĩ rỡm có chút pháp lực trong thế tục làm mồi dẫn, rồi khéo léo dẫn động linh lực lưu chuyển. Đến lúc này, sắc mặt Đậu Bà đã trở nên vô cùng khó coi. Bà hít một hơi thật sâu, đáp xuống đất, liên tiếp dựng thêm 3 tầng cấm chế mới dám bay đi tiếp, lần này bà không hề chạm vào trận pháp đó. Chỉ có điều, lần này bà không còn ung dung bay lượn nữa, mà dùng thần hành thuật di chuyển trên mặt đất. Bởi vì bà hiểu rằng, thủ đoạn ở nơi trước và nơi này, nếu là cố ý làm ra, thì tuy trông thô kệch nhưng thực chất lại cực kỳ cao minh. Cao minh đến mức, với tu vi của bà cũng không phân biệt được ai cao tay hơn giữa người này và Lý Vân Tâm. Thủ đoạn của Lý Vân Tâm, ở cấp độ kỹ, có thể gọi là tinh diệu tuyệt luân. Nhưng thủ đoạn của kẻ bí ẩn này lại ở cấp độ ý, có thể xưng là cử thế vô song. Điều này giống như Lý Vân Tâm đang dùng sơn hào hải vị để nấu mỹ thực. Quả thật kỹ pháp của hắn cao siêu, nhưng mỹ thực cũng tương xứng. Còn kẻ bí ẩn kia, lại dùng rau dại ven đường, lương thực thô để nấu ra một món ngon không hề thua kém sơn hào hải vị. Lấy một đám phàm nhân, phàm vật, lại dựng lại được trận nhãn của Lý Vân Tâm. Đúng như câu nói, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Công lực bậc này sao trên đời lại có thể có người như vậy? Cũng vì thế, lần này Đậu Bà đến chạm cũng không dám chạm. Thủ đoạn của Lý Vân Tâm tuy cao, nhưng hắn lại đang bị vây ở Vân Sơn. Còn kẻ này dường như cũng đang ở ngay trong Giả Nguyên Lâm. Tựa hồ bà phá chỗ nào, kẻ đó liền theo sau xây lại chỗ đó. Bà không phải là người nhát gan. Nhưng gặp phải tình huống này, việc bà không lập tức bỏ đi mà quyết định điều tra thêm đã là một sự dũng cảm đáng quý. Thế là trong khoảng thời gian còn lại của ngày thứ 11, bà đã bỏ ra 6 canh giờ, đi từ sáng sớm đến lúc mặt trời lặn. Cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm ra được một chút manh mối. Bà không thấy một người nào, mà là một đám người. Trước đây bà đã gặp mấy đoàn thương đội trong Giả Nguyên Lâm. Bây giờ, sau 5-6 ngày, bà lại gặp lại họ. Nhưng vấn đề là, những người trong các đoàn thương đội này dường như không hề biết mình đang làm gì. Đến chập tối, bà cuối cùng cũng nấp trong một chỗ kín đáo và tận mắt chứng kiến hành động của họ. Một đội mấy chục người ngựa đi đến gần một trận nhãn đã bị bà phá hủy, rồi dừng ngựa dỡ hàng. Sau đó, dưới sự chỉ huy của người đứng đầu, họ chất đống những vật dùng để dựng trận pháp lại. Trong suốt quá trình đó, những người này vẫn cười nói, không hề có chút căng thẳng hay sợ hãi. Điều đó có nghĩa là họ hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Thậm chí gã đầu lĩnh còn phàn nàn rằng chuyến đi này là do một người bí ẩn ủy thác với số tiền lớn, chỉ yêu cầu họ đi lại và dỡ hàng trong Giả Nguyên Lâm theo lộ trình đã được vạch sẵn, không được hỏi thêm câu nào. Mặc dù được trả thù lao kết xù, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái, sợ rằng đang làm chuyện yêu pháp gì đó. Gã đầu lĩnh nói vậy, nửa đùa nửa thật, rồi quay sang hỏi hai vị pháp sư đi cùng. Nhưng hai kẻ được gọi là pháp sư đó, trong mắt Đậu Bà cũng chỉ là hai gã đạo sĩ rỡm tu hành theo tà đạo. Chút linh lực ít ỏi đáng thương của họ, ngay cả một con yêu thú mới đắc đạo cũng không bằng. Hai gã pháp sư cũng chẳng hiểu gì, cũng là nhận được ủy thác với số tiền lớn. Họ cũng chỉ làm theo kế hoạch đã định, ở một nơi nào đó dùng một thủ pháp nào đó trong khả năng của mình, thi triển một chút thủ đoạn là xong. Sau đó giống như ném một mồi lửa vào đống củi khô đã tẩm dầu, linh lực bùng lên trời, trận nhãn lại được hình thành. Chỉ là, dù là những người phàm tục kia hay hai gã đạo sĩ rỡm, tu vi của họ đều hoàn toàn không đủ để cảm nhận được biến đổi lớn lao này, càng không biết họ đang tham gia vào một việc động trời đến thế nào. Những phàm nhân này, Đậu Bà chỉ cần một hơi thở là có thể xóa sổ toàn bộ. Nhưng cũng chính những phàm nhân này lại khiến Đậu Bà cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bà vốn tưởng là một người nào đó, kẻ đã đi theo sau lưng họ, nhàn nhã dạo bước trong Giả Nguyên Lâm này, tiện tay xây lại các trận nhãn. Nhưng hôm nay bà mới hiểu kẻ đó đến mặt cũng không hề lộ diện. Chỉ cần bảo những phàm nhân trong thế tục này làm theo kế hoạch là đã xong việc. Đây là cảnh giới đáng sợ đến mức nào chứ? Chẳng lẽ lại là hỏa thánh phục sinh ư? Kẻ đó làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Đến nước này, chuyện đã vượt quá khả năng gánh vác và quyết định của Đậu Bà. Bà không ra tay với những phàm nhân kia, mà lặng lẽ rút lui trong bóng tối. Sau khi lui đến một nơi mà bà cảm thấy tương đối an toàn, bà lại từ trong tay áo lấy ra một lá tử phù. Nửa canh giờ sau, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già nhìn nhau không nói nên lời. Không phải họ chưa từng dự liệu tình huống này sẽ xảy ra. Trước đây họ đã chuẩn bị sẵn, rằng trận pháp mà Lý Vân Tâm bố trí ở Giả Nguyên Lâm có thể còn có những biện pháp bảo vệ khác. Ví dụ như yêu ma có thể sẽ cản trở, thư thánh, kiếm thánh có thể sẽ can thiệp. Nhưng không ngờ cục diện bây giờ lại là phàm nhân. Phàm nhân, những phàm nhân gan to bằng trời như vậy trên đời này chỉ có người của một nam cư. Những kẻ đó tự cho mình là bộ hạ cũ của Hỏa Thánh, lẽ nào bao năm qua lại bồi dưỡng được một cao thủ hỏa đạo khác ư? Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, Trác Mạc Già đã lập tức nhíu mày, không thể nào. Nàng dừng lại một chút, giọng điệu có phần không cam lòng, ta tuy ghét Lý Vân Tâm, nhưng cũng phải thừa nhận, thủ đoạn và thiên phú của hắn đều cực kỳ hiếm thấy. Trong đám người một nam cư nếu có kẻ nào có thể đối đầu với hắn trên con đường hỏa đạo, chúng ta đã sớm cảm nhận được rồi. Người như vậy không phải phàm nhân, muốn ẩn mình cũng không dễ. Có lẽ là nàng nói đến đây, liền ấp úng. Trông có vẻ không phải nàng không biết nói gì, mà là một suy nghĩ nào đó trong đầu khiến nàng cảm thấy thực sự đáng sợ, đến mức nàng rất không muốn nói ra, đến chính nàng cũng thấy hoang đường. Tô Ngọc Tống trầm mặc một hồi, rồi cất giọng trầm thấp, chậm rãi nói, là Hỏa Thánh. Là Trần Hoạn. Nói xong câu đó, cả hai cùng chìm vào im lặng. Phải đến một khắc sau, Trác Mạc Già mới nghiến răng, làm sao có thể? Chúng ta đã tận mắt thấy nàng ta chết, tận mắt thấy nàng ta hình thần câu diệt. Dù cho ngươi và ta có nhìn lầm, nhưng lúc đó còn có cả hai vị thánh nhân kia, lẽ nào hai vị ấy cũng cùng lúc nhìn lầm sao? Tô Ngọc Tống vẫn im lặng một lúc lâu mới nói, có lẽ là lúc đó hai vị ấy đã cảm nhận được, vì vậy ba người họ nhưng nói đến đây, chính hắn cũng không nói tiếp được nữa, lắc đầu, không nếu lúc đó song thánh đã cảm nhận được, chúng ta sau này cũng không thể đoạt xá thành công. Nhưng nếu không phải Trần Hoạn, thì ngày nay trên đời còn ai có thủ đoạn lợi hại như vậy, và tại sao lại có thủ đoạn lợi hại như vậy? Thôi, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Trác Mạc Già nhắm mắt thở dài một hơi, rồi lại mở ra, cứ cho là nàng ta là Hỏa Thánh đi. Tạm coi là kiếp thân của Trần Hoạn đi. Tô Ngọc Tống có thể có kiếp thân thì cứ cho là Trần Hoạn cũng dùng thủ đoạn nào đó, mà có kiếp thân đi. Chúng ta chẳng phải vẫn luôn đoán chủ nhân của một nam cư là thần thánh phương nào sao? Giờ cứ coi nàng ta là Trần Hoạn đi. Nhưng bây giờ phải nghĩ xem nàng ta làm vậy là định làm gì. Hai người họ vẫn luôn tự xưng là Tô Ngọc Tống, Trác Mạc Già, còn đối với hai vị thánh nhân nguyên bản, họ chỉ dùng hắn và nàng. Nhưng hôm nay có lẽ vì sự việc bất ngờ khiến trong lòng hoảng loạn, mà lại một lần nữa nhắc đến tên thật của hai vị thánh nhân. Nhưng lời này lọt vào tai Tô Ngọc Tống, hắn cũng không mấy để tâm. Hoảng loạn như vậy trong mắt người ngoài quả thực khó mà hiểu được. Bởi vì dù sao đại cục bây giờ đã định, chỉ là một chút rắc rối nảy sinh ở Giả Nguyên Lâm mà thôi. Mà cho dù có rắc rối này cũng không sao cả, linh lực trong trận pháp không thể hoàn toàn trút xuống, cũng không có nghĩa là trận pháp đó còn có thể sử dụng. Lý Vân Tâm nếu chết rồi, cũng chẳng thể sống lại được. Nhưng điều khiến họ hoảng loạn không phải là bản thân sự việc, mà là thủ đoạn của kẻ đứng sau sự việc đó. Họ liên tưởng đến Hỏa Thánh năm xưa Trần Hoạn. Hai linh hồn lang thang từng phụng sự cho Thư Thánh và Kiếm Thánh thực thụ. Họ đã ở bên hai vị ấy nhiều năm, sớm đã hiểu rõ tính nết và thói quen của họ. Mà bây giờ họ lại có được nhục thân của song thánh, lại âm thầm để ý đến kiếp thân của các thánh nhân nhiều năm, sự e ngại trong lòng sớm đã phai nhạt dần chỉ còn lại một chút vết tích khó xóa nhòa. Nhưng đối với vị thánh nhân thứ ba lúc đó là Trần Hoạn thì lý do họ phải xúi dục Thư Thánh và Kiếm Thánh diệt trừ nàng ta trước, mà không giữ lại thể xác để đoạt xá, chính là vì người phụ nữ đó là kẻ mà họ vô cùng kiên kỵ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Hỏa Thánh Trần Hoạn và Song Thánh lúc đó là, nàng tuy ở cảnh giới thái thượng, nhưng lại không phải là thái thượng vong tình. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già lúc đó, chỉ là hai vị thánh nhân có tâm tĩnh như nước. Mặc dù họ vẫn có thể hành động, tu hành như người bình thường, bề ngoài trông cũng không có gì khác biệt, thậm chí cũng sẽ mỉm cười, nhưng trong lòng, sớm đã trống rỗng. Có rất nhiều chuyện, họ biết, cũng nên để tâm, nhưng lại chẳng hề để tâm. Nhưng Trần Hoạn kia lại hoàn toàn khác. Thực tế, nàng là một dị loại có được tâm tính của phàm nhân, nhưng đồng thời lại có được thần thông của cảnh giới thái thượng. Một dị loại như vậy đã đủ đáng sợ. Đã thế nàng ta lại cực kỳ thông minh, lanh lợi, mà phong cách hành sự lại không kiêng nể gì, người vĩnh viễn không thể nào đoán được nàng ta đang nghĩ gì, và tại sao lại nghĩ như vậy. Cho nên một người như vậy, không ai có thể chắc chắn sẽ lôi kéo được về phe mình. Giống như việc bắt đạo phỉ, gặp phải kẻ yếu, có thể bắt sống. Nhưng nếu gặp phải kẻ liều mạng, đừng nói bắt sống, chỉ cần có thể giết được hắn đã là chuyện vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Trần Hoạn, trong mắt Cộng Tế Hội lúc đó chính là tên đạo phỉ cùng hung cực ác ấy. Đối với họ, ngoài việc giết chết, hình thần câu diệt, không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, sau nhiều năm nỗ lực, họ cuối cùng cũng đã xúi dục được song thánh, dốc toàn lực thiên hạ để giết chết nàng ta. Nhưng người mà họ phải trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở mới diệt trừ được, lẽ nào thật sự vẫn chưa hoàn toàn chết sao? Nếu là người khác, họ tuyệt đối sẽ không có cái suy nghĩ hoang đường cứ cho là kiếp thân của Trần Hoạn như vậy. Nhưng khi nghĩ đến thủ đoạn của người phụ nữ đó năm xưa, trong lòng họ lại dấy lên cảm giác sợ hãi đã lâu không thấy. Cái người tên Trần Hoạn đó làm ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không thấy kinh ngạc. Tô Ngọc Tống có chút lo sợ không yên, suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên đứng dậy. Sắc mặt hắn âm trầm, muốn nói lại thôi. Tiếp đó, hắn đi đi lại lại trong sảnh, từ đầu này đến đầu kia, rồi lại đi về. Cứ như vậy khoảng một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Trác Mạc Già, chuyện này, không thể để các trưởng lão biết được. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ta hiểu rõ bọn họ. Nếu nói sự tình có chút thay đổi nhỏ, họ lo lắng cho an nguy của Vân Sơn, sẽ phái chúng ta ra ngoài. Nhưng nếu để họ biết chuyện này, rằng Trần Hoạn có khả năng còn sống, họ ngược lại sẽ thà không cần trận chiến này, thà đợi thêm 1000 năm nữa, cũng sẽ không để Vân Sơn hạ xuống, sẽ không để chúng ta rời núi. Những kẻ đó cũng chỉ biết làm những chuyện mà họ cho là vẹn toàn mà thôi. Chuyện này, tuyệt đối không thể để họ biết. Hắn dừng lại một chút, nghiến răng nghiến lợi, vội cái gì? Ba chữ này, như thể vừa nói với Trác Mạc Già, lại như thể vừa nói với chính mình, đã không còn là lúc trước nữa rồi. Hai chúng ta, không phải là hai cái xác không hồn năm đó, cũng không phải là hai du hồn năm đó, chúng ta là thánh nhân. Cho dù là kiếp thân của Trần Hoạn hừ. Năm xưa khi nàng ta kiêu ngạo ngút trời còn có thể giết được, giờ chỉ là một du hồn, lại càng không đáng sợ. Huống chi, cũng chưa chắc đã là nàng ta. Vội cái gì? Chủ nhân của một nam cư hừ. Tô Ngọc Tống trừng mắt nhìn Trác Mạc Già, chẳng phải sớm đã muốn đợi nàng ta lộ diện sao? Bây giờ dùng Lý Vân Tâm làm mồi, cuối cùng cũng sắp câu được rồi. Đúng ý ta. Nói một hơi những lời này, Trác Mạc Già cũng không nói gì. Tô Ngọc Tống cũng ngừng lại, lại im lặng hồi lâu. Sau đó lại nói vội cái gì. Lại qua một khắc nữa. Trác Mạc Già mới thấp giọng nói, vậy, ứng phó thế nào? Điều người đi. Tô Ngọc Tống không chút do dự nói, người của một nam cư hắn cẩn thận tránh né bốn chữ kiếp thân Trần Hoạn, vào lúc mấu chốt này mà làm ra chuyện như vậy. Đơn giản là muốn nói cho chúng ta biết họ có lẽ còn có thể lợi dụng đại trận trong Giả Nguyên Lâm để làm trò. Chúng ta nếu không quản, họ sẽ thực sự đắc thủ. Chúng ta quản, thì phải chia quân, cuộc chiến với yêu ma sẽ bất lợi. Đây là một dương mưu, chúng ta biết tính toán của họ, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Điều người đi, canh chừng Giả Nguyên Lâm. Nhưng tiếp theo Tô Ngọc Tống cao mày, hít sâu một hơi, chúng ta vốn định để đám người ở Hắc Tháp bị yêu ma nuốt chửng, rồi lại điều người đến chỗ các đế vương. Như vậy binh lực thiếu thốn, trận đầu tất bại. Sau đó yêu ma giết đến Thông Thiên Trạch, dưới chân Vân Sơn, các trưởng lão nhất định sẽ bắt chúng ta rời núi ứng đối. Đến lúc đó chúng ta sẽ nghịch chuyển càn khôn, nhưng đã phải chia quân đi Giả Nguyên Lâm thì trận đầu với yêu ma không thể đại bại. Ít nhất không thể để đại quân yêu ma đột nhập đến trước Thông Thiên Trạch. Nếu không, một khi đến lúc đó, hai chúng ta cũng không thể xoay chuyển cục diện như vậy, cho dù mấy gã long tử kia vốn cũng định chôn vùi đám yêu binh, yêu tướng đó để tăng tu vi, nhưng thấy Vân Sơn ngay trước mắt, họ cũng tất nhiên sẽ lâm thời nảy ý, chiếm lấy Vân Sơn trước rồi nói sau. Vân Sơn đối với yêu ma mà nói, sức hấp dẫn có lẽ còn lớn hơn cả cảnh giới. Cho nên nói Tô Ngọc Tống thở dài một hơi, vốn định dương đông kích tây với yêu ma một phen. Thắng thua đều được. Nhưng bây giờ là trận đầu, nhất định phải thắng, ít nhất không thể đại bại. Hắn lại lặp lại câu này một lần nữa, rồi lại rơi vào trầm tư. Trác Mạc Già chỉ nhìn hắn. Nhìn một lúc lâu, nàng đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Tô Ngọc Tống ngẩng đầu, ngươi đi đâu? Giết Lý Vân Tâm. Trác Mạc Già bình tĩnh nói, ngươi không nhận ra sao? Giết Lý Vân Tâm ngay lập tức, mọi phiền phức sẽ không còn nữa. Không cần điều người đi Giả Nguyên Lâm, sau đó vẫn có thể làm theo kế hoạch. Tô Ngọc Tống đứng dậy, nghiêm nghị nhìn nàng, ta thấy ngươi hoảng loạn rồi. Tại sao bây giờ lại muốn giết hắn? Trác Mạc Già dừng bước, ngươi vừa mới nói, vì chuyện ở Giả Nguyên Lâm, trận đầu không thể không may. Tô Ngọc Tống đột nhiên cười một tiếng, ta nói là, bây giờ không muốn giết hắn. Đến 3 ngày sau, cũng không giết hắn. Ngươi thử nghĩ xem. Chúng ta vốn chỉ xem Lý Vân Tâm như mồi nhử. Loại mồi nhử này, chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng bây giờ một nam cư đã có hành động lớn và rõ ràng như vậy, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Có phải điều đó có nghĩa là họ quan tâm đến Lý Vân Tâm hơn chúng ta dự liệu rất nhiều không? Vào lúc biết Lý Vân Tâm bị chúng ta giam cầm trên Vân Sơn, họ lại đến Giả Nguyên Lâm để chứng minh rằng họ cũng có năng lực tu bổ pháp trận, chính là đang nói cho chúng ta biết, cho dù giết hắn, họ cũng có thể cứu sống hắn. Ngươi thử nghĩ xem, Lý Vân Tâm đối với họ, có phải là cực kỳ quan trọng không? Nếu đã vậy, sao có thể giết hắn cho hả giận? Tô Ngọc Tống trầm giọng nói, chẳng bằng giữ lại xem ra những thứ trên người hắn còn nhiều hơn chúng ta nghĩ, hắn không hề nói hết sự thật. Chúng ta giữ lại hắn, một mặt tra khảo, một mặt có thể âm thầm quan sát xem một nam cư còn có động thái gì, há chẳng phải là đã đảo khách thành chủ sao. Đến ngày trận đầu lại đem Lý Vân Tâm đã bị phế đi ra trước trận sỉ nhục một phen, vừa có thể phá vỡ nhuệ khí của họ, vừa có thể cảnh cáo họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, còn có chuyện gì vừa ý hơn thế nữa không? Trác Mạc già ngẩn người. Nàng suy nghĩ kỹ lại lời của Tô Ngọc Tống, rồi nhíu mày, vậy bây giờ cử người đến Giả Nguyên Lâm trước. Đi làm màu một chút. Tô Ngọc Tống khẽ thở ra một hơi. Hắn cảm thấy tư duy của mình đã một lần nữa sáng suốt, dường như đã dần thoát khỏi nỗi sợ hãi, thấp thỏm do chuyện Trần Hoạn có khả năng còn sống mang lại. Đại cục một lần nữa hiện rõ trong lòng, thậm chí nỗi sợ hãi và e ngại dần rút đi, trong lòng còn dấy lên một tia hào hùng mơ hồ. Trần Hoạn trước đây sợ ngươi, hôm nay ta không sợ ngươi nữa. Muốn tới thì tới đi để xem, chúng ta ai mới là chúa tể của thiên hạ hôm nay. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng, liền càng thêm hừng hực. Cho đến khi phù lục trong tay áo hắn kịch liệt rung lên, đồng thời tân tế liễu cũng từ ngoài điện chạy vào như một cơn gió, đâm sầm vào người Trác Mạc già. Nhưng nàng không kịp làm nũng như thường lệ, chỉ ngẩng đầu sư huynh, sư tỷ. Nàng mở to mắt, há to miệng, một lúc lâu mới nói ra được một câu, hắc tháp bị chiếm đóng rồi. Hắc tháp, trước khi bị chiếm đóng, cách thông thiên hồ trong thông thiên trạch 669 dặm, là một tiền đồn và đại bản doanh của các tu sĩ huyền môn khi tiến vào vùng đồng bằng trung bộ của nước Nghiệp. Một lượng lớn tu sĩ tập trung ở đây, xây dựng phòng tuyến. Đại doanh của liên quân các nước từ bốn phương tám hướng kéo đến, vốn đã đóng rải rác bên ngoài hắc tháp. Lý do họ thiết lập một phòng tuyến như vậy ở đây là vì địa thế cho phép. Phía trước hắc tháp 200 dặm về phía bắc là mạn quyển sơn cao ngất. Hai bên đông tây lại có hai dãy núi lớn khác, một là dãy Hô Phong, một là núi Tu Luân Tung. Ranh giới tự nhiên giữa hai nước Khánh và Nghiệp là sông Đồ Lan, mà hai chữ Đồ Lan trong sông Đồ Lan là ngôn ngữ của người Hô Nhĩ Hồn Luân, tộc người từng sinh sống ở biên giới hai nước. Ngọn núi Tu Luân Tung này cũng là cách gọi của người Hô Nhĩ Hồn Luân xưa, có nghĩa là thiên cung mà chim bay cũng không thể vượt qua. Trên thực tế, dãy núi Tu Luân Tung quả thực là điểm cao nhất về mặt địa lý của nước Nghiệp và cả các nước xung quanh. Nơi Thông Thiên Trạch tọa lạc vốn là một ngọn núi cao chót vót, cũng là một nhánh của núi Tu Luân Tung. Cũng chính vì yếu tố địa hình này, ba ngọn núi này thực chất đã tạo thành một cái túi, ở giữa là vùng đồng bằng trung bộ rộng lớn của nước Nghiệp. Tám vị Long Tử cho đại quân đóng ở ba dãy núi, còn các tu sĩ huyền môn thì chiếm giữ cửa ngõ từ đồng bằng tiến vào Thông Thiên Trạch. Như vậy, muốn từ trong ba ngọn núi tiến vào Thông Thiên Trạch, không thể không qua cửa ải của họ trước. Mặc dù các yêu ma và tu sĩ cao cấp có thể ngự không, nhưng số lượng dù sao cũng không nhiều. Hơn nữa, rất nhiều yêu ma hóa cảnh cũng không có thần thông này, tu sĩ hóa cảnh tuy có thể dựa vào pháp khí để bay lượn, nhưng cũng không thể duy trì lâu. Có thể dùng để chiến đấu, nhưng khó mà dùng để chạy một quãng đường dài. Vì vậy, một lượng lớn yêu ma và tu sĩ cấp thấp vẫn phải chịu hạn chế về địa hình như phàm nhân. Về mặt chiến lược bài binh bố trận, cũng không khác gì quân đội phàm nhân. Mà bản thân hắc tháp cũng là một kiện đạo khí. Thân tháp là một pháp bảo tên là 10 thước hắc phong giản, khi được tế ra sẽ mở rộng cao trăm trượng, thu hết tình hình xung quanh vào tầm mắt. Đỉnh tháp khảm một viên hồng châu, cũng là một kiện pháp bảo. Nếu có tu sĩ cao cấp vận khởi thần thông, hồng châu sẽ lập tức phóng ra ánh lửa chết người, trong vòng trăm dặm, cỏ cây người vật đều cháy rụi. Đạo khí này chỉ do hai loại pháp bảo đó cấu thành mà uy lực lại kinh người. Do tân nhiệm trưởng môn của Lan Gia Động Thiên là Khô Thiền Tử đích thân trưởng khống, tọa trấn điều phối một phương, ngăn cản thế tiến công của yêu ma. Với tu vi huyền cảnh của ông ta, lại có rất nhiều tu sĩ hộ vệ xung quanh, lại toàn lực thúc đẩy đạo khí này, cho dù là thánh nhân tại thế cũng phải tạm lánh phong mang. Nhưng được cái này thì mất cái kia. Hắc tháp sở dĩ có uy lực khổng lồ như vậy, một là vì phải dùng đến đất đỏ, hai là vì một khi đã hạ xuống một nơi, liền không thể dễ dàng di chuyển. Nền móng của 10 thước hắc phong giản phải mất mấy ngày công phu mới có thể như rễ cây cắm sâu vào lòng đất, hấp thụ một lượng lớn linh lực. Lại đem những linh lực này thông qua hồng châu trên đỉnh tháp phóng ra, mới có được uy lực khiến thần quỷ phải lui tránh. Mấy ngày trước, đông đảo tu sĩ trong hắc tháp chính là đang làm việc này, hộ vệ cho hắc tháp hoàn thành việc xây dựng nền móng. Đến ngày thứ 10, cuối cùng cũng đại công cáo thành. Đạo khí này đã vững vàng cắm rễ trên con đường phải đi qua để đến Thông Thiên Trạch, giống như một thanh cự kiếm màu đen đầy sát khí. Đến đây, huyền môn đã có được một đạo khí đáng sợ, uy lực to lớn. Cũng có số lượng tu sĩ cao cấp không thua kém yêu ma. Còn có rất nhiều người tu hành cấp thấp tuy số lượng ít hơn một chút nhưng kỷ luật nghiêm minh, đầu óc thông tuệ. Thực sự không thể nghĩ ra trong một thời gian ngắn, sẽ có khả năng thất bại nào. Nhưng chuyện không thể nào lại đã thực sự xảy ra. Vào buổi chiều ngày thứ 11, khi Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già ở trong Tiểu Vân Sơn nhìn ra ngoài qua kính phù, họ đã thấy hắc tháp bị chặt làm đôi từ giữa, nửa trên sụp đổ trong vũng bùn đất, giống như một thanh kiếm gãy. Hồng Châu trên đỉnh tháp không biết tung tích, nhưng mặt đất thì quả thực là một màu đỏ máu. Không biết các tu sĩ thương vong bao nhiêu, thi thể người và thi thể yêu ma lẫn lộn vào nhau, không phân biệt được địch ta, cùng chìm trong vũng bùn. Mà bối cảnh là mưa to ngập trời, mây đen cuồn cuộn. Tựa như thiên hà bị lật úp, đổ hết nước ngân hà xuống đồng bằng trung bộ của nước Nghiệp. Gần như không nhìn thấy mặt người, dù chỉ cách nhau ba bước. Bởi vì mưa thực sự quá lớn. Trận mưa này không chỉ lớn, mà còn vô cùng quỷ dị. Mưa, tuyết, mưa đá, trộn lẫn vào nhau. Trên bầu trời khuấy động thành hơi nước nồng đậm, bao phủ toàn bộ vùng đất rộng 300 dặm xung quanh hắc tháp, kéo dài không tan. Mà giữa sân còn có tiếng hò hét như sấm. Thỉnh thoảng, cũng có huyền quang lóe lên trong màn mưa, dường như vẫn còn những cuộc giao chiến lẻ tẻ. Tô Ngọc Tống thấy cảnh này, liền hiểu sự việc vừa mới xảy ra, phe Huyền Môn đã thua chạy, thậm chí còn chưa kịp đưa tin lên Vân Sơn. Nhưng dù vậy, làm sao có thể bại? Có hắc tháp ở đó, làm sao có thể để yêu ma đột nhập đến dưới tháp? Hắn quay đầu quát lớn, ngươi lấy tin tức ở đâu ra? Lúc này Tân Tế Liễu cũng không để ý đến ngữ khí của hắn, lập tức đáp, là người của một nam cư. Một khách trước đã tìm đến ta, nói hôm nay Huyền Môn đã bại, muốn ta những ngày này để ý động tĩnh của các người tùy thời báo cáo. Tô Ngọc Tống sững sờ, cùng Trác Mặc Già liếc nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia e ngại thoáng qua rồi biến mất. Quả nhiên là người của một nam cư đang giở trò. Họ đã ra tay giúp đỡ yêu ma họ, dường như cuối cùng cũng không định ẩn mình sau màn nữa. Nhưng trên thực tế, dù là Tô Ngọc Tống, Trác Mặc Già hay Khô Thiền Tử đang trấn giữ hắc tháp, thậm chí là vô số người tu hành giờ đã mất đi sinh khí, bị dẫm đạp trong vũng bùn không khác gì phàm nhân, đều khó mà tưởng tượng được rằng trận đại thắng này của yêu ma lại là nhờ một phàm nhân. Mà phàm nhân này đã đến Mạn Quyển Sơn 3 ngày trước, đi đến huyệt động nơi Nhai Tý đóng quân. Dãy núi trùng điệp sớm đã bị yêu ma chiếm cứ, phàm nhân không dám bước vào nữa. Dù là liên quân các nước Khải Hoàn hồi triều cũng đều đi đường vòng. Trước khi đến nước Nghiệp, không ít quân nhân tuy tin rằng yêu ma có thể tồn tại, nhưng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày thực sự nhìn thấy chúng. Sau những ngày ở Mạn Quyển Sơn, trong doanh địa, trải qua nhiều chuyện, họ cuối cùng cũng đã có ấn tượng trực quan hơn về một loại sự việc vượt quá giới hạn hiểu biết của người thường. Yêu ma quả thực có. Yêu ma sẽ ăn thịt người. Tiên nhân thật sự có nhưng tiên nhân chưa chắc sẽ độ người. Cho nên những ngày này, trong rừng Mạn Quyển Sơn đã không còn thấy bóng dáng phàm nhân. Vậy mà 3 ngày trước, vào lúc chạng vạng, lại có một phàm nhân tay cầm một lá phù lục mạnh mẽ, toàn thân kim quang lưu chuyển, dưới sự bao vây của một đám yêu ma, đi thẳng đến cửa huyệt động. Yêu ma sở dĩ bao vây không phải vì sùng kính, mà là vì từ con yêu ma đầu tiên gặp hắn đã muốn giết chết hắn. Nhưng kim quang quanh người hắn vô cùng thần dị, yêu ma bình thường không thể đến gần. Không thể đến gần thì đành bám theo một đoạn, phát ra cảnh báo. Cứ thế, trên đường đi yêu ma càng tụ càng đông, đến khi phàm nhân này đến huyệt động, bên cạnh hắn đã tụ tập mấy trăm con, trong đó thậm chí không thiếu 2 con đại yêu chân cảnh. Người này trong khoảng 50-60 tuổi, nhưng hai bên thái dương chỉ mới hoa râm. Hắn mặc nhung trang, một bộ giáp lưới màu xanh thẫm có hình đầu hổ nút vai. Đây là áo giáp của quân ly, hẳn là thuộc về một vị thiên tướng. Nếu có người biết xem hàng, nhìn kỹ hơn, có thể dựa vào bội đao, đoản kiếm, mũ anh của hắn mà biết được, người này là thiên tướng của Phù Du Quân nước Ly. Phù Du Quân của nước Ly là một chi bộ đội đặc thù và thần bí. Rất nhiều người biết đến sự tồn tại của họ, nhưng rất khó gặp được. Chuyện họ giỏi nhất không phải là chém giết trên chiến trường, mà là thẩm thấu, lừa gạt, ám sát, hoặc thả ra rất nhiều tin tức thật giả khó phân trong thời gian chiến tranh để mê hoặc tai mắt quân địch. Bây giờ một vị tướng quân của Phù Du Quân như vậy, lại vào một buổi chạng vạng, tay cầm phù lục, mặt không đổi sắc từ dưới núi đi thẳng đến huyệt động của Nhai Tý, thực sự là chuyện kỳ quái nhất xảy ra trong mấy ngày nay. Khi hắn đến bên huyệt động, hắn trước tiên nhìn xuống, chỉ thấy một hố đen khổng lồ không đáy, không biết thông đến nơi nào. Người thường thấy cảnh tượng đáng sợ này hẳn là đã run rẩy cả chân, nhưng hắn lại thần sắc như thường. Hắn quay người, tìm một tảng đá xanh trên sườn núi rồi ngồi xuống, sau đó đưa tay phải, chậm rãi cởi giáp cho mình. Xung quanh mấy trăm con yêu ma phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa, tiếng quát mắng, tiếng chửi rủa, đinh tai nhức óc. Nếu lá bùa này mất đi hiệu lực, bất kỳ một con tiểu yêu nào cũng có thể xé nát hắn trong khoảnh khắc. Nhưng vị tướng quân này lại mặt không đổi sắc, chỉ như đang ngồi ngay ngắn trong quân trướng của mình. Hắn trước tiên cởi giáp ngực, cổ áo lập tức bốc lên một làn sương trắng, đó không phải là gì khác mà là do hắn đã đi lại trong núi hồi lâu, mồ hôi trong giáp trụ sớm đã bốc hơi. Sau đó hắn chậm rãi, gỡ giáp ngực xuống. Giáp ngực này được buộc chéo qua người. Khi hắn gỡ xuống, tay trái co lại, phù lục trong lòng bàn tay cầm không chắc, đột nhiên rơi xuống. Phù lục vừa rơi, kim quang trên người hắn lập tức biến mất. Bầy yêu thấy cơ hội, bản năng liền muốn xông lên giết. Nhưng vị tướng quân này lại nhanh tay, bắt lại lá phù lục đang bay lơ lửng, đồng thời cũng tháo xong giáp ngực. Ánh kim quang chói lọi một lần nữa sáng lên, bầy yêu xông lên lập tức bị đẩy lùi. Trải qua một màn hung hiểm như vậy, trên mặt hắn vẫn không có chút gì kinh hoảng. Hắn đứng tại chỗ, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lại tiện tay đặt giáp ngực lên tảng đá lớn, cười một tiếng, cuối cùng cũng mở miệng, muốn hại bản tướng quân à, hừ đám yêu ma ngu xuẩn các ngươi. Hại được bản tướng quân, không biết trong vài ngày tới, còn có mấy con sống sót. Nghe hắn nói những lời này, lúc đầu chúng còn cho là hắn đang nói khoác. Nhưng mãi đến khi hắc tháp bị chiếm đóng, chúng mới hiểu ý nghĩa thực sự của lời hắn nói. Hắn nói xong, lại liếc nhìn con yêu ma có thân hình lớn nhất, tướng mạo hung tợn nhất, trong các ngươi ai là đầu lĩnh. Mau đi bẩm báo đại vương của các ngươi. Cứ nói, bạn của một nam cư, muốn dâng lên một món chuyện tốt to lớn. Nhưng làm gì có con yêu ma nào thèm để ý đến hắn, chúng chỉ muốn tóm lấy hắn, để gãy tay chân hắn mà thôi. Cứ thế, bầy yêu ồn ào một hồi, nhưng không một con nào dám động. Vị tướng quân này cũng không vội, chỉ cười với mặt đất, không đi, thì cứ chờ đi. Chờ cho đến khi nhưng nói đến đây, bầy yêu chợt im bặt. Khí thế điên cuồng, đáng sợ vừa rồi đã tan biến hết, tất cả đều biến thành những con thú hoang chỉ biết rên rỉ khe khẽ, đồng loạt lùi sang hai bên, nhường ra một con đường. Một nam tử mặc kim bào, khí thế hiên ngang, chắp tay sau lưng, hơi nhíu mày, thong thả bước đến. Người có thể khiến bầy yêu khuất phục, sợ hãi, không phải Long Nhị Tử Nhai Tý thì còn có thể là ai. Nhưng vị tướng quân này thấy khí thế của Nhai Tý lại không hề hoảng sợ. Hắn chỉ chăm chú nhìn đại yêu huyền cảnh, tỉ mỉ quan sát, trong khi đại yêu cũng đang đánh giá hắn. Cứ thế, ánh mắt hai người giao nhau được hai, ba hơi thở, Nhai Tý đang định lên tiếng với vẻ mặt âm trầm thì lão tướng quân đột nhiên vứt bỏ lá phù lục trong tay. Phù lục vừa rơi xuống đất, lập tức hóa thành tro bụi bay tứ tán. Kim quang trên người hắn cũng dần biến mất, cấm chế không còn. Bầy yêu nhất thời phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp mà dữ tợn, nếu không phải Nhai Tý đang ở phía trước, chúng đã lập tức xông lên. Thấy hắn hành động như vậy, lông mày của Nhai Tý ngược lại thoáng giãn ra. Hắn khẽ khoát tay, ngăn lại đám yêu ma đang rục rịch, ngươi cái gã phàm nhân này, ngược lại cũng có can đảm. Ngươi là ai? Vị lão tướng này liền ngồi trên tảng đá, hướng Nhai Tý ôm quyền, thông thiên quân thứ lỗi cho tại hạ vô lễ, dù sao cũng là thân già sức yếu. Đi hết đoạn đường núi này, đã không còn sức lực để đứng dậy. Đành phải nghỉ ngơi một chút. Tại hạ chính là thiên tướng Trương Chính Trung của Phù Du quân nước Ly. Đây là thân phận bên ngoài. Nhưng còn một thân phận nữa, chính là đại trưởng quỹ của một nam cư tại nước Ly. Không biết thông thiên quân đã từng nghe nói đến một nam cư chưa? Nhai Tý nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ một lúc. Hắn cũng không trả lời, chỉ nói, ngươi có chuyện gì? Nói xong, hắn quay đầu nhìn chân trời, từ đây có thể thấy một đường kẻ đen mảnh ở phía xa. Đường kẻ đen đó chính là hắc tháp của Huyền Môn. Hắn còn thấy mặt trời sắp lặn, tráng chiều rực rỡ tráng lệ như thể bầu trời đang bốc cháy. Khoảng cách đến lúc đêm tối hoàn toàn buông xuống, có lẽ còn khoảng hai khắc nữa. Hắn liền quay đầu lại nói, bất kể ngươi có chuyện gì, bổn quân chỉ cho ngươi một khắc thời gian. Trong vòng một khắc có thể thuyết phục bổn quân tha mạng cho ngươi, thì ngươi có thể sống thêm một ngày. Nếu không thể, e rằng tối nay ngươi sẽ bị xé xác. Bầy yêu lập tức phát ra những tiếng gào thét khiến người ta sởn gai ốc. Nhưng vị trương tướng quân này lại không chút hoang mang, chỉ mỉm cười. Vậy thì mời thông thiên quân trước tiên cho họ lui đi. Câu đầu tiên ta muốn nói có lẽ thông thiên quân cũng không muốn có quá nhiều người nghe thấy. Nhai Tý dường như lại có chút ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ một lúc, trong con ngươi đột nhiên lóe lên ánh sáng nguy hiểm, ngươi là người của Lý Vân Tâm. Trương tướng quân cười cười, lắc đầu. Nhai Tý liền im lặng một lúc, rồi quát khẽ, tản đi. Chỉ hai chữ thôi, mấy trăm con yêu ma đã theo trương tướng quân suốt một đường, không hề có nửa điểm do dự, lập tức im hơi lặng tiếng tản đi. Lui ra rất xa mới lại loáng thoáng ồn ào. Dường như vốn có rất nhiều con có thù oán với nhau từ trước, giờ gặp lại, không dám lỗ mãng trước mặt Nhai Tý, đi xa rồi mới lại nội chiến. Trương tướng quân lúc này mới ưỡn người, nghiêm mặt, mở miệng nói, thông thiên quân quản lý thuộc hạ có phương pháp. Nhưng đám yêu ma dưới trướng ngài, lại giống như được đúc ra từ một khuôn, một khi rời khỏi tầm mắt của thông thiên quân, liền lại là một đám ô hợp. Binh lính như vậy đối với thông thiên quân mà nói cũng thực sự là một gánh nặng. So với việc phải vất vả mang theo, chi bằng đem hết chúng đi chết, hóa thành yêu lực lại là một hành động sáng suốt. Nhai Tý không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng thực tế, khi vị trương tướng quân này nói không muốn có quá nhiều người nghe thấy, hắn đã đoán ra có lẽ là những lời này. Vị trương tướng quân này nói xong, lại nói tiếp, về phần một nam cư, có lẽ thông thiên quân cũng chưa từng nghe qua. Nhưng sau này, có lẽ sẽ thường xuyên nghe thấy ba chữ này. Ta lần này đến đây, chính là muốn dâng lên cho Thông Thiên Quân một kế, để ngài có thể nắm chắc cục diện trong các trận chiến sau này, đứng ở thế bất bại. Nhai Tý hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn về phía chân trời, một khắc, chỉ còn lại hơn một nửa. Trương tướng quân lại cười, ta cũng hiểu Thông Thiên Quân chưa hẳn muốn đại thắng. Nhưng một đại yêu cao ngạo như Thông Thiên Quân, làm sao có thể cam tâm thất bại? Không muốn đại thắng, chỉ có hai nguyên nhân. Một là vì Thông Thiên Quân cần chính là yêu lực. Hai là vì Thông Thiên Quân tự biết không thể thắng nổi. Huyền môn so với yêu ma, vẫn còn mạnh hơn rất nhiều. Dù mưu kế có xuất sắc đến đâu, trong tay không có binh tướng như cánh tay thì cũng chẳng làm được gì. Thông Thiên Quân không phải là người mơ tưởng hảo huyền, vì vậy rất hiểu thực tế, mới phải cầu một trận bại. Nhưng lại có một điểm. Bất cứ chuyện gì, dù sao cũng phải nắm chắc trong lòng bàn tay của mình mới có thể yên tâm. Ví như chuyện thắng bại, Thông Thiên Quân là thích giao quyền chủ động cho huyền môn, hay là thích giữ quyền chủ động trong tay mình. Muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua, có phải là tốt hơn cục diện hiện tại không? Hoặc là tiến thêm một bước, Trương tướng quân dừng lại một chút, đưa tay chỉ về phía hắc tháp ở chân trời, chủ động đến mức, chẳng những có thể phá hắc tháp, thậm chí còn có thể một đường truy tiếp đến Thông Thiên Trạch, dắt tới tận Vân Sơn, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà vạn năm qua chưa từng có yêu ma nào làm được, sau đó lại nghĩ xem, rốt cuộc còn muốn yêu lực, hồn phách gì nữa không, chẳng phải là càng tuyệt diệu hơn sao? Những lời hắn nói vô cùng hấp dẫn. Nhưng Nhai Tý chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói như vậy, ngươi, một phàm nhân, có cách phá vỡ hắc tháp ư? Trương Chính Trung cũng cười, hắc tháp chính là một kiện đạo khí, bao gồm hai kiện pháp bảo. Một là 10 thước hắc phong giản, một là hồng châu. Chắc hẳn Thông Thiên Quân đã cho người thử qua sự lợi hại của bảo vật đó, nó trấn giữ trên con đường tiến vào Thông Thiên Trạch. Một khi được thúc đẩy toàn lực, lập tức sẽ phóng ra hồng quang chết người, ngay cả thép tinh cũng sẽ hóa thành sương mù trong nháy mắt. Nếu thả đại quân đi tấn công, e rằng trong khoảnh khắc sẽ tổn thất hơn một nửa. Nhưng muốn vượt qua hắc tháp để thẳng tiến đến Thông Thiên Trạch, số lượng đại yêu có hạn lại sẽ thế đơn lực bạc, bị người của huyền môn lấy nhiều đánh ít, đây chẳng phải là điều Thông Thiên Quân đang lo lắng sao? Trên mặt Nhai Tý cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc rõ rệt, ngươi, một phàm nhân, mà ngay cả chuyện này cũng biết. Chúng tôi có rất nhiều người trà trộn vào Vân Sơn. Những chuyện chúng tôi biết còn nhiều hơn thế này nhiều. Trương Chính Trung nghiêm mặt nói, trong việc đánh huyền môn, một nam cư và Thông Thiên Quân có lợi ích chung. Nhai Tý nghe đến đây, suy nghĩ kỹ một lúc, rồi lại nhìn về phía chân trời. Một khắc của ngươi đã hết. Hắn trầm giọng nói, nhưng ngươi may mắn giữ được một mạng. Tối nay ngươi cứ ở đây, nếu có thể sống đến ngày mai, sáng sớm bổn quân sẽ đến gặp ngươi. Nói xong, hắn cũng không dừng lại, quay người liền nhảy vào trong động. Lại qua một khắc, trời hoàn toàn tối đen. Thế là trong khu rừng tối tăm xung quanh Trương tướng quân, dần dần xuất hiện rất nhiều cặp mắt lóe lên ánh sáng u ám. Nhưng hắn vẫn không hoảng sợ. Hắn rút yêu đao bên hông ra, đặt trong tay. Lại rút chủy thủ, cởi túi nước và gói cơm bên hông. Vừa cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, vừa từ từ ăn uống. Trong rừng có rất nhiều cặp mắt đáng sợ, một số là của giả thú, số khác là của yêu ma. Nhưng suốt cả đêm, lại không có bất kỳ một con yêu ma nào đến quấy nhiễu hắn. Trương Chính Trung liền hiểu, bất kể Nhai Tý giữ hắn lại đây qua đêm vì lý do gì, chắc chắn còn có dụng ý khác, muốn đích thân kiểm chứng đám yêu binh yêu tướng kia có thật sự nghe lời hay không, sau khi chính hắn đã tuyên bố chúng không còn phục tùng thiên quân. Thế là hắn hiểu, uy thế của vị Thông Thiên Quân này trong giới yêu ma quả thực rất lớn. Dù không ra lệnh một câu, nhưng chỉ cần không có mệnh lệnh rõ ràng bảo chúng giết hắn, thì không một con nào dám động. Cứ thế, một đêm trôi qua. Khi ngày thứ hai Nhai Tý lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Trương tướng quân, vị lão tướng này đã mình đầy thương tích, mặt mày gần như bị máu che lấp. Mà bên cạnh hắn, xung quanh tảng đá xanh kia, là 15 xác sói hoang nằm ngổn ngang, còn có cả một con hổ vàng sặc sỡ. Nhai Tý nhíu mày, trông có vẻ tâm trạng không tồi. Hắn đi một vòng quanh lão tướng quân, mới nói, nguyên lai ngươi cũng có mấy phần bản lĩnh. Vậy, hôm nay có lời gì muốn nói với bổn quân? Trương tướng quân liền thở dài một hơi, lau mặt, rồi lại ngồi xuống tảng đá. Hắn không phàn nàn về vết thương trên người, cũng không nhắc đến chuyện thú dữ tấn công đêm qua, chỉ như thể hai người vừa mới nói chuyện xong, bây giờ lại tiếp tục, không một chút do dự mà đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay, ta muốn nói cho Thông Thiên Quân biết cách phá giải hắc tháp. Thông Thiên Quân có được kế này, liền đủ để phá tan phòng tuyến đầu tiên của huyền môn. Sau đó, Thông Thiên Quân còn muốn một trận bại cục, hay là định tiến thêm một bước, đó là lựa chọn của chính ngài. Nhai Tý gật đầu, ngươi nói đi. Trương tướng quân liền mỉm cười, muốn phá hồng châu của hắc tháp này, nói khó thì rất khó, mà nói không khó cũng không khó. Khó là đối với các yêu ma, tu sĩ khác trong thiên hạ. Không khó, là đối với Long tộc. Hiện tại trong lãnh thổ nước Nghiệp quy tụ 9 vị Long Tử, có thể hoạt động tự do liền có 8 vị. 8 vị này thống lĩnh 7 phần thủy hệ trong thiên hạ, nếu nói về việc hô phong hoán vũ, ngay cả thánh nhân cũng không bì kịp. Mưu kế ta nói chính là mưa gió. Dùng mưa gió để phá vỡ Hồng Châu trên Hắc Tháp. Nhai Tý hơi sững sờ, mưa gió. Đúng vậy. Trương Chính Trung trầm giọng nói, chư vị Long Vương hợp lực hô phong hoán vũ, uy lực của Hồng Châu sẽ giảm đi rất nhiều, đám yêu binh yêu tướng dưới trướng các ngài liền có thể chính diện xông qua. Trong trận mưa gió lớn, các tu sĩ huyền môn cao cấp cũng tất sẽ bị ảnh hưởng, huống chi là những kẻ không thể bay lượn. Lại chọn thời điểm tấn công vào ban đêm, khi đó thì lực của con người yếu nhất, mà yêu ma lại có ưu thế tự nhiên. Một bên lên, một bên xuống, tấn công bất ngờ, tất sẽ mã đáo thành công. Nhai Tý sững sờ một lúc lâu, rồi mới cười lớn, mưa gió. Ngươi bảo bổn quân đi dùng gió và mưa, để đối phó với chí bảo của huyền môn. Hắn nói xong, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu còn nói những lời vô vị này, lập tức xé xác ngươi. Đại yêu huyền cảnh muốn nổi giận, nhưng Trương tướng quân lại không hề sợ hãi. Hắn chỉ nhìn Nhai Tý, trầm giọng nói, đó không phải là lời nói đùa, đích thực là mưa gió. Mưa gió bình thường, để đối phó với bảo vật huyền môn bình thường, tự nhiên là trò cười. Nhưng bây giờ, là 8 vị Long Tử hợp lực hô phong hoán vũ, giới hạn trong phạm vi 1-200 dặm quanh Hắc Tháp. Gió mây càng dày đặc, càng hung dữ, hiệu quả sẽ càng tốt. Khi mây mù trên không trung dày đặc đến một mức độ nhất định, trong phạm vi lớn như vậy, uy lực huyền quang chết người của Hồng Châu trên Hắc Tháp sẽ bị suy yếu rất nhiều, thậm chí không bằng 1/10 lúc trước. Hắn tuy nói trịnh trọng thành khẩn, nhưng sắc mặt Nhai Tý vẫn vô cùng khó coi. Trương tướng quân liền thở dài một tiếng, Thông Thiên quân tất nhiên là đã từng thấy thủy tinh. Vậy Thông Thiên quân đã từng phơi nắng qua thủy tinh chưa? Nói xong, hắn đưa tay vào trong lòng, cẩn thận lấy ra một vật. Chính là một mảnh thủy tinh lớn bằng bàn tay, được mài một cách bình thường. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Nhai Tý, giơ thủy tinh lên, cho tại hạ mạo muội, mời Thông Thiên quân thử xem, đưa tay đặt sau thủy tinh này, rồi lại đặt trước thủy tinh, xem có phải là sau thủy tinh sẽ mát mẻ hơn không. Lúc này là sáng sớm mùa thu, vốn đã lạnh lẽo, làm gì có chuyện mát và mát hơn. Nhưng ngũ giác của yêu ma đều nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Nhai Tý nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mới chậm rãi đưa tay qua, đặt một lúc. Lại đặt lên trên, đặt một lúc nữa. Sau đó nhíu mày, nhìn Trương Chính Trung. Vị Trương tướng quân này liền thu thủy tinh lại, nghiêm túc nói, Thông Thiên quân đã cảm nhận được. Thủy tinh này đã làm suy giảm nhiệt lượng trong ánh nắng. Mưa gió đối với huyền quang của Hồng Châu cũng vậy. Khi trời đầy mưa gió sương mù che khuất cả yêu binh yêu tướng, Hồng Châu đó sẽ chẳng khác gì phế vật. Chuyện này, ngay cả Thông Thiên quân chuyên hô phong hoán vũ cũng không biết, đám người huyền môn làm sao có điều kiện để biết được. Họ cũng chỉ cho rằng mưa gió không ảnh hưởng gì, một khi bị chúng ta tấn công bất ngờ, há có lý nào không bại. Nhai Tý liền im lặng một lúc lâu, dường như bắt đầu suy nghĩ kỹ về chuyện này. Qua một khắc, hắn đột nhiên quay người trở lại huyệt động, không nói một câu nào. Trương tướng quân liền một lần nữa ngồi xuống tảng đá, kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi lại qua một ngày nữa, Nhai Tý lại xuất hiện trước mặt hắn, một tay xách cổ áo hắn, liền đem hắn vào trong huyệt động. Kể lại cho bổn quân nghe cho kỹ về một nam cư của các ngươi đi. Vì vậy, hai ngày sau, khi vị tướng quân tự xưng là thiên tướng của Phù Du quân, đại trưởng quỹ của một nam cư tại nước Ly, Trương Chính Trung, cùng với Nhai Tý và cầm quân sóng vai đứng trên vai một con cự giao kim giác to lớn vô song, giữa trời mưa to gió lớn, trong làn sương băng giá như lưỡi dao, nhìn đám yêu binh yêu tướng như lũ cuốn ào ạt lướt qua Hắc Tháp đã sụp đổ, gào thét tiến về phía Thông Thiên Trạch Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già lại bị triệu lên đỉnh Vân Sơn. Lần trước họ xuất hiện trong cung điện trống trải trên đỉnh Vân Sơn này, trong phòng là các trưởng lão trực luân phiên ngồi đầy. Nhưng lần này triệu họ đến chỉ có một người, chính là vị địch công tóc vàng lần trước, người mà Tô Ngọc Tống gọi là địch công. Trước khi Tô Ngọc Tống kịp mở miệng, vị địch công này đã mặt mày âm trầm, ném một cuộn sách lụa xuống đất trước mặt họ, lạnh lùng hỏi, Hồng Châu đâu rồi? Tô Ngọc Tống hơi ngẩn người, cùng Trác Mạc Già liếc nhau. Thực ra, điều khiến hắn sững sờ không phải là vị địch công này, cũng là một trưởng lão, lại dùng giọng điệu bề trên như vậy để nói chuyện, hai người họ sớm đã biết cái gọi là trưởng lão của mình, trong mắt một số người khác cũng chỉ là nô bộc cao cấp mà thôi. Hắn sững sờ là vì, địch công lại không hỏi về chiến cuộc trước, không hỏi về an nguy của Vân Sơn trước, mà lại hỏi về Hồng Châu trước. Pháp bảo của đạo môn rất nhiều, Hồng Châu được xem là tương đối hữu dụng, nhưng lẽ ra chưa quan trọng đến mức này. Cho nên nghĩ một lúc, hắn liền hiểu rằng đây chẳng qua chỉ là mượn cớ để nói chuyện mà thôi. Nhưng lúc này hắn cũng không có tâm tư để cùng vị trưởng lão này nổi cáo. Tô Ngọc Tống liền ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, địch công không cần lo lắng. Chiến cuộc vẫn còn trong tầm kiểm soát. Ta vừa mới biết được rằng tuy hắc tháp bị phá hủy, nhưng thương vong không lớn. Yêu ma thừa dịp mưa gió tấn công, mục đích chính là phá hủy phòng tuyến hắc tháp này, chỉ có lúc truy kích sau đó mới có chút tổn thất. Nhưng những người từ chân cảnh trở lên đều không có ai tử vong, còn những người dưới chân cảnh ta hỏi ngươi Hồng Châu đâu rồi. Địch Công lại ngắt lời hắn, âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Ngọc Tống liền lại sững sờ. Bởi vì hắn nhận ra Địch Công dường như thật sự đang hỏi về chính Hồng Châu, chứ không phải mượn cớ để nói chuyện. Vị Địch Công này không phải là người có tính kiên nhẫn. Ngày thường ở chung, ông ta ngược lại giống như một thiếu gia ăn chơi trác tán, kiêu ngạo. Hễ có chuyện gì không vừa ý, là lập tức nổi giận. Nhưng hôm nay hỏi hai lần, giọng điệu lại dị thường nghiêm khắc và tỉnh táo, có thể thấy đối với ông ta, thứ gọi là Hồng Châu dường như quả thực vô cùng quan trọng, đến mức ngay cả cảm xúc của mình cũng thu liễm lại, vô cùng trịnh trọng. Các trưởng lão từ trước đến nay luôn có nhiều chuyện thần bí, Tô Ngọc Tống biết rõ điểm này. Cho nên hắn thu lại nghi hoặc trong lòng, dù không hiểu cũng phải dừng lại một chút, Hồng Châu theo lời Khô Thiền Tử nói, đã rơi vào tay yêu ma. Địch Công liền im lặng một hồi. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già không nói gì, hai người trước khi đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng đối. Về việc hắc tháp bị chiếm đóng như thế nào, cục diện sau khi bị chiếm đóng ra sao, và họ nên làm thế nào để chống đỡ thế công của yêu ma rồi đẩy lùi chúng, trong lòng họ đều đã có tính toán. Họ càng hy vọng mượn lần nguy hiểm này, để các trưởng lão trên Vân Sơn cũng ngồi không yên, sớm phái hai người họ ra ngoài. Nhưng không ngờ lại hỏi về Hồng Châu. Địch Công sắc mặt âm trầm đi hai bước, đến trước mặt Tô Ngọc Tống, cách hắn chỉ một bước chân. Tô Ngọc Tống lúc này đang mang dáng vẻ nguyên bản của Thư Thánh, một lão giả tóc trắng, cho nên thân hình trông hơi thấp hơn Địch Công một chút. Vị Địch Công này liền lạnh mặt, nhìn chằm chằm hắn với vẻ đầy áp bức, điều này làm Tô Ngọc Tống cảm thấy khó chịu. Chuyện khống chế không tốt, bị trách cứ thì cũng thôi đi. Nhưng dù là bị trách cứ một cách vô lễ như vừa rồi, trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái. Hai người họ hôm nay đã không còn là du hồn lúc trước, mà là lãnh tụ chính tông của Huyền Môn Thiên Hạ, lại sớm đã có ý định tự lập, làm sao có thể yên lòng chấp nhận sự đối xử này. Hắn liền khẽ nhíu mày, định lùi một bước, cố nén cảm xúc để nói vài lời hòa hoãn không khí. Lại không ngờ đến Địch Công giơ tay lên, tát mạnh vào mặt hắn một cái. Âm thanh giòn giả, vang vọng khắp đại sảnh. Tô Ngọc Tống trợn tròn mắt, khó tin nhìn Địch Công, nhất thời ngây dại. Nhưng Địch Công lại không để ý đến hắn, mà lại không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Trác Mạc Già, cũng giơ tay lên, định tát cho nàng một cái. Trác Mạc Già lúc này đã phản ứng lại, bản năng liền muốn tránh. Nhưng ngọn lửa giận mà Địch Công đã kìm nén từ lúc gặp hai người này đến giờ, dường như cuối cùng cũng bùng phát. Hắn quát lớn một tiếng, ngươi dám. Lúc này Tô Ngọc Tống đã hoàn hồn, nắm lấy tay Trác Mạc Già, kéo nàng lại. Chính lúc này, bàn tay của Địch Công lại rơi xuống mặt nàng, cũng lưu lại một dấu tay đỏ tươi. Sau đó hắn mới lùi lại một bước, trừng mắt nhìn hai vị thánh nhân này. Mà Tô Ngọc Tống cũng nhìn chằm chằm hắn, không hề che giấu sự tức giận của mình. Dù là du hồn, nhưng địa vị hôm nay đã khác xưa. Gặp phải sự sỉ nhục tột cùng này, nếu còn có thể thản nhiên mỉm cười nhẫn nhịn thì mới là có quỷ trong lòng. Nhưng Địch Công cũng không để tâm đến cơn giận của hắn. Hắn trừng mắt nhìn hai người họ, nói từng chữ một, ta cho hai người các ngươi, 5 ngày. Đem Hồng Châu về đây cho ta, giao vào tay ta. 5 ngày sau, nếu ta không thấy Hồng Châu, hai người các ngươi cũng đừng hòng quay về Vân Sơn nữa. Gặp Địch Công chưa đầy một khắc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cảm xúc của Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già lại thay đổi chóng mặt, đơn giản như đã trải qua hơn 1 năm. Họ đã kinh doanh bao lâu vận trù mưu đồ, chẳng phải cũng chỉ vì một chữ ra khỏi Vân Sơn sao? Vì để đạt được mục đích này, họ thậm chí không tiếc lấy Vân Sơn làm con bài bạc, muốn trong tình huống có thể kiểm soát, để yêu ma tiến vào Thông Thiên Trạch, khiến các trưởng lão phải bảo họ ra mặt giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ nghìn tính vạn tính, lại chỉ vì một viên Hồng Châu. Vị Địch Công này liền bảo họ rời núi. Hai người đang sững sờ, Địch Công lại không muốn nói thêm với họ nữa. Hắn phất tay áo, quay người, đi ngay lập tức. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già nhìn nhau, trên mặt đối phương đều thấy rõ dấu tay. Nhưng suy nghĩ của họ không còn đặt ở dấu tay nữa, mà đã bị sự kinh ngạc và khó hiểu lấp đầy. Thế là qua hai hơi thở, họ không nói thêm lời nào, chỉ sợ Địch Công đổi ý, chỉ cứng rắn nói một câu vậy chúng tôi xin cáo lui, liền bước nhanh ra khỏi căn phòng này. Một khắc sau, hai người trở lại Tiểu Vân Sơn, ngồi đối diện nhau hơn nửa ngày, không nói một lời. Một là vì hạnh phúc đến quá đột ngột. Chuyện vốn phải xảy ra sau mười mấy ngày nữa lại đến sớm, họ còn có chút việc chưa chuẩn bị kịp. Một lý do khác là, trước hết phải tìm hiểu rõ, Hồng Châu rốt cuộc có điều gì kỳ quặc. Hồng Châu Tô Ngọc Tống nhíu mày, ngươi còn nhớ lai lịch của thứ này không? Bảo vật trên Vân Sơn rất phong phú, dù là thánh nhân cũng không thể nhớ hết từng món. Ngày thường những chuyện này đều do Trác Mạc Già quản lý. Tô Ngọc Tống hỏi câu này, nàng liền nghiến răng, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, tỉ mỉ tra cứu. Liền nghe thấy Tô Ngọc Tống lại nói, bây giờ ông ta nhắc đến, ta ngược lại mới nhớ ra. Hắn nói chuyện cũng là nghiến răng, hiển nhiên cơn giận vẫn chưa tiêu, lúc đó chúng ta ở trước mặt họ nói ra kế hoạch dẫn dụ huyền môn và yêu ma lưỡng bại câu thương, họ không hỏi nhiều chi tiết, liền đồng ý nhưng sau đó cũng là gã mọi rợ đó triệu ta đi một mình, hỏi ta về các yếu điểm. Ta lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ đại khái nhắc đến việc trước tiên xây một phòng tuyến ở lối ra của đồng bằng trung bộ nước Nghiệp. Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi lại hỏi ta vài chuyện vặt vãnh khác. Ta lúc đó đã có chút nghi hoặc sao hắn bỗng nhiên lại quan tâm đến những thứ này. Vòng vo một hồi lâu, mới chuyển sang nói bóng nói gió với ta, rằng địa thế ở lối vào đồng bằng trung bộ nước Nghiệp bằng phẳng mà yêu ma lại nhiều, cần có pháp khí sát thương uy lực mạnh mới giữ được. Còn nói hắn từng thấy một viên hồng châu ở huyền môn, dùng cho tình huống này là thích hợp nhất. Ta lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều. Tô Ngọc Tống nhíu mày vuốt râu, chỉ coi như hắn nhất thời hứng khởi thuận miệng nói. Nhưng lại cảm thấy dù sao cũng không nên làm trái ý hắn, mà hắc tháp này quả thực thích hợp để phòng thủ yêu ma, nên đã dùng. Nhưng giờ nghĩ lại nói đến đây thì bị Trác Mạc Già ngắt lời, tìm thấy rồi. Nữ kiếm thánh đưa viên ngọc giản trong lòng bàn tay cho hắn, ngươi tự xem đi. Chẳng trách cả ngươi và ta đều không có ấn tượng. Tô Ngọc Tống nhận lấy ngọc giản xem xét, mới hiểu ra. Hồng Châu không phải là di bảo của thánh nhân, mà là do các trưởng lão phát hiện ra hơn 1000 năm trước. Thực ra cũng không phải là các trưởng lão, mà là địch công. Còn phát hiện như thế nào, cũng không có ghi chép chi tiết. Chỉ là sau đó cảm thấy uy lực vô cùng lớn, liền được xếp vào danh sách chí bảo của huyền môn. Điều này thật kỳ lạ. Không phải bảo vật do thánh nhân luyện chế, mà uy năng lại sánh ngang với di bảo của thánh nhân. Tô Ngọc Tống nhìn ngọc giản, nhướng mày. Im lặng hai hơi thở. Hắn ngước mắt nhìn Trác Mạc Già, chuyện này không hề tầm thường. Trác Mạc Già cũng gật đầu một cách đầy ý vị, cơn giận trên mặt hai người trước đó đã hoàn toàn biến mất, dường như tầm quan trọng của chuyện này đã khiến họ không còn tâm tư để phẫn nộ nữa. Đối với Lý Vân Tâm, các trưởng lão của Cộng Tế Hội vô cùng thần bí. Đối với Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, thậm chí là rất nhiều du hồn của Cộng Tế Hội, sao lại không như vậy? Ngoài hai người họ ra, không có du hồn nào khác từng gặp mặt các trưởng lão. Bây giờ hai người muốn tự lập, liền tự nhiên muốn hiểu rõ hơn suy nghĩ của các trưởng lão, để chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí là chuẩn bị cho việc trở mặt sau này. Nhưng từ trước đến nay, các trưởng lão trông như một khối thép, có một mục đích chung cực đoan nào đó. Đối với các du hồn mà nói, họ chính là một khối sắt kiên cố, không tìm thấy nửa phần khe hở. Nhưng bây giờ khe hở dường như đã xuất hiện. Lúc đó là gã mọi rợ kia triệu ta đi một mình, dặn dò chuyện dùng Hồng Châu. Tô Ngọc Tống trầm giọng nói, bây giờ, lại là ông ta triệu chúng ta đi một mình. Hỏi về chuyện Hồng Châu, trong lúc đó không hề nhắc đến các trưởng lão khác, càng không nói thêm gì ngoài lề. Điều này có nghĩa là các trưởng lão khác không biết chuyện này. Trác Mạc Già nói, đây là bí mật của một mình ông ta. Giữa các trưởng lão cũng có bí mật. Càng có nghĩa là giữa họ có lẽ cũng có những phe phái tranh giành. Ha ha, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Tô Ngọc Tống nói xong liền đứng dậy, đi thong thả hai bước, quay người nhìn Trác Mạc Già, về phần Hồng Châu bị phá như thế nào. Lại là dùng mưa gió để phá Hồng Châu, chuyện này làm sao có thể, tất có điều kỳ quặc. Ta đã sớm nói, cả Lý Vân Tâm đó không nói thật. Long tộc lại có thần thông này, có thể dùng mưa gió để phá vỡ đạo khí của huyền môn. Chuyện này phải hỏi hắn, cuộc sống an nhàn của hắn, cũng đến lúc kết thúc rồi. Cùng lúc này, cũng có hai người đang bàn về Lý Vân Tâm, nhưng không phải trên Vân Sơn, mà là trên Hắc Tháp. Tòa tháp đã sụp đổ một nửa, nhưng phần còn lại vẫn cao hơn 50 trượng. Ở độ cao này nhìn xuống, yêu binh yêu tướng chỉ còn là lũ kiến, còn mặt đất bao la đã biến thành một vùng đầm nước mênh mông. Mưa bão đã tan, nhưng lượng nước trút xuống trong mấy canh giờ ngắn ngủi gần như bằng lượng mưa cả năm của toàn cõi Nghiệp Quốc. Vì thế, trước mắt không còn thấy đất đai, cây cối đâu nữa, chỉ có biển nước hồng thủy mênh mông ngập đến tận chân trời. Yêu binh yêu tướng thuận dòng mà trôi, kẻ không giỏi bơi lội thì được những yêu thú khổng lồ hiện nguyên hình cõng đi, kẻ giỏi bơi lội thì như cá gặp nước, lao về phía trước truy sát những tu sĩ cấp thấp tụt lại phía sau, gây ra vô số thương vong. Nhai Tý chắp tay đứng lặng, nhìn về phương xa, áo bào bay phần phật trong gió lớn, tấm lưng nổi bật trên nền trời xanh xám, toát lên một khí phách hào hùng vạn trượng. Hắn nheo mắt, mặt không biểu cảm, nói, thắng lớn như vậy, Vân Sơn song thánh hẳn là tức sôi gan. Xem ra tình cảnh của cửu đệ chúng ta có vẻ không ổn rồi. Còn 3 ngày nữa nếu nó vẫn không trở về, thiếu long chủ, cái cấm chế của người đứng bên cạnh hắn là cầm quân. Tay áo của y lại không hề lay động trong gió, chỉ rủ thẳng xuống. Y đáp, cấm chế của ta sẽ khiến cả thể xác lẫn hồn phách của nó tan biến. Ai y khẽ thở dài, Vẻ tiếc nuối ấy còn làm rung động lòng người hơn cả tuyệt đại đa số nữ tử trong thiên hạ. Vốn là chính huynh đệ tỷ muội, nếu nó có thể đúng hẹn trở về, chúng ta xóa bỏ hiềm khích xưa, cả nhà hòa thuận thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Y đưa mắt nhìn xuống dưới, hàng mi cong như cánh bướm khẽ rũ, nhìn thấy Trương Chính Trung đang ngồi trên vai con kim giác tranh khổng lồ dưới chân hắc tháp. Người này tìm được chúng ta, nói ra cách phá giải chí bảo của huyền môn. Ta nhìn hắn chỉ thấy trên người hắn có một luồng tà khí. Ta ngẫm lại kỹ hơn, lại thấy quen quen. Sau này mới nghĩ, à, chẳng phải chính là luồng khí trên người cửu đệ sao? Y dừng lại, nhìn Nhai Tý, cửu đệ của chúng ta biết không ít chuyện đâu. Mà còn mạnh hơn ngươi và ta một chút. Nhai Tý nhíu mày, mạnh hơn một chút. Không phải tu vi, cũng chẳng phải thủ đoạn. Cầm Quân nheo mắt nhìn về phía trước, đưa tay chỉ, sau này là loạn thế. Thiên hạ đại thế đã đổi, chúng ta không thể cứ ẩn cư trong núi sâu rừng rậm như trước mà phải xuất thế. Muốn xuất thế thì phải giao thiệp với người đời. Nhưng nhị đệ, ngươi không nhận ra sao, chúng ta gần như chẳng biết gì cả. Y hỏi, ngươi biết một nam cư chứ? Chắc là từng nghe qua. Ta cũng từng nghe qua. Nhưng ai mà biết được cửu đệ đã tìm đến bọn họ trợ lực từ lúc nào? Cửu đệ của chúng ta không còn là cửu đệ ngày xưa nữa rồi, nó biết nhiều chuyện hơn chúng ta rất nhiều. Sau này loạn thế ập đến ai có thể như cá gặp nước, xuôi chèo mát mái, còn khó nói lắm. Nhai Tý im lặng một hồi, nhíu mày, nói vậy, Thiếu Long chủ không định giết nó. Cầm Quân cười nhẹ, ồ, ta nói muốn giết nó bao giờ. Chỉ cần nó có thể trở về bên cạnh chúng ta, ta vui mừng còn không kịp, sao lại muốn giết nó chứ? Nhai Tý trừng mắt, không nói gì, dường như chính hắn cũng không phân biệt được lời của vị đại ca này là thật hay giả. Cầm Quân lại cười cảm thán, nhưng hôm nay ngươi đã nhắc đến cũng được. Chúng ta làm ca ca, cũng nên xem tiểu đệ bây giờ ra sao rồi. Nói rồi, y đưa ngón tay ngọc thon dài điểm lên trán mình một cái, rồi khẽ kéo một cái. Tựa như kéo thứ gì đó từ trong suy nghĩ của y ra, vô số quang ảnh mờ ảo bị dẫn dắt thành một sợi sáng, cuối cùng rời khỏi trán, tụ lại trên đầu ngón tay. Cầm Quân lại xoay cổ tay, luồng sáng kia liền bị cuốn thành từng vòng, cuối cùng nối thành một mảnh, hóa thành một vật tựa như tấm kính phù của Tô Ngọc Tống, có thể nhìn thấy được Lý Vân Tâm. Thấy cảnh này, Nhai Tý sững sờ, thấp giọng nói, Thiếu Long chủ, nơi đó là Vân Sơn. Có hai vị thái thượng. Nếu bị bọn họ phát giác, Cầm Quân lại cười một tiếng, thái thượng thì đã sao? Câu nói thái thượng thì đã sao vừa được Cầm Quân thốt ra, cũng lọt vào tai Lý Vân Tâm. Bởi vì ngay khoảnh khắc tấm gương trước mặt Cầm Quân thành hình, bóng hình của y và Nhai Tý cũng đồng thời xuất hiện trong căn phòng lớn giam giữ Lý Vân Tâm. Nhưng hiện thân không phải là người thật mà chỉ là hư ảnh, lại còn lung lay không ngừng, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Dù vậy cũng đủ làm Lý Vân Tâm giật nảy mình. Lúc đó hắn đang không có gì làm, chỉ có thể dùng móng tay sắc nhọn của mình khắc một tảng đá. Mới khắc được một nửa thì đột nhiên nghe thấy trong phòng có người nói chuyện, hắn liền tức thì bật dậy khỏi giường trúc, quay đầu nhìn lại, và rồi nhìn thấy hai vị ca ca của mình. Hư ảnh Cầm Quân hiện ra, đầu tiên là nhíu mày, nhìn quanh một lượt, lại còn có cấm chế. À, là thế này sao? Rồi y giảng mày ra, ta vốn tưởng Vân Sơn phải là tiên cảnh nhân gian, vô cùng hoa lệ. Nhưng hôm nay xem ra, lại còn đơn sơ hơn cả tứ thời cung của ta. So với tòa cung điện vàng son lộng lẫy của nhị đệ ngươi thì lại càng. Lời cảm thán của y còn chưa dứt, Lý Vân Tâm đã từ trên giường trúc lao xuống, kêu lớn như thể gặp được người thân, đại ca, nhị ca, đệ nhớ hai người đến khổ sở quá. Mau cứu đệ. Hắn kêu lên một câu tình sâu ý đậm, Nhai Tý thì mặt không đổi sắc, còn Cầm Quân lại cười khúc khích, mấy ngày không gặp, sao cửu đệ lại biến thành thế này? Nói xem nào, rốt cuộc vì sao lại nhớ nhung đại ca và nhị ca thế? Lý Vân Tâm liền lập tức nói, hai vị ca ca không biết đó thôi. Đệ đến Vân Sơn này, bị hai lão tặc kia đủ kiểu lăng nhục, ép đệ phản bội huyền môn. Đệ sao có thể làm chuyện đó? Hai lão tặc kia liền giả nhân giả nghĩa lấy lòng đệ, một mặt muốn gả con gái yêu cho đệ, mặt khác lại ở bên tai đệ nói xấu hai vị ca ca. Nào là Thiếu Long chủ không phải nam không phải nữ, nào là nhị ca hữu dũng vô mưu, Lý Vân Tâm căm hận nói, phi. Đệ lúc đó liền trở mặt với bọn họ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cầm Quân lại cười, được rồi cửu đệ. Tạm không nói những chuyện đó. Ta nói cho ngươi một tin vui trước, chúng ta đã phá được hắc tháp của huyền môn, giờ đang tiến quân đến Thông Thiên Trạch. Lý Vân Tâm nghe xong mừng rỡ, vậy là hai vị ca ca đến cứu đệ sao? Nói như vậy đệ đến Vân Sơn làm bao nhiêu chuyện, ngược lại đã giúp một phen đại ân. Cầm Quân vẫn cười, cửu đệ đúng là đã giúp một phen. Nhưng không phải giúp ở Vân Sơn, mà là ở bên ngoài Vân Sơn. Mấy ngày trước có một vị trương tướng quân tìm đến, tự xưng là thiên tướng của phù du quân Ly Quốc, và là đại trưởng quỹ của một nam cư ở Ly Quốc. Cửu đệ, Có biết một nam cư không? Lý Vân Tâm đảo mắt, lập tức nói, tất nhiên biết. Chuyện này cũng là đệ phân phó. Cầm Quân liền nhìn Nhai Tý một cái, ta đã nói mà, cửu đệ của chúng ta mạnh hơn hai ta một chút. Ngươi xem, ở ngoài ngàn dặm bày mưu tính kế, xâm nhập hang cọc lại bình an vô sự, đúng là nhân tài hiếm có. Lý Vân Tâm lập tức khổ mặt, Thiếu Long chủ đừng nói đùa nữa, đệ bây giờ tuy không sao nhưng hai lão tặc kia nói ngày khai chiến sẽ lấy đệ ra tế cờ. Bây giờ hai vị ca ca thần thông quảng đại sớm phá trận địa của chúng, e là ngày mai bọn họ sẽ mang đệ ra khỏi Vân Sơn, giết chết ngay trước mặt hai vị ca ca. Cầm Quân cười một tiếng, ồ, vị Trương tướng quân kia đã là do cửu đệ phái tới giúp chúng ta, sao cửu đệ lại không tính được đại chiến sẽ sớm bắt đầu. Lý Vân Tâm bị y hỏi đến lạ người, chỉ há to miệng, không nói nên lời. Lúc này Nhai Tý khẽ ho một tiếng, cửu đệ. Chuyện đã đến nước này, nhị ca không nói với ngươi những lời vô dụng nữa. Chỉ hỏi ngươi hai chuyện. Ngươi nếu nói rõ ràng, nhị ca có thể xin Thiếu Long chủ tha mạng cho ngươi. Nếu đến giờ mà ngươi vẫn còn xa cách với các ca ca, không muốn thẳng thắn, vậy thì nhị ca cũng hết cách, dù đau lòng cũng không thể bảo toàn cho ngươi. Lý Vân Tâm như vớ được cọng cỏ cứu mạng, lập tức gật đầu, nhị ca cứ hỏi, phàm là cửu đệ biết, tất sẽ nói hết. Nhai Tý liền nhìn hắn, chuyện thứ nhất, cửu đệ làm thế nào mà có được thân rồng ly vẫn này? Rồi y hỏi tiếp, chuyện thứ hai, ta biết đêm Bạch Tán Nhân chết, cửu đệ từng nói chuyện với ta. Đêm đó đã nói những gì? Lý Vân Tâm liền do dự, ta chỉ là ngay lúc đó, một giọng nói khác đột nhiên vang lên, phải đó. Bản tọa cũng muốn biết, hôm đó ngươi nói với ta cái lý do ngươi trở thành Long Tử, rốt cuộc là thật hay giả? Nay hai vị ca ca của ngươi cũng ở đây, không bằng nói lại lần nữa đi. Rèm cửa được vén lên, Tô Ngọc Tống cùng Trác Mạc Già bước vào. Không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Yêu ma và huyền môn đang giao chiến, nhưng vào lúc này, những người chỉ huy thực tế của cả hai phe lại cùng hội ngộ trong một căn phòng. Vừa thấy Song Thánh vào cửa, Nhai Tý lập tức kêu thầm một tiếng không hay. Nhưng Cầm Quân thần sắc vẫn như thường, vung tay áo, đoan trang đặt hai tay trước người, thì ra Song Thánh là thế này. Ta làm khách không mời mà đến, quả là đường đột. Nhưng cũng sẽ không đường đột hai vị quá lâu. Hẳn là cửu đệ của ta đã nói với hai vị ta đã gieo cấm chế trong thần hồn nó. Cầm Quân nói tiếp, nay có thể may mắn đến đây, chính là nhờ kích phát cấm chế trong thần hồn nó. Nhưng cấm chế này chỉ là mồi dẫn, thứ bùng cháy là linh lực của nó. Đợi linh lực cháy hết, cũng là lúc thể xác và thần hồn của nó bị thiêu rụi. Cho nên, ta và nhị đệ của ta cũng chỉ có thể gặp hai vị một lần như thế này mà thôi. Lý Vân Tâm nghe lời này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn nghiến răng, Thiếu Long chủ ta đến đây là vì người làm việc. Cầm Quân cười khẽ, ai nói không phải đâu. Cửu đệ, cứ ngoan ngoãn trả lời hai câu hỏi vừa rồi của nhị ca ngươi, ta sẽ tìm cách cứu ngươi, thế nào? Tô Ngọc Tống nghe những lời này, liên thanh cười lạnh, yêu ma quả nhiên là yêu ma. Thật tàn nhẫn xảo trá, lãnh khốc vô tình. Hừ, Lý Vân Tâm. Lão lạnh lùng nhìn hắn, trước đây bọn ta đợi ngươi thực lòng quy thuận, nhiều lần cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi cứ ngoan cố không tỉnh ngộ. Đến bây giờ tư vị thế nào? Vị đại ca yêu ma, nhị ca yêu ma của ngươi cũng chẳng muốn cứu ngươi mà chỉ muốn ngươi chết sớm thôi. Ha, bây giờ đã nếm được mùi vị đất trời không dung, cùng đường mạt lộ, bạn bè xa lánh rồi chứ. Ngươi, kẻ tiểu nhân thích châm ngòi ly gián nhất, chẳng lẽ không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay báo ứng sao? Tựa như vốn tưởng cứu tinh đã đến, bây giờ lại phát hiện cứu tinh thực ra là sát tinh, là quỷ đòi mạng. Lý Vân Tâm vẻ mặt cho tàn, dù có đầy bụng oán hận cũng không chỗ trút ra, càng không có cách nào trút ra, đến cả thân mình cũng run lên. Nhưng trên thực tế, đúng như lời Cầm Quân nói, linh lực của hắn đang bị đại yêu huyền cảnh đỉnh phong dùng thủ đoạn tiêu hao nhanh chóng. Chỉ một lát sau đã sức cùng lực kiệt, lão đảo lùi lại hai bước, ngã ngồi trên giường trúc. Cầm Quân lắc đầu, khẽ thở dài, ai? Xem ra cửu đệ nói thật, những ngày qua quả là chịu không ít lăng nhục, khí lực đã không đủ linh lực cạn kiệt nhanh như vậy. Nếu đã thế xem ra ngươi đã ôm chí quyết tử. Cửu đệ, trước trận gặp lại. Nói rồi, y phất tay áo, bóng hình hai đại yêu huyền cảnh lập tức tiêu tán. Một khắc sau, Cầm Quân đứng trên đỉnh hắc tháp, thu lại nụ cười. Y ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang nhìn Nhai Tý, thấp giọng nói, bây giờ ta yên tâm rồi. Vân Sơn Song Thánh không cứu được tiểu cử. Nó tuy có nhiều lời chưa nói, nhưng đã không đáng lo ngại. Chỉ là nhị đệ, ngươi có phát hiện không? Y nheo mắt lại, Song Thánh rất lạ. Gần như cùng lúc đó, Tô Ngọc Tống quay đầu nói với Trác Mạc Già, tên Long lớn, Long nhì đó, có lẽ đã nhận ra thân phận chúng ta khác thường. Kỳ thực đây là một đạo lý rất đơn giản. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già hành xử quá giống người thường. Bất kể lời nói, việc làm hay thần thái, động tác vừa rồi đều không khác gì người thường. Nhưng tu sĩ huyền cảnh đã có biểu cảm âm trầm cứng nhắc vạn năm không đổi, huống hồ là song thánh. Hơn nữa, từ vạn cổ đến nay lần đầu bị yêu ma đột nhập vào nội bộ Vân Sơn, thậm chí là vào tận Tiểu Vân Sơn, vậy mà hai vị song thánh này lại không hề có động thái gì, không làm gì hư ảnh của hai yêu ma, cũng không làm gì bản thể của chúng. Tất cả những điều này tuyệt không giống thủ đoạn của thánh nhân. Lão nói xong câu đó, lại thở dài, ngược lại không ngờ cấm chế trên người Lý Vân Tâm này còn có công dụng như vậy, lại có thể dòm ngó nội bộ Vân Sơn ta. May mà cũng không nhốt nó vào nơi quan trọng nào. Lần này là chúng ta tính sai. Tiếp theo đối phó với lũ yêu ma, không thể để xảy ra sai sót gì nữa. Chỗ Giả Nguyên Lâm ta đã phái người đi rồi. Tế Liễu à, cũng bảo nàng ta đến chỗ ở của một nam dò la hư thực. Tiếp theo lão dừng lại một chút, chúng ta nên rời núi. Trước hết phải ổn định tình thế ở Thông Thiên Trạch. Lão và Trác Mạc Già nói những lời này ngay trước mặt Lý Vân Tâm, không chút kiêng dè, xem ra đã coi hắn như người chết hoặc vật trang trí. Trác Mạc Già lại liếc mắt về phía hắn, lúc trước nói giữ lại mạng nói Lý Vân Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Tô Ngọc Tống lại nhíu mày, ai? Chuyện này cũng là chuyện hiếm hoi mà ngươi và ta thay đổi liên tục. Trước đây ta quả thực muốn giữ mạng nó, là vì một nam cư. Nào ngờ sự tình thay đổi trong nháy mắt, bây giờ lại biết cấm chế của Long Đại đang thiêu đốt nó. Lão nói tiếp, Long Đại kia là huyền cảnh đỉnh phong trong đám yêu ma, trời sinh có thần thông quái dị. Ngươi và ta bây giờ cũng khó đối phó với cấm chế này. Đã như vậy cứ theo sắp xếp trước đây mà làm. Mang nó ra trước trận tế cờ. Nhưng bây giờ là để cho người của một nam cư thấy, Lý Vân Tâm không chết trong tay chúng ta, mà chết trong tay yêu ma. Nếu chủ nhân của một nam cư kia thật sự coi trọng nó, đây cũng là một thủ đoạn hay để bọn họ và yêu ma sinh hiềm khích. Trác Mạc Già nghe xong, gật đầu, như vậy cũng tốt. Ta đã muốn người này chết từ rất lâu rồi. Hai người vừa nói xong, liền nghe Lý Vân Tâm bỗng nhiên liên thanh cười lạnh, họa sĩ vẽ hổ khó vẽ xương, hừ hừ, hai kẻ cô hồn giả quỷ các ngươi, tâm tâm niệm niệm muốn làm thánh nhân thật, dáng vẻ khí chất thì bắt chước, càng về sau, đến cả cái tâm của mình cũng vứt bỏ. Miệng thì luôn nói làm thánh nhân lâu tự nhiên lòng mang thiên hạ, lại há không biết mình vẫn chỉ đang bắt chước hay sao. Giờ đây hắn dường như đã từ bỏ mọi hy vọng sống sót, tự biết mình chắc chắn sẽ chết, cho nên không còn ủy khuất cầu toàn, càng không a du nịnh nọt, mà để lộ ra bản tâm của mình, bây giờ các ngươi đến cả cái tâm cũng đang bắt chước. Phi. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, ngoài chút chấp niệm đáng thương này ra thì chẳng có thứ gì là của chính các ngươi. Ha ha ha ha, buồn cười, thật buồn cười. Hắn ngồi trên giường trúc, môi trắng bệch, hốc mắt sâu hắm, giống như một kẻ sắp chết. Nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, tựa như đang thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng, các ngươi có biết đại nhân vật chân chính trông như thế nào không? Nếu không biết, có thể đi xem Cầm Quân, Nhai Tí kia kìa. Mặc dù đều chỉ là huyền cảnh nhưng cái khí độ trời sinh đó, là thứ mà hai con quỷ vô tình các ngươi có học cũng không được. Hắn gằn giọng, đại nhân vật chân chính, nhất ngôn cửu đỉnh, lập trường kiên định. Làm việc có mục tiêu rõ ràng, một khi đã quyết sẽ không dễ dàng bị dao động, giống như hai người bọn họ vậy. Lúc ở sào huyệt đã định không cho ta đường sống, vừa rồi đến đây thấy một lần vẫn không định cho ta đường sống. Còn hai người các ngươi muốn cho thiên hạ thấy ta chết trong tay bọn họ à, chính hợp ý ta. Hắn gào lên, chết trong tay bọn họ, còn hơn chết trong tay hai kẻ làm việc do dự, thay đổi thất thường, sớm nói tha, tối lại đòi giết như các ngươi, thể diện hơn nhiều. Mới xứng với thân phận vị Thủy Long Vương của lão tử. Hắn nói một hơi những lời này, liền thở hổn hển, dường như đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già liếc nhau, rồi cười lên. Xem ra bây giờ nó thật sự hết cách rồi. Tô Ngọc Tống nói với Trác Mạc Già, rồi quay sang nhìn Lý Vân Tâm, nếu ngươi ngay từ đầu đã có khí phách như vậy, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hôm nay. Đáng tiếc ngươi lại là kẻ tự cho là thông minh, thích tính tới tính lui. Vậy thì ta vẫn nói với ngươi câu nói mấy ngày trước. Lão lạnh lùng, há không biết thế sự hiểm ác, không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Bây giờ thì nếm thử mùi vị thông minh quá cũng có ngày bị thông minh hại đi. Tiếng nói vừa dứt, Lý Vân Tâm chợt từ trên giường trúc nhảy dựng lên, hét to, ta giết ngươi trước. Hắn nhảy lên, hai tay giang ra như đôi cánh đại bàng, liền có vô số hình nhân nhỏ vẽ bằng những đường cong tung ra như ong vỡ tổ, lập tức chật ních cả căn phòng. Những hình nhân này vừa xuất hiện đã mở miệng chửi rủa, nhưng vì số lượng quá đông, tiếng chửi nối thành một mảng, tựa như ma âm rót vào tai. Vừa chửi, chúng vừa nhào về phía hai vị ngụy thánh, dùng đủ loại vũ khí trong tay hoặc chém, hoặc chặt, hoặc đâm, tấn công thẳng vào các yếu huyệt. Nhưng Tô Ngọc Tống không hề hoảng hốt, thậm chí còn có thời gian quay lại cười nói với Trác Mạc Già một câu ngươi xem, nó quả nhiên còn giữ lại vài thứ, rồi quát lên một tiếng, trấn. Vô số tiếng chửi rủa lập tức biến thành tiếng ong ong lượn lờ. Nhìn lại trong phòng, Đâu còn bóng dáng những hình nhân kia nữa, tất cả đều đã bị trấn áp lên mặt đất, lên bàn, lên tường. Nhưng Lý Vân Tâm cũng không còn trong phòng. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già đưa mắt nhìn, Lý Vân Tâm đã ra khỏi phòng, lúc này đang lao nhanh đến bức tường làm bằng những cây hòe lớn. Thế nhưng dường như phá vỡ cấm chế rồi lao đến đó đã là cực hạn của hắn. Khí lực cuối cùng cũng cạn kiệt, hai chân mềm nhũn, hắn ngã ngồi trên mặt đất. Tô Ngọc Tống hừ nhẹ một tiếng, thong thả bước qua. Lý Vân Tâm liền không chạy nữa, quay người ngồi bệt trên đất, không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Tô Ngọc Tống. Lão hỏi, không ngờ ngươi có thể phá được cấm chế này. Quả là có bản lĩnh. Đã phá được, sao không trốn sớm hơn? Lồng ngực Lý Vân Tâm phập phồng kịch liệt. Một lúc lâu sau hắn mới nghiến răng nói, hừ. Loại cấm chế vụng về này, ta tự mình nghiên cứu công pháp hỏa phái mấy ngày, đến hôm nay tự nhiên có thể phá. Có gì mà hiếm lạ? Ngược lại là hai con quỷ ngu xuẩn các ngươi, mấy ngàn năm không có tiến bộ, mới là hiếm lạ. Nhưng Tô Ngọc Tống đã chẳng thèm so đo với hắn nữa. Lão chỉ cười một tiếng, thôi được. Giờ phút lâm chung của ngươi sắp đến, cứ để cho ngươi mạnh miệng một phen. Nói rồi, một tay nhấc bổng hắn lên, cùng với Trác Mạc Già thả người bay thẳng ra ngoài núi. Hai vị ngụy thánh này đã bị nhốt trong Vân Sơn cả ngàn năm, Lý Vân Tâm thì chỉ bị vây mấy ngày. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng cùng nhau thoát khỏi lồng giam, thẳng tiến đến thế giới rộng lớn hơn bên ngoài, cũng không biết là phúc hay là họa. Một tảng thiên thạch khổng lồ quấn quanh lửa dữ và điện quang gào thét rơi từ trên tầng mây lửa đang cuồn cuộn xuống mặt đất. Nơi nó rơi xuống, ba vị kiếm sĩ hư cảnh của Kiếm Tông đang điều khiển phi kiếm giao chiến với một con yêu thú thân hình khổng lồ. Con yêu thú này chiến đến hăng máu, đã hiện nguyên hình, là một con lợn rừng khổng lồ, thân hình còn to hơn cả một con trâu mộng, một chiếc răng nanh trong miệng đã cao bằng nửa người. Con yêu này tuy cũng là hư cảnh, nhưng vốn dĩ đã nổi danh trong núi rừng là da dày thịt béo, đến mãnh hổ cũng không làm gì được, huống chi nay đã thành yêu ma hư cảnh, thân thể còn cường tráng hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều. Cho nên dù ba thanh phi kiếm của ba tu sĩ Kiếm Tông cùng chém xuống, cũng khó mà phá được lớp da của nó. Bình thường, kiếm tu hư cảnh không hề sợ yêu ma hư cảnh, bởi huyền môn có rất nhiều thần thông phép thuật có thể khiến lũ yêu ma ngu muội rối loạn, sau đó tu sĩ sẽ tìm cơ hội tung ra đòn chí mạng. Ngàn vạn năm qua, các tu sĩ hàng yêu trừ ma đa phần đều làm như vậy. Nhưng bây giờ đây là chiến trường. Các tu sĩ cấp thấp quả thực muốn thi triển thần thông, nhưng đám yêu ma vốn đông hơn bọn họ rất nhiều nào có cho họ thời gian và không gian. Chúng tràn đến như thủy triều, chỉ trong nháy mắt, mỗi tấc đất, mỗi khoảng trời đều bị lấp đầy bởi mùi máu tanh, mùi hôi thối, mây lửa, điện quang và sương độc. Trong trận địa hỗn loạn đáng sợ này, không có không gian để đạo sĩ và kiếm sĩ ung dung thi pháp, bày trận. Bọn họ vốn đã lui binh vội vàng, pháp trận lớn còn chưa kịp thành hình, còn tiểu trận, trong chiến trường oán khí và linh lực hỗn loạn thế này, ngay cả tu sĩ chân cảnh muốn lập một pháp trận ổn định trong khoảnh khắc cũng là việc khó, huống chi là những người tu hành cấp thấp, những kẻ mà ngay cả khi tác pháp trong động thiên phúc địa cũng phải cẩn trọng từng ly. Có lẽ một trận nhãn còn chưa thành, luồng linh lực điên cuồng trào dâng đã khiến người thi pháp bị phản phệ. Càng khỏi phải nói, những yêu thú này một khi đã giết đến hăng máu thì không còn biết đến sống chết, mắt đỏ ngầu, thấy người là xông vào, chẳng thèm để ý bản thân bị thương bao nhiêu, cứ thế lao sâu vào trận địa địch. Bởi vậy, khi thiên thạch rơi xuống, con yêu thú không hề hay biết. Ba kiếm tu tuy thấy được, nhưng bị con lợn yêu níu chân không thoát ra được, thậm chí không kịp né tránh. Nơi ba người một yêu đang giao chiến lập tức biến thành một cái hố sâu một trượng. Kiếm tu hư cảnh tức thì bị ép thành thịt nát, con lợn yêu cũng bị đánh văng xuống hố. Thân hình nó tuy lớn, nhưng thiên thạch còn lớn hơn, so với thiên thạch, nó chẳng khác nào hạt lạc bên cạnh ly rượu. Tảng thiên thạch khổng lồ vẫn chưa dừng lại, sau cú va chạm đầu tiên, nó lập tức nảy lên khỏi hố, ầm ầm lăn đi, nghiền nát tất cả trên đường. Bất kể là yêu ma hay tu sĩ, nơi nó đi qua đều biến thành thịt nát, như thể một tảng đá lăn qua bầy kiến, cày ra một con đường máu. Nhưng những tảng thiên thạch như vậy không chỉ có một, mà là hàng trăm hàng ngàn cái. Trong phút chốc, nơi hai quân giao tranh máu thịt tung tóe, chúng còn tiến sâu vào trận địa tu sĩ mấy trăm trượng, cho đến khi một tảng thiên thạch to như một tòa cung điện trong thế tục bỗng bị một người dùng một quyền chặn lại, rồi dùng hai tay ôm lấy. Một quyền kia to bằng nửa tảng thiên thạch, mà người đó lại là một kim giáp thần nhân cao mấy chục trượng. Tu sĩ bình thường đứng bên chân vị thần nhân này chỉ như chó mèo, tảng thiên thạch trong tay người cũng chỉ như một hòn đá hơi lớn. Đây không phải ai khác, mà là tu sĩ của đạo thống chuyên tu cự linh thần pháp, dùng thân mình hóa thành cự linh thần. Những người khổng lồ quanh thân kim quang lấp lánh này vừa hiện thân, trận cự thạch liền biến thành trò cười. Trong trận địa của huyền môn có đến cả trăm thân hình khổng lồ như vậy. Họ đón lấy cự thạch vào lòng rồi dùng sức siết mạnh. Tảng cự thạch quấn quanh lửa điện kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, thì ra đó không phải đá, mà là một con rùa đá khổng lồ đã đắc đạo. Đáng thương thay những con rùa đá khổng lồ này, nay rơi vào tay thần nhân còn to lớn hơn, chỉ một quyền một siết đã mất mạng. Máu tươi ầm ầm đổ xuống từ không trung như một thác nước huyết sắc khổng lồ, tỏa ra mùi tanh hôi càng thêm kinh người, đáng sợ. Sau đó, các cự linh thần sải bước tiến lên, giao chiến với những yêu thú khổng lồ cũng đang hiện nguyên hình. Giữa những bước chân của thần nhân và yêu ma, vô số yêu ma và tu sĩ bé nhỏ cũng đang chém giết lẫn nhau. Nhưng những cự linh thần cao đến mức người ta ngước nhìn không thấy mặt, sau khi giao chiến với yêu thú một trận lại lập tức nhảy sang một bên, bởi vì một bàn chân khổng lồ vừa dẫm tới. Con lợn yêu kia vai cao hơn cả một kiếm tu, nhưng so với con rùa đá yêu thì chỉ bằng một phần tư bàn chân. Mà con rùa đá yêu khổng lồ trong tay cự linh thần cũng chỉ là một quả cầu đá hơi lớn. Thế nhưng cự linh thần so với bàn chân vừa bước qua lại trở thành con kiến. Bàn chân bọc trong lớp da dày cộp ấy chỉ một bước đã dẫm nát cự linh thần cùng vô số yêu ma, tu sĩ bên cạnh. Nhìn lên trên bàn chân là một đôi chân cường tráng như những cột trụ chống trời. Đây là một tượng yêu. Thực tế, những tượng yêu hay yêu ma khổng lồ như vậy có rất nhiều. Thân hình to lớn của chúng phân bố trên khắp chiến trường, mặt mũi đều đã không thể thấy rõ, bởi vì chúng còn cao hơn cả tầng mây lửa cuồn cuộn trên trời. Người từ dưới đất nhìn lên, chỉ có thể thấy thân thể khổng lồ của chúng biến mất trong không trung mịt mờ, ngoài tầm mắt. Tựa như chúng đã sừng sững ở đó từ thuở khai thiên lập địa, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới thiên giới của các thiên nhân. Trước đây, trên chiến trường vang vọng những tiếng sấm đinh tai nhức óc truyền từ trên không trung xuống. Những tiếng sấm đó chính là âm thanh phát ra từ cuộc giao chiến giữa những cự thú đáng sợ này và các tu sĩ cấp cao của huyền môn trên tầng mây. Bầu trời cũng có mây lửa xoay tròn, nặng nề đè lên mặt đất, kéo dài từ chân trời này sang chân trời khác, che khuất hoàn toàn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Lớp mây lửa này không phải do yêu ma hay tu sĩ cố ý tạo ra, mà chính là do linh lực, yêu phong, điện quang, hỏa diễm bị khuấy động trong trận chiến hòa quyện vào nhau, kéo dài không tan trên bầu trời, càng tích càng nhiều, cuối cùng che kín cả bầu trời. Nơi đây chính là chiến trường giao tranh trực diện giữa đại quân yêu ma và một đạo phòng tuyến của huyền môn trên đường đến Thông Thiên Trạch. Không chỉ có những người tu hành vốn bố phòng ở đây, mà còn có cả các tu sĩ tháo chạy từ hắc tháp xuống. Ba phe nhanh chóng hỗn chiến, trong nháy mắt, chiến trường gần như trải dài khắp toàn bộ Bình Nguyên Nghiệp Quốc. Yêu ma và tu sĩ từ chân cảnh trở lên đều giao chiến trên không trung. Bởi vì uy lực một chiêu một thức, thậm chí một ý niệm của những cường giả đáng sợ này đều vô cùng khủng khiếp, nếu giao chiến gần mặt đất, cũng giống như những bàn chân khổng lồ của yêu ma chân cảnh, huyền cảnh, chỉ một cú giẫm là có thể tiêu diệt không phân biệt hàng trăm, hàng ngàn binh sĩ phe ta lẫn phe địch. Hơn nữa, trong cuộc chiến của họ, một đạo kiếm quang có thể tung hoành ngàn dặm, không chỉ có thể lan đến các tu sĩ cấp thấp trên mặt đất, mà còn có thể ngộ thương cả quân bạn. Lũ yêu ma không có kinh nghiệm tác chiến đại binh đoàn, tu sĩ huyền môn cũng vậy. Nhưng khác biệt ở chỗ, yêu ma vốn da dày thịt béo, ít khi thi triển thần thông, cho dù có ngộ thương, một đòn mạnh cũng chưa chắc gây tổn thương nghiêm trọng cho đồng loại. Nhưng đạo pháp của các tu sĩ cấp cao lại vô cùng huyền diệu và sắc bén. Công kích của họ, ngay cả thân thể cường tráng của yêu ma chống đỡ còn khó, huống chi là thân thể yếu ớt hơn nhiều của các đồng đạo. Trước đây, các tu sĩ huyền môn từng cho rằng yêu ma chỉ là một đám ô hợp, một khi gặp khó sẽ tan rã. Vì vậy, họ đã dồn đại lực ở đây, muốn đánh cho chúng một trận tơi bời, để có thêm thời gian cho hậu phương tập hợp lại. Nào ngờ những yêu ma này đúng là đám ô hợp thật, nhưng tan rã lại là giả. Trước khi bị thương, chúng còn có vẻ giống người. Nhưng một khi đổ máu, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, cảm nhận được đau đớn lập tức liền đỏ mắt, bất kể địch ta, chỉ biết chém giết liều mạng. Trong phút chốc, khắp mặt đất rộng lớn gió tanh mưa máu. Có cự thú đáng sợ ầm ầm sụp đổ, có tu sĩ huyền môn nổ tung thành mây lửa. Vô số thi thể bị triệu hồi từ chiến trường, nhặt lại đau thương, vô số tàn hồn của tu sĩ mất trí bị yêu ma thôn phệ, biến thành yêu lực của kẻ địch. Trên mặt đất, thi thể chất thành núi, giữa không trung, yêu thú lao xuống tung bay giữa cơn mưa huyền quang và kiếm khí dày đặc. Phía trên tầng mây lửa, còn có sấm chớp như thần linh nổi giận, thỉnh thoảng có một đám mây khổng lồ bị dư ba từ cuộc giao chiến của các đại năng đánh xuống, trong một hơi thở liền cướp đi mấy ngàn sinh mạng hàng ngàn, hàng vạn yêu ma và tu sĩ, những tồn tại đáng sợ trong mắt người phàm, giờ đây lại trở thành những sinh linh bé nhỏ như bầy kiến lúc nhúc dưới chân những tồn tại khổng lồ. Và những tồn tại khổng lồ ấy, so với những yêu ma còn to lớn hơn, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cuộc chiến tranh khủng khiếp chưa từng có từ ngàn xưa này, không chỉ vượt xa giới hạn tưởng tượng của người phàm, mà còn vượt xa khả năng chịu đựng của tu sĩ huyền môn. Phải biết rằng bọn họ vốn muốn tu trường sinh, mà trên con đường ấy, việc trừ yêu diệt ma, phò trợ chính nghĩa cũng chỉ là để kiên định đạo tâm, minh tỏ đại nghĩa mà thuận tiện làm thôi. Nhưng hôm nay, những tu sĩ vốn nên tuyệt tình tuyệt dục này lại không thể không ra chiến trường. Vô số tu sĩ đã phải bỏ mình trong biển máu lửa. Mà những người này, vốn được thế gian tôn là tiên trưởng tôn quý, coi sinh linh như con kiến, sở hữu địa vị cao thượng nhất thế gian này, bây giờ chính mình lại trở thành con kiến. Yêu ma đã quen với tranh đấu giết chóc, nhưng các tu sĩ trong quá trình tu hành lại luôn cố gắng phòng tránh những chuyện này. Tham gia vào cuộc chiến này vốn dĩ đã là vi phạm bản tâm, đối với rất nhiều người, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm cảnh của họ, có trăm hại mà không một lợi cho việc tu hành. Lại đến hôm nay, chuyện vốn tưởng là dễ dàng quét sạch yêu ma, lại biến thành cuộc giao tranh, chém giết dai dẳng, khủng khiếp. Quân tâm của Huyền Môn đã bắt đầu bất ổn. Và điều chí mạng nhất chính là, cục diện này không phải là trận đầu. Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi Hắc Tháp bị chiếm đóng. Cảnh tượng chiến đấu kịch liệt như vậy, thực ra chỉ là một trong số vài trận giao tranh cục bộ quy mô nhỏ giữa yêu ma và quân phòng thủ của Huyền Môn trong 3 ngày qua. Trận ác chiến kéo dài một canh giờ, các tu sĩ Huyền Môn lại dần rơi vào thế hạ phong như mấy lần trước. Kỳ thực, cục diện vốn không nên như vậy. Khi quyết định phòng thủ, khai chiến với yêu ma, ai nấy đều cho rằng đây sẽ là một cuộc đi săn vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí nhiều tu sĩ cấp thấp còn lòng đầy căm phẫn, sục sôi. Những tu sĩ này, phần lớn chưa trừ bỏ được thất tình lục dục, thậm chí có người còn xem trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của mình. Nhưng khi họ hành tẩu thế gian, đã sớm được dặn dò, gặp tiểu yêu làm ác thì có thể trừ, nhưng nếu không làm ác thì không cần để ý, còn đại yêu ma, một khi gặp, bất kể nó đang làm gì, đều không được tùy tiện ra tay, chỉ cần quan sát kỹ lưỡng rồi hồi báo sư môn là đủ. Nhưng trên thực tế, đại đa số tu sĩ cấp thấp đi lịch luyện thế gian đều từng gặp phải tình cảnh này, đại yêu ma ăn thịt người, hại người, họ không đủ sức tranh chấp, lại không muốn vô công hưởng thụ sự cung phụng của nhân gian, nên quả thực đã hồi báo sư môn. Thế nhưng chờ đợi rất lâu có lẽ lâu đến mức con cháu của người bị hại đã thành lão già 80, sư môn vẫn không có hồi âm. Đến lúc này, nếu những tu sĩ cấp thấp đó không chết trong quá trình lịch luyện, không vì đạo quả chưa thành mà già đi, mà tu vi quả thực đã tinh thâm hơn, họ sẽ hiểu ra rằng, kỳ thực vốn dĩ sẽ không có kết quả gì. Đại yêu ma ăn thịt người, đối với một nơi nào đó là tai họa, nhưng đối với cả thế giới thì lại chẳng đáng là gì. Những yêu ma hung tàn kia đã bị Huyền Môn bức bách, không dám tụ tập hương hỏa, cũng không dám công khai hiện thế. Nếu ngay cả chuyện thỉnh thoảng ăn thịt người cũng cấm tiệt e là sẽ lập tức dấy lên chiến hỏa lan khắp toàn cõi. Nhưng lúc này, những tu sĩ có tu vi cao thâm hơn cũng đã vứt bỏ nhiều tình dục, không hẳn sẽ lại vì chuyện này mà lòng đầy căm phẫn. Và rồi nhiệt huyết, phẫn nộ, cùng ước mơ thay đổi thế giới của họ khi còn trẻ người non dạ, đều sớm đã thành những làn khói xanh lượn lờ trong lư hương, từ từ nhạt phai trong không khí yên bình trên Vân Sơn. Nhưng họ dù già, vẫn có những người trẻ chưa trải sự đời. Cho nên đến bây giờ, khi trận chiến này cuối cùng cũng đến, vô số tu sĩ trẻ cấp thấp nhiệt huyết sục sôi, chỉ cho rằng thời khắc quét sạch tà ma thiên hạ cuối cùng đã đến. Nhưng những người tu hành trẻ tuổi này, trên thực tế đại đa số đều lớn tuổi hơn Lý Vân Tâm một chút, lại cuối cùng không thể nhìn thấy được những quyết sách ở tầng cao hơn. Trong mắt họ, chỉ thấy cục diện giữa Huyền Môn và yêu ma ngày càng căng thẳng, trong đêm tối, cũng có thể thấy ngôi sao đại diện cho Vân Sơn càng thêm sáng chói. Họ biết đại chiến sắp xảy ra, nhưng cũng tin rằng các vị tông tọa, trưởng môn của 36 động thiên, 72 lưu phái tất đã sớm chuẩn bị, tính trước mọi việc, càng tin rằng hai vị thánh nhân tu vi thiên hạ vô địch trên Vân Sơn đang bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Những con người nhiệt huyết sôi trào này, đơn thuần tin rằng Huyền Môn bây giờ vẫn là Huyền Môn đã che chở thế gian năm vạn năm. Họ muốn dùng thân thể và linh hồn của mình để tiếp tục gìn giữ chính nghĩa và trách nhiệm trong lòng họ. Lại không biết rằng những tu sĩ cao minh hơn một chút không quan tâm đến những chuyện này. Mà những tu sĩ đứng đầu nhất, thậm chí là cả song thánh sớm đã không còn là những bậc nhân từ, cơ trí, pháp lực vô biên như trong tưởng tượng của họ. Lý Vân Tâm từng hiến một kế cho Cầm Quân và Nhai Tý, đó là để các đế vương trong thế tục chết đi, trở thành quỷ đế, dùng cái này để kiềm hãm các tu sĩ cấp cao của Huyền Môn. Hai vị Long Tử đã tiếp nhận kế hoạch này, và mấy ngày trước đã thực thi. Thế là Khánh Đế và Nghiệp Đế quả thực đã trở thành quỷ đế, các triều đình thế tục và nội bộ Huyền Môn lục đục. Vì thế, Huyền Môn không thể không phái thêm nhiều tu sĩ đến các nơi trên thế gian để phòng bị. Sau đó, pháp trận mà Lý Vân Tâm thiết lập trong Giả Nguyên Lâm lại có động tĩnh bất thường, liền đành phải lại phân ra một bộ phận tu sĩ khác, đi trấn giữ Giả Nguyên Lâm. Cứ như vậy các tu sĩ cấp cao của Huyền Môn đã bị chia làm ba ngã dưới sự vận hành ngầm của yêu ma và tế hội. Ba ngã hợp lại là một thì có ưu thế tuyệt đối trước yêu ma, nhưng hôm nay lại thành ra nơi nào cũng yếu thế. Đây là kết quả mà yêu ma mong muốn, cũng là kết quả mà cộng tế hội lúc trước mong muốn. Chỉ là, dùng lời của Lý Vân Tâm mà nói, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già không ngờ rằng họ dường như đã chơi quá tay. Họ muốn cục diện xấu đi, nhưng không muốn nó trở nên tồi tệ đến vậy. Cho nên, lần giao chiến ngắn ngủi này, rất nhanh lại sắp kết thúc bằng sự thất bại của Huyền Môn. Lần này bại một lần, đạo phòng tuyến thứ nhất sẽ hoàn toàn sụp đổ, bại quân phải lui về giữ đạo phòng tuyến thứ hai. Nhưng khác với chiến đấu của quân đội thế tục, do có những thân thể to lớn vô tận và cường tráng, tiết tấu chiến tranh giữa yêu ma và tu sĩ nhanh hơn nhiều. Chúng gần như không cần quân nhu, tiếp tế. Đối với yêu ma mà nói, khắp nơi đều là tiếp tế, huyết nhục của tu sĩ linh lực dồi dào, quả thực là mỹ vị hiếm có trên đời. Còn các tu sĩ, có thể ăn gió uống sương, cũng không cần lương thảo. Về phần những người tu hành thực sự cần thức ăn, nước uống, thì đều là những tu sĩ cấp thấp lòng mang nhiệt huyết, chính nghĩa và trách nhiệm đã nói ở trên. Những người này chết nhiều nhất, chết nhanh nhất. Cứ như thế, Huyền Môn bại một lần này, lui đến đạo phòng tuyến thứ hai. Nếu là quân đội phàm nhân trong thế tục, có lẽ sẽ có vài ngày để chỉnh đốn, nghỉ ngơi, suy nghĩ đối sách, điều động binh lực. Nhưng các yêu ma không phải là đội quân chậm chạp, cần nhiều thời gian để chỉnh đốn, hành quân. Ngựa Thiên Lý ngày đi ngàn dặm, đêm đi 800, đối với những yêu ma này cũng chỉ là tốc độ của ốc sên mà thôi. Chúng sẽ bám đuôi truy sát, khi những bại quân này lui đến đạo phòng tuyến thứ hai, sẽ tiếp tục phát động những đòn tấn công như vũ bão. Ngay lúc rất nhiều tu sĩ bắt đầu thua chạy, cho rằng đại thế có thể sẽ khó mà xoay chuyển, trong tai của gần như mỗi người trên khắp chiến trường rộng lớn, đều vang lên một giọng nói rõ ràng, trầm ổn, ẩn chứa sức mạnh cường đại không thể nghi ngờ, chết. Mỗi một tu sĩ đạo thống đều hiểu ý nghĩa của chữ này. Đây là pháp chú đầu tiên mà tu sĩ hóa cảnh của đạo thống có thể tu tập, cũng là pháp chú đơn giản, trực tiếp nhất, tự chú. Ngày đó, Lăng Không Tử từng ở Vị Thành, tốn 7 ngày 7 đêm để viết ra chú văn này. Và trong mấy ngày ác chiến vừa qua, cũng có vô số người tu hành đạo thống dùng pháp chú đơn giản mà thô bạo này để đối địch. Bùa này do tu sĩ hóa cảnh thi triển, chú pháp đi đến đâu, phàm là kẻ tu vi kém hơn hắn, chạm vào là chết. Nhưng tu sĩ hóa cảnh dù sao tu vi cũng có hạn, giết được 2-3 người, pháp chú không thể dùng tiếp trong thời gian ngắn cũng sẽ tan đi. Nhưng do tu sĩ huyền cảnh thi triển, chỉ cần ý niệm đi đến đâu, kẻ dưới huyền cảnh, sinh cơ đều sẽ lụi tàn. Đây cũng là lý do vì sao các yêu ma cấp cao muốn kiềm chân các tu sĩ cấp cao trên trời. Đạo pháp huyền diệu, nếu để họ thi pháp trên mặt đất, e rằng những yêu binh yêu tướng kia đã sớm 10 phần không còn một. Ngược lại ở trên trời, tu vi tương đương, tự chú của tu sĩ huyền cảnh chưa chắc có thể khiến yêu ma huyền cảnh chết ngay, mà nhục thân của yêu ma thì sinh cơ dồi dào, vận đủ yêu lực thậm chí có thể làm giảm hiệu lực của tự chú đi rất nhiều, chỉ là suy yếu một thời gian thôi. Nhưng bây giờ, chú này tất cả mọi người đều nghe thấy. Giống như có một cơn gió lặng lẽ quét qua chiến trường rộng lớn đến mức ngựa tốt phi nhanh từ đông sang tây cũng phải mất nửa ngày công phu. Cả người và yêu đều không tự chủ được mà dừng lại một chút. Sau đó con tượng yêu khổng lồ, cao ngất trong mây, vô song, chủ nhân của Hỗn Nguyên Ma Kim Động ở Bạch Tháp Sơn Ngu Quốc, Thập Phương Kình Thiên Bạch Ma Vương, một đại yêu ma hy di huyền diệu cảnh giới bỗng nhiên cứng đờ tại chỗ. Một hơi thở trước đó, nó đang giao chiến với 4 đạo sĩ chân cảnh, một kiếm sĩ huyền cảnh. Đến lúc này, số tu sĩ chân cảnh của Huyền Môn chết trong tay nó đã có 4 vị, 2 vị đạo sĩ huyền cảnh cũng bị nó trọng thương. Chính là vì con tượng yêu này có thần thông trời sinh, 2 chiếc ngà voi của nó sinh ra đã là 2 thanh phi kiếm. Bây giờ trong trận chiến, con tượng yêu đã hiện ra chân thân, nhục thân vốn đã cường tráng, chân thân tất nhiên lại càng cường tráng hơn. Nó mỗi bước đi là có mấy trăm yêu ma, tu sĩ tử thương, chỉ riêng việc dẫm đạp đã là vũ khí đáng sợ. Nhưng trên tầng mây lửa, nó còn có 2 thanh phi kiếm, một công, một thủ. Nhân lúc đối thủ đang ứng phó, cái vòi dài bỗng nhiên hút mạnh, hút cạn linh khí, quán khí trong phạm vi vài dặm. Nếu có ai không phòng bị trước, lập tức sẽ linh khí trì trệ, bị nó chớp được sơ hở, một kiếm chém bay đầu. Chính là một đại yêu ma hung hãn, thông thiên triệt địa như vậy sau một tiếng chết, đột nhiên bất động. 2 thanh phi kiếm khổng lồ khựng lại một chút, rồi ông một tiếng xuyên phá tầng mây lửa cuồn cuộn trên trời, như sao băng rơi xuống đất, ầm ầm tạo ra 2 cái hố sâu mấy chục trượng, lại liên lụy đến hơn ngàn yêu ma, tu sĩ. Sau đó, thân thể khổng lồ của con tượng yêu bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lớp giáp ngoài cứng như kim thạch sụp đổ, hóa thành vô số lưỡi dao như mưa bão trút xuống, chỉ riêng việc rơi xuống cũng đã đủ lấy mạng vô số kẻ yếu. Tiếp đến là huyết nhục hóa thành bụi bặm, lan tỏa khắp trời đất. Yêu lực trong cơ thể nó cũng bắt đầu trút ra, xung quanh hơn 10 dặm là một vùng mây sầu thảm, yêu lực nồng đậm hùng hậu khiến không ít yêu ma lập tức đột phá cảnh giới, cùng tính đại phát, lại khiến rất nhiều tu sĩ huyền môn linh lực vận chuyển không thông, gần như mất đi thần thông. Trong phút chốc lại là một trận gió tanh mưa máu, một mảnh vết chóc vô tình. Một đại yêu hy di huyền diệu cảnh giới còn sống, là một tai nạn đáng sợ trên chiến trường. Bây giờ một đại yêu hy di huyền diệu cảnh giới chết đi cũng là một tai nạn. Trọn một khắc đồng hồ sau, lớp da thịt của con tượng yêu mới cuối cùng khô héo lụi tàn trên chiến trường xuất hiện một bộ xương khổng lồ thông thiên triệt địa, sừng sững không ngã. Chỉ vì một tiếng chết kia. Biến cố bất thình lình xuất hiện trong nháy mắt. Có tu sĩ ý thức được, có tu sĩ còn chưa ý thức được. Nhưng tử vong vẫn tiếp tục. Đầu tiên là con tượng yêu hy di huyền diệu cảnh giới này. Tiếp theo là Âm Sơn Phi Hổ Vương đại thành huyền diệu cảnh giới. Thứ ba, vẫn là Như Ý Hải Ma Vương đại thành huyền diệu cảnh giới. Ba đại yêu đáng sợ này, chính là những kẻ nổi bật nhất, giết chóc nhiều nhất trên chiến trường này. Dưới sự dẫn dắt của ba yêu thông thiên triệt địa này, quân yêu ma thế như trẻ tre, đánh thẳng vào hậu phương trận tuyến của Huyền Môn. Bây giờ ba yêu này trong nháy mắt chết đi, dòng lũ do yêu binh yêu tướng tạo thành cũng gặp phải một tảng đá ngầm vững chắc không thể phá vỡ. Giữa đám người, chợt có một điểm kim quang chói lọi sáng lên, rất nhanh liền như mặt trời mới mọc, đem ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, sau đó xông thẳng lên đỉnh trời xanh, đánh tan tầng mây lửa dày đặc, để lộ ra một khoảng trời xanh rộng lớn. Kim quang này vừa xuất hiện, yêu ma trong phạm vi hơn 10 dặm đều chết ngay lập tức, hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi. Mà các tu sĩ Huyền Môn trong đó thì bỗng cảm thấy linh lực dồi dào, tinh thần sảng khoái, như thể được thần linh cửu thiên phù hộ. Quân yêu ma đang ào ạt kéo đến gặp phải điểm kim quang này, thế công liền bị phá vỡ, tựa như sóng lớn đập vào đá ngầm trong khoảnh khắc hóa thành vô số bọc nước do máu thịt ngưng kết mà thành. Sau đó kim quang lặng lẽ nở rộ, từ trong hư không bước ra hai bóng người. Đợi quang hoa thu lại, tiên âm tan hết, liền thấy hai người này chính là một nam một nữ. Nam tử mang dáng vẻ cửu thiên tinh cung Cực Thanh đại đế mà đạo thống thờ phụng, nữ tử thì mang dáng vẻ cửu thiên thanh tịnh cung Vô Tư Giang từ Nữ Đế Quân mà Kiếm Tông thờ phụng. Mặc dù chưa từng có ai thật sự thấy được dung mạo thật của hai vị tôn thần này, nhưng đến bây giờ, ai nấy đều hiểu rằng, những người có tu vi cao nhất trong đạo thống và kiếm tông, những bậc chí tôn của Huyền Môn thiên hạ hôm nay, Huyền Cung cao thượng Hạo Thiên Kim Khuyết Linh Thủy Chí Bảo Đạo Tôn Thánh Nhân, và Thừa Thiên Ngự Đức Hậu Thổ Phổ Hóa Ngũ Linh Ứng Hữu Kiếm Tôn Thánh Nhân, đã ra trận. Trong khoảnh khắc, sĩ khí Huyền Môn đại chấn. Trong Huyền Môn hiện nay, đã không còn ai từng thấy Thái Thượng Thánh Nhân ra tay. Hai vị thánh giả từng rời núi 1000 năm trước để vây quét Hỏa Thánh đã nhập ma. Nhưng chuyện này bây giờ rất ít người biết, người từng thấy lại càng ít. Vì vậy, trong lòng rất nhiều người luôn có một suy đoán, nếu thánh nhân dốc sức ra tay, uy năng sẽ như thế nào? Đến hôm nay dường như cuối cùng đã được thấy. Ba đại yêu ma huyền cảnh kia, trước đây kệ mình da dày thịt béo, thần thông trời sinh, lại thêm số lượng đại yêu ma trên sân lúc này đông hơn Huyền Môn, nên gần như đánh đâu thắng đó, hiếm có địch thủ. Ngay cả những tu sĩ có thủ đoạn thần thông cao hơn chúng, cũng vì tình thế chiến trường, hoàn cảnh địch ta mà nhất thời không làm gì được chúng. Nhưng bây giờ, thánh nhân hóa thân thành Cực Thanh đại đế vừa vào sân, chỉ dùng một pháp chú nhập môn là tử chú, đã giết chết ba yêu này trong một hơi thở. Đây là sức mạnh đáng sợ đến nhường nào. Khí thế quân yêu ma bị chấn động, thế công lập tức chậm lại. Nhưng ba yêu vừa chết, hồn phách huyền cảnh lại không dễ bị tiêu diệt như vậy. Tu sĩ chết rồi, hồn phách lìa khỏi xác cuối cùng cũng sẽ ngơ ngác một lúc, yêu ma cũng không ngoại lệ. Nhục thân của ba yêu bị hủy trong nháy mắt, tàn hồn liền xuất hiện, lơ lửng giữa không trung ngơ ngác. Dường như nhất thời không hiểu vì sao mình lại ở đây. Thấy cảnh này, các tu sĩ trên trời tự nhiên muốn hủy đi hồn phách của chúng. Bây giờ Hắc Bạch Diêm Quân đã ẩn thế, chỉ diệt nhục thân, để lại tàn hồn vẫn là phiền phức, nếu có người che chở, tàn hồn đó lại tu luyện thành quỷ tu cũng không biết chừng. Nhưng trong trận doanh yêu ma, chân cảnh, huyền cảnh đâu chỉ có ba vị này. Thấy ba vị yêu vương vẫn lạc, chúng lập tức lao lên như ong vỡ tổ để bảo vệ tàn hồn của chúng rút đi. Tu sĩ Huyền Môn muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh đã bị những thân hình to lớn hơn chặn lại. Không chỉ có ba vị kia hiện nguyên hình, chỉ là chúng to lớn nhất, hung mãnh nhất mà thôi. Các yêu ma khác hiện nguyên hình, cũng vẫn là bộ dạng thông thiên triệt địa, gần như che khuất cả ánh nắng một lần nữa. Lúc trước giao chiến kịch liệt hung mãnh, đến lúc này thấy thánh nhân Huyền Môn ra trận, yêu ma tất nhiên định tạm lui, bàn bạc kỹ hơn. Các yêu ma chém giết tuy nói là cùng tính đại phát, nhưng cuối cùng cũng không trở thành kẻ điên thật sự. Trước mắt thấy Thái Thượng Thánh Nhân, nếu không có gì bất ngờ, cứ tiến lên chắc chắn là chịu chết, sao lại thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng chiến tuyến dài như vậy, hai quân nói tách ra, cũng không phải trong chốc lát là tách được. Yêu ma từ từ lui về, tu sĩ Huyền Môn cũng không dám truy đuổi. Sau ba ngày giao chiến, rất nhiều người đã bị những yêu ma này giết đến sợ, đến lúc này, ngược lại càng hy vọng hai vị thánh nhân sẽ xoay chuyển càng khôn, diệt sạch lũ yêu ma, một lần vất vả cả đời nhàn hạ. Về phần Thái Thượng Thánh Nhân cuối cùng có thần thông lớn như vậy không, lại chẳng ai biết. Nhưng kết quả một đạo pháp chú rủa chết ba vị yêu vương là bày ra trước mắt, ai dám nghi ngờ. Mà Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, lúc này đang đứng giữa không trung trước trận địa của Huyền Môn. Dưới chân, mặt đất một màu đỏ rực, đều là xương thịt của yêu ma. Rất nhiều tu sĩ đang tụ lại về phía họ, nhưng vì e ngại uy nghiêm của thánh nhân nên không dám đến quá gần, chỉ cách hai người ngoài hai trượng để hộ vệ, như sao vây quanh trăng. Mắt thấy tình hình xa xa, lại nhìn những tu sĩ đang từ từ tụ lại, Tô Ngọc Tống liền nhíu mày. Chỉ là khi lão nhíu mày, trong thần sắc vẫn có vẻ vô cùng khoái trá, kiêu ngạo. Bởi vì trên thực tế một chú vừa rồi, chính là lần đầu tiên lão thi triển đạo pháp bên ngoài Vân Sơn trong 1000 năm qua. Lão và Trác Mạc Già sau khi đoạt xá liền bị cấm túc trong Tiểu Vân Sơn. Tiểu Vân Sơn đó lại cấm rất nhiều thần thông, cho nên dù có một thân thần lực vô cùng, lại cuối cùng không có chỗ thi triển. Hai ngày trước, họ cuối cùng cũng ra khỏi Vân Sơn, liền lập tức cảm nhận được sự trào dâng của linh lực khiến lòng người rung động, như muốn phát cuồng. Trước đây, linh khí trong người họ tựa như biển cả mênh mông, lại bị đóng băng, chìm xuống vững chắc. Chỉ có những bọt nước nhỏ vụn thỉnh thoảng tóe lên, mới có thể khiến họ cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh vô tận đó. Nhưng vừa ra khỏi Tiểu Vân Sơn, những linh lực đóng băng đó lập tức tan chảy. Trong Tuyết Sơn khí hải, liền có linh lực điên cuồng trướng lên, lưu chuyển, vận hành qua từng kinh lạc, quan khiếu trong cơ thể. Cho nên mới hiểu ra mình giơ tay nhấc chân, đều tựa như có được sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nếu trên đời chỉ có hai người họ, có lẽ đã sớm không kìm nén được tâm tình, mà thi triển thần thông một cách bừa bãi giữa trời đất rộng lớn. Nhưng nơi đây dù sao cũng là chiến trường hai quân, còn có rất nhiều tu sĩ huyền cảnh, chân cảnh. Trước đây, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già chưa rời Vân Sơn, chỉ có thể hình dung thần thông huyền cảnh ra sao, thần thông thái thượng lại ra sao. Nhưng bây giờ ra khỏi Vân Sơn tự mình thể nghiệm, mới nhận ra rất nhiều chuyện, tình huống thực tế quả thực hoàn toàn khác với trong tưởng tượng. Thần thông thật sự thi triển ra, uy lực còn mạnh hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Ví dụ như lão vừa thi triển một tử chú, vốn dĩ chỉ muốn đánh trọng thương con tượng yêu kia. Nhưng ai ngờ uy lực lại mạnh đến thế, không chỉ rủa chết con tượng yêu, mà còn rủa chết cả hai con yêu có cảnh giới cao hơn. So với dự tính của lão, mạnh hơn đâu chỉ mấy lần. Điều này giống như một người từ xa nhìn một thanh bảo đao tuyệt thế, chỉ nghĩ rằng đao này vào tay, tất sẽ sắc bén vô song, không gì cản nổi. Nhưng khi thật sự cầm vào tay, lại phát hiện đao này không chỉ sắc bén, mà còn sắc bén đến mức thế gian không có một vỏ đao nào có thể chứa nổi nó. Sức mạnh như vậy, tuy vô cùng cường đại, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Chính vào lúc này, Tô Ngọc Tống ngược lại thật sự có thể trải nghiệm một chút lời mà Tô Sinh từng nói. Tô Sinh kia nói nếu không tu tâm, không ai có thể khống chế được thần thông cường đại do đạo pháp huyền môn tu luyện ra. Tình huống của hai vị ngụy thánh bây giờ tuy khác, nhưng cũng tương tự. Bởi vì phải biết rằng họ đoạt xá, chỉ là đoạt xá thân thể nhục thân của Thái Thượng Thánh Nhân mà thôi. Sức mạnh trong nhục thân, chỉ có một nửa của Thái Thượng Thánh Nhân. Một nửa kia giống như một nửa của con tượng yêu đã chết, đều đã tiêu tan vô ích lúc chết. Mà cho dù là nửa sức mạnh này, cũng không được phát huy hoàn toàn, họ hôm nay chỉ mặc lớp da xuất hiện. Một là, lúc trước sợ ra khỏi Vân Sơn, hai người đột nhiên có được sức mạnh quá cường đại không thể khống chế, ngược lại sinh ra tai họa. Một lý do khác cũng liên quan đến điều đó, tên Long Lớn, Long Nhì kia trước đây đã thấy hai người khác thường, trong lòng tất sinh nghi. Thế là hai người này liền chỉ mặc lớp da, hóa thành dáng vẻ một vị đế quân, một vị nữ đế quân ra trước trận. Trong mắt người khác, đây là hóa thân. Điều này có nghĩa là bản tôn của hai vị thánh nhân vẫn đang tọa trấn ở Tiểu Vân Sơn, bây giờ hiện thân ở chiến trường, chỉ là hai tôn hóa thân mà thôi. Uy năng của hóa thân này tất nhiên không thể so với bản tôn. Hai người họ dùng lớp da của song thánh, giả làm hai hóa thân của thánh nhân, cho dù thần thông thi triển không được như ý, sức mạnh cũng giảm đi nhiều, cũng không có gì bất thường. Nhưng hai du hồn này đều không nhận ra cho dù chỉ là một phần tư sức mạnh của thánh nhân nguyên bản, bây giờ họ thi triển ra vẫn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Họ lúc trước hầu hạ bên cạnh hai vị thánh nhân thậm chí còn chưa phải chân cảnh, chỉ là hóa cảnh đỉnh phong thôi. Sau đó một bước lên trời, trong 1000 năm đều không có cơ hội để từ từ thích ứng, càng không nói đến tâm cảnh, khí độ. Nhưng cũng chính loại khoái cảm khiến người ta kinh hãi run sợ này, mới khiến cho giữa hai hàng lông mày của Tô Ngọc Tống tràn đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo không thể che giấu. Sức mạnh cường đại như vậy, đã bị lão nắm trong tay. Nếu như, một ngày nào đó có được pháp môn trùng tu lục dục kiếp thân, bù đắp thân thể, đem lớp da thánh nhân và bộ gân cốt còn lại ở Vân Sơn hợp lại là một vậy sẽ cường đại đến mức nào? Vì trong lòng kiêu ngạo và khoái trá như vậy, lão bây giờ thấy tu sĩ huyền môn ở phía sau rút lui, trong lòng lại sinh ra không vui. Trên thực tế, lão đã tọa trấn ở hậu phương một ngày. Vừa từ từ điều chỉnh thích ứng, vừa quan sát diễn biến chiến cuộc. Đến thời điểm mấu chốt này, cũng hiểu rằng nếu lại bại, tất sẽ phải một đường tháo chạy về Vân Sơn. Bây giờ tu sĩ huyền môn gần như đã dốc toàn bộ lực lượng, nếu bại đến chân núi Vân Sơn, thì không phải là bản tôn thánh nhân ra mặt, xoay chuyển càn khôn không được. Nhưng thật sự đến lúc đó làm gì có bản tôn thánh nhân nào ra mặt. Bởi vậy, xu thế suy tàn nhất định phải dừng lại ở đây. Tô Ngọc Tống nhíu mày như vậy, dùng thần thông nói với Trác Mạc Già, ngươi và ta cố gắng đừng ra tay nữa. Nơi này có nhiều tu sĩ huyền cảnh, cũng có mấy người huyền cảnh đỉnh phong. Chúng ta dù sao cũng mới rời núi một ngày, sợ sinh chuyện. Trác Mạc Già tự nhiên hiểu ý lão. Trong huyền môn, bất kỳ tu sĩ nào tu đến chân cảnh, huyền cảnh, đều có sự lý giải về thần thông đạo pháp vượt qua người thường. Bây giờ hai người họ mới rời núi một ngày, còn chưa thể dung hội quán thông tất cả linh lực thần thông. Thể hiện càng nhiều sức mạnh, càng dễ bị phát hiện sơ hở. Dù sao huyền cảnh đỉnh phong, cách thái thượng cảnh giới cũng chỉ một bước chân. Bước chân này, tuy khó hơn lên trời nhưng hai người họ cũng chưa từng đi qua, chỉ luận về sự lý giải đạo, có lẽ còn không bằng một tu sĩ chân cảnh. Cho nên Trác Mạc Già hừ nhẹ một tiếng, cũng tốt. Nhưng ta cũng nên xem trước một chút mụ ta dừng lại, thần thông của kiếm tôn thánh nhân cuối cùng như thế nào. Cũng để chấn chỉnh sĩ khí, diệt uy phong của yêu ma. Mụ ta nói lời này, ánh mắt liền rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất có rất nhiều tu sĩ chưa đến hóa cảnh. Những tu sĩ này vốn tử thương nhiều nhất, nhưng cũng là những người có ý chí chiến đấu cao nhất. Bây giờ thấy thánh nhân ra trận, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều so với những người tu vi cao hơn một chút. Họ xem song thánh như thần linh, lúc này được tắm mình trong linh lực quanh thân hóa thân của hai vị thánh nhân, liền cảm thấy toàn thân thư thái, đang nghiêm túc điều tức để phản công yêu ma. Ánh mắt Trác Mạc Già lướt qua những người này một hồi, bỗng nhiên đưa tay, mở miệng nói, ba người các ngươi, là môn hạ của phái nào? Giọng nói của thánh nhân linh hoạt kỳ ảo, gần nửa chiến trường đều nghe thấy. Trên mặt đất vốn có gần ngàn tu sĩ, nhưng hôm nay mụ chỉ điểm ba người kia vậy mà lập tức ngẩng đầu, dường như trong lòng tự có cảm ứng, liền biết là đang nói mình. Mà ba người này, trong đám tu sĩ cũng không có gì nổi bật, thậm chí có thể nói là chật vật. Chính là hai nam một nữ, hai trẻ một già, đều là tu sĩ kiếm tông. Lão giả bị thương nặng nhất, ngực bị khoét một lỗ hổng đáng sợ, da thịt lật ra, để lộ nội tạng. Vốn đang dựa vào thi thể của một con yêu thú khổng lồ để ngồi điều tức, người thường chịu vết thương như vậy đã sớm chết, nhưng lão là một tu sĩ hóa cảnh, nhất thời chưa chết được, lại được đồng đạo cứu giúp nên miễn cưỡng giữ được mạng. Còn có một nam tử trẻ tuổi áo xanh, thì què một chân, nó bị gãy ngược ra sau một cách kỳ dị, xương vụn đều đâm ra ngoài. Bây giờ cũng đang dựa vào người, chính là một nữ kiếm tu trẻ tuổi. Nữ tu một tay đỡ cánh tay nam tu, tay kia cầm một thanh trọng kiếm chống trên mặt đất. Nhìn thanh kiếm này, có thể thấy cô gái này vẫn chỉ là hư cảnh, chưa luyện ra phi kiếm. Nam tu cũng dùng một thanh tế kiếm dài, xem ra cũng là hư cảnh. Bây giờ ba người này nghe thấy thánh nhân triệu hoán, đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung một vần kim quang mờ mịt, huy hoàng sáng lạn không thấy rõ hình dáng người. Lúc này họ không còn lo nghĩ đến tính mạng, đau đớn nữa. Ngay cả lão giả kia cũng gắng gượng đứng dậy, lấy lại tinh thần đáp, bẩm thánh tôn, ba người chúng con là đệ tử của phái Quý Thiên Kiếm. Ba người đã là đệ tử cùng một phái, liền lấy lão giả tu vi cao nhất làm đầu. Nhưng lão giả này lúc này vừa kích động vừa sợ hãi, đến mức giọng nói cũng hơi run, suýt nữa không thở nổi. Trác Mạc Già lại nói, đạo hiệu của ba người các ngươi là gì? Lão giả há miệng, con trước đây từng phạm môn quy, bị tước đi đạo hiệu. Sư đệ và sư muội này của con trưởng môn phái con là Úy Liễu Tử từng đi tru ma ở Ly Quốc, nhưng không may gặp nạn, cho nên sư đệ và sư muội này của con còn chưa kịp được ban đạo hiệu. Trác Mạc Già nghe lời này, liền khẽ than một tiếng, vang khắp toàn trường, ai? Ngươi bây giờ đã hơn 120 tuổi, lại vẫn là hóa cảnh, nghĩ rằng khó có tiến triển nữa. Nhưng đã là hóa cảnh, thọ nguyên cũng dài hơn người thế tục rất nhiều, đã phạm môn quy suýt bị trục xuất, cũng có thể tìm một nơi sơn minh thủy tú, ẩn thế vui sống. Mụ ta nói tiếp, hai người các ngươi tuổi tác còn trẻ, con đường tu hành cũng càng gian nan. Nhưng hôm nay, có bao nhiêu đứa trẻ như các ngươi đã chiến tử trên sa trường này? Các ngươi nhìn những đại yêu ma kia, trông mình thật nhỏ bé. Khi mụ nói những lời này, đang có một con điêu sừng khổng lồ trên tầng mây lửa cuồn cuộn, hướng về phía này tức giận rít dài một tiếng. Một là vì vừa mới chịu một đòn của mấy tu sĩ muốn diệt sát tàn hồn của con tượng yêu, hai là vì lời nói trong miệng kiếm thánh, lúc này liền thị uy. Con điêu sừng khổng lồ này hiện nguyên hình cũng như một đám mây che trời, chỉ sợ một cọng lông trên người nó, cũng có thể nâng cả ba tu sĩ lên. Đích thực là rất nhỏ bé. Mà lúc này còn có không ít yêu ma khổng lồ như con điêu sừng này hiện thân trên tầng mây lửa, so với hai vị thánh nhân, uy phong khí thế cũng không kém bao nhiêu. Trác Mạc Già thấy tướng hung tợn của yêu ma, trên mặt lại không có chút dao động nào. Mụ chỉ khẽ lật cổ tay, liền có một luồng sức mạnh nhu hòa nâng ba người này lên, từ từ bay đến trước mặt mụ và Tô Ngọc Tống. Hai người họ đã hóa thân thành đế quân, vóc người cũng cao đến mười mấy trượng. Ba vị tu hành từ từ bay lên trước mắt mụ, đứng thẳng người, cũng chỉ tương đương với một con mắt của mụ, tựa như ba phàm nhân đang bái lạy một pho tượng khổng lồ trên vách núi. Trác Mạc Già liền lại nói, nhưng dù nhỏ bé thế nào, nếu trong lòng có hạo nhiên chính khí, trên vai có đạo nghĩa gánh vác, liền có thể như ba người các ngươi, trực diện cường địch mà tự chiến không lùi, trước đỉnh núi sắp đổ mà mặt không đổi sắc. Như vậy, mới là chân giải của kiếm đạo, là vô song kiếm ý thẳng tiến không lùi. Mụ tuyên bố, ba người các ngươi bây giờ đã không có đạo hiệu, ta sẽ ban cho các ngươi. Mụ nói lời này, các tu sĩ liền phát ra một tiếng tán thưởng như gió thổi qua đồng ruộng. Trong lịch sử mấy vạn năm của huyền môn, đã từng có ai được thánh nhân ban đạo hiệu sao? Một người cũng không có. Ba người kia cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quên cả nói năng. Chỉ nghe Trác Mạc Già tiếp tục nói, ba người các ngươi, theo thứ tự lớn nhỏ, liền gọi là kiếm tâm, kiếm hồn, kiếm phách. Rồi mụ nói tiếp, bây giờ đã ban thưởng đạo hiệu, liền cũng có một chuyện muốn làm. Trác Mạc Già đưa tay, chỉ lên trên tầng mây lửa, đạo tôn thánh nhân đã diệt sát ba yêu ma, nhưng chúng lại để lại tàn hồn may mắn không chết. Ba yêu đó đã lấy đi vô số tính mạng của đồng môn tu sĩ, há có thể để cho nghiệt súc đó chạy thoát. Ba người các ngươi, liền đi diệt sát tàn hồn của ba yêu đó. Mụ nói lời này, yêu ma trên mây liền cười ha hả, tiếng cười cách một lúc lâu mới truyền đến đây, tiếng như sấm rền. Ba người kia cũng nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Nhưng một khắc sau, trong lòng bàn tay Trác Mạc Già bỗng nhiên sinh ra ba đạo kiếm quang, cắm thẳng vào thân thể ba người kia. Sau đó mụ quát, đi. Vốn là ba người bị trọng thương, bây giờ chợt được linh lực của thánh nhân, lập tức như cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sức sống và thần thái kinh người. Không chỉ vết thương trên người lập tức hồi phục, mà ngay cả thanh kiếm trong tay cũng trở nên kim quang lấp lánh, tự hồ chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tiếng đi này vừa dứt, thanh kiếm trong tay họ tựa như rắn độc dựng đứng, ông một tiếng nhảy lên giữa không trung, trông như thể chính ba người này đã phát ra phi kiếm. Sau đó, chúng hóa thành ba đạo điện quang, thẳng tiến đến tầng mây. Thấy cảnh này, yêu ma cũng đề phòng. Chúng hiểu rằng ba thanh kiếm tuy do ba tu sĩ không đáng kể phát ra, nhưng đã qua tay kiếm thánh. Kiếm của kiếm thánh, ai dám coi thường. Cho nên trong nhất thời, trên tầng mây gió nổi mây phun, huyền quang lấp lóe, các đại yêu cùng thi triển thần thông. Không phải là nhất định phải bảo vệ ba tàn hồn đó, mà là, kiếm thánh vừa rồi một phen, rõ ràng là đang khích lệ sĩ khí, chấn chỉnh quân tâm. Bây giờ nếu thật sự bị một hóa cảnh, hai hư cảnh tu sĩ chém chết tàn hồn của đại yêu ma huyền cảnh, chẳng phải là vô cùng nhục nhã, mất hết uy phong sao? Nhưng ba thanh kim kiếm chỉ bay trong tầm mắt mọi người chưa đầy một hơi thở. Sau đó bụp một tiếng, nổ tung thành ba đám mây lửa, liền biến mất giữa không trung. Chúng yêu vương đang nghi ngờ, chợt nghe thấy trong trận doanh phía sau một tràng tiếng rít ghê rợn, ngay sau đó, ba đám gió nóng cuồng bạo bỗng nhiên khuếch tán ra, không chỉ thổi bay những yêu ma thân hình to lớn ngã trái ngã phải, mà còn đánh tan cả mây lửa, sấm sét trên không trung của trận địa yêu ma, một mạch quanh xuống chỗ của rất nhiều yêu binh yêu tướng phía dưới, trong nháy mắt quét sạch mấy ngàn người. Cơn gió đó chính là yêu lực bùng phát ra do tàn hồn của ba đại yêu bị đánh tan. Ba thanh kim kiếm kia, ngay trước mắt mọi người, qua tay ba tu sĩ cấp thấp, đã đánh tan tàn hồn của yêu ma huyền cảnh. Trước có thư thánh chú sát ba yêu, mà ba yêu không có chút sức chống cự. Lại có kiếm thánh diệt sát thần hồn, mà các yêu vương cũng không có sức ngăn cản. Liên tiếp trải qua hai lần đả kích, sĩ khí quân yêu ma cuối cùng cũng sa sút. Đám yêu vương đã bị thổi tan, liền nhân cơ hội lao về phía sau. Thấy cảnh này, các tu sĩ không cần thánh nhân phân phó thêm gì, cũng tự mình thi triển thần thông, truy kích lên. Ba tu sĩ được thánh nhân ban tên gần như xông lên hàng đầu, nhưng thoáng chốc lại bị người khác vượt qua. Nhưng vẫn có một vài người khác, không tiếp tục tiến lên, mà lại tụ tập đến bên cạnh hai vị thánh nhân, cũng không lên tiếng. Những người này số lượng không nhiều, chỉ có 20-30 người. Nhưng mất đi những người này, việc đối phó với các đại yêu ma trên trời sẽ khó khăn hơn nhiều. Họ, chính là các tông tọa, chủ môn của các động thiên và lưu phái trong huyền môn. Những tu sĩ cấp cao này còn chưa bị cộng tế hội đoạt xá. Dù trong đó có vài người nhận ra huyền môn bây giờ dường như đã lặng lẽ thay đổi, cũng không mấy để tâm. Hơn nữa, tình cảm của những người này đối với song thánh của huyền môn, khác với tình cảm của những tu sĩ cấp thấp kia. Họ có lẽ cũng sẽ kính sợ, nhưng thành phần kính ít hơn, thành phần sợ nhiều hơn. Bởi vì tình cảm của họ đều đã vô cùng đạm bạc. Đại đa số người đối với cuộc chiến giữa huyền môn và yêu ma lần này không mấy quan tâm. Mà sở dĩ họ đến chiến trường, trước đó cũng đã khổ chiến 3 ngày 3 đêm, thuần túy là vì một đạo lý rất đơn giản. Hai vị thánh nhân là lãnh tụ của huyền môn. Đã là lãnh tụ hạ lệnh, vậy thì bất kể họ có muốn hay không, tự nhiên phải tuân theo. Thế là họ đến chiến trường này. Đã đến chiến trường, những yêu ma chân cảnh, huyền cảnh kia không ai có thể chống lại, liền cũng nên đương nhiên ra mặt ứng đối, chỉ là vì chuyện này nhất định phải do họ làm. Nếu nói đến cái giá phải trả trên thực tế, cái giá mà những tu sĩ này phải trả còn cao hơn rất nhiều so với những tu sĩ cấp thấp trên mặt đất. Tu sĩ dưới chân cảnh của huyền môn, 3 ngày trước trên chiến trường này có hơn 4 vạn người. Đến bây giờ, chỉ còn lại hơn 3 vạn người, tử vong gần 1/4, tức 1 vạn người. Nhưng những tông tọa, trưởng môn này, cũng đều là chân cảnh, huyền cảnh. Vốn có gần 60 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 30, mặc dù tổn thất 20 mấy người so với 1 vạn người không đáng kể, nhưng lại chiếm gần một nửa số lượng của họ. Bây giờ, một bộ phận khác dẫn các thủ tọa của các động thiên, lưu phái đi truy kích, những người đứng đầu các động thiên, lưu phái này lại ở lại. Bởi vì thánh nhân ở đây. Thánh nhân không chỉ có nghĩa là cảnh giới, mà còn là một loại tôn hiệu. Thế hệ này của đạo thống và kiếm tông, Do các thiên nhân ẩn náu nên nhân tài có vẻ điêu linh, chỉ có hai vị tu sĩ thái thượng cảnh giới. Nhưng ở rất nhiều năm trước, khi huyền môn cực kỳ cường thịnh, có thể có đến 6, 7 vị tu sĩ thái thượng cảnh giới trong cùng một thế hệ. Tu đến thái thượng, không có nghĩa là trở thành thánh nhân. Đạo tôn thánh nhân và kiếm tôn thánh nhân là hai tôn hiệu, là người có đức mới được nhận. Chỉ là thế hệ này, và cả thế hệ trước, trong mấy ngàn năm, đạo thống và kiếm tông luôn chỉ có một vị thánh nhân, các tu sĩ mới có xu hướng đồng nhất thái thượng và thánh giả. Cho nên thánh giả đã hưởng thụ vinh quang, liền cũng phải gánh vác trách nhiệm. 3 ngày trước, các tu sĩ có thể cho rằng thánh nhân có chuyện quan trọng khác, hoặc cho rằng thời cơ ra tay chưa đến. Nhưng đến hôm nay, hai vị thánh nhân đã ra trận, lại còn diệt sát yêu ma để khích lệ sĩ khí, điều đó có nghĩa là huyền môn bây giờ quả thực đã đến hoàn cảnh vô cùng hiểm ác. Vào lúc này các tông tọa và trưởng môn liền cho rằng thánh giả nên gánh vác trách nhiệm. Những tu sĩ cấp cao này không có sự khách sáo như người thế tục, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả những du hồn kia. Khô thiền tử kia bay đến trước mặt hai vị thánh giả, không một câu hàn huyên. Lão chỉ trước thi một cái đạo lễ, sau đó trầm giọng nói, bây giờ tình thế bất lợi cho ta, đệ tử trong môn tử thương quá lớn. Cứ dằn co nữa, huyền môn sẽ tổn hao nhiều nguyên khí. Chúng ta đã phấn chiến 3 ngày, thánh giả cuối cùng cũng đã đến. Lão hít sâu một hơi, những yêu quân này, do 8 đứa Long Tử thống lĩnh. Nhưng 3 ngày qua, Long Tử đều không hiện thân, tất có âm mưu đáng sợ. Chỉ cần giết chết chúng, quân yêu ma tất sẽ đại loạn, phe ta cũng có thể xoay chuyển càn khôn. Vì cơ nghiệp 5 vạn năm của huyền môn lão dừng lại một chút, và hơn 30 vị tông tọa, trưởng môn phía sau lão cũng đồng thanh nói, xin hai vị thánh nhân, hãy lập tức ra tay, dùng thần thông diệt sát 8 đứa Long Tử. Nếu là bậc thánh nhân thật sự ở đây, việc lập tức dùng thần thông tiêu diệt 8 vị Long Tử có lẽ là chuyện hoàn toàn có thể. Nhưng vấn đề là, những người ở đây không phải là thánh nhân chân chính. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già chỉ có được 1/4 sức mạnh của thánh nhân, mà thực lực thực tế có lẽ còn yếu hơn nữa. Đạo pháp vốn huyền diệu như thế, hai người họ không thể nào phát huy hết toàn bộ sức mạnh này. Giống như hai gã tráng hán có sức mạnh tương đương, một người tinh thông võ kỹ và một người không biết gì cả, là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Dù vậy, Tô Ngọc Tống vẫn tin rằng nếu 8 vị Long Tử cùng lúc tấn công, khả năng hắn có thể tiêu diệt bọn chúng trong nháy mắt là rất lớn. Vấn đề là các vị tông tọa, trưởng môn dường như đang nói đến một chuyện khác, đó là ngay tại đây, ngay lúc này, thi triển thần thông và khiến cả 8 Long Tử chết ngay lập tức. Sắc mặt họ vô cùng trịnh trọng, không có chút ý nào là đang làm khó. Dường như họ cho rằng việc này đối với Thái Thượng Thánh Giả mà nói thì dễ như trở bàn tay, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Điều này, đối với Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già lúc này, là không thể làm được, không những không làm được, họ thậm chí còn không nghĩ ra bất kỳ cách nào để đạt được mục đích đó. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già khẽ nhíu mày, nhìn nhau. Bởi vì cả hai còn nhận ra một chuyện khác, các vị tông tọa và trưởng môn nói rằng đám Long Tử ắt có âm mưu đáng sợ. Hai vị Ngụy Thánh đã bị giam cầm trên núi Tiểu Vân nhiều năm, ngày thường ngoài du hồn ra, rất ít khi gặp được người tu hành chân chính. Cũng vì lý do tương tự, họ không muốn lộ ra sơ hở vì tiếp xúc quá nhiều. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ biết một chuyện khác, những người tu hành cấp cao này nói chuyện rất nghiêm túc. Họ đã đoạn tuyệt tình cảm, vứt bỏ dục vọng, đã tách mình khỏi rất nhiều cảm xúc thông thường của người thế tục. Điều này khiến lời nói của họ rất khó xuất hiện những ý như khoa trương, phỏng đoán hay đe dọa. Rất nhiều chuyện được nói ra từ miệng họ đều chính xác là như vậy. Cho nên, bây giờ khi họ nói rằng ắt có âm mưu đáng sợ, điều đó có nghĩa là trong lòng họ đã xác nhận điểm này. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già dĩ nhiên cũng xác nhận điều đó, cho dù có chân long cùng cảnh giới thái thượng tọa trấn, các yêu ma cũng không thể ngu ngốc đến mức chỉ dùng chút sức mạnh này cùng đủ loại âm mưu để tấn công Vân Sơn. Thực tế, đám Long Tử chỉ mong yêu binh yêu tướng chết càng nhiều càng tốt, để chúng có thể thu thập hồn phách. Theo những gì hai người biết, đây mới chính là âm mưu đáng sợ thật sự của Long Tử. Chỉ là các tông tọa và trưởng môn không biết điều này nên mới cho rằng ắt có âm mưu đáng sợ mà thôi. Vì thế vào lúc này, hai vị Ngụy Thánh cũng không để tâm đến câu nói đồng thanh của mọi người. Vì họ không làm được, cũng không muốn làm chuyện này, Tô Ngọc Tống trong hóa thân cực thanh đại đế liền lên tiếng, ta đã biết ý của chư vị. Nhưng việc này, hiện tại không thể làm được. Hắn vừa mở miệng, các tu sĩ chỉ có thể im lặng lắng nghe. Lần này, chúng ta thủ yêu ma công. Đánh tan yêu ma không phải là mục đích chính của trận chiến này, mà là bảo vệ Vân Sơn an toàn. Hai chúng ta dùng hóa thân đến đây chính là để giữ bản tôn lại Vân Sơn, đề phòng yêu ma quấy phá. Hơn nữa, trong đám yêu ma còn có chân long. Bây giờ hai chúng ta đã hiện thân, nhưng chân long vẫn chưa lộ diện. Nếu hai chúng ta dùng tu vi thái thượng ra trận, chân long há có thể ngồi yên không quan tâm. Cuộc chiến của bậc thái thượng 1000 năm trước đã có một lần. Chân Long bây giờ lại khác với lần đó, đã là chúa tể chung của yêu ma thiên hạ. Trận chiến này, nếu để các ngươi đảm nhiệm, kết quả tệ nhất có lẽ là sinh linh đồ thán, huyền môn bị trọng thương. Nhưng nếu có tu sĩ thái thượng trực tiếp tham gia cái gọi là sinh linh đồ thán đã là kết quả tốt nhất. Kết quả tệ nhất, thậm chí có thể là khí vận của nhân đạo trong thiên hạ bị hủy trong chốc lát. Cho nên hai chúng ta lần này đến đây, chỉ là để khích lệ sĩ khí, ổn định trận tuyến. Hai lần ra tay trước đó đã là một sự mạo hiểm cực lớn. Việc giết Long Tử không thể làm được. Tô Ngọc Tống dừng lại một chút, bởi vì ta đã cảm nhận được, có một luồng sức mạnh cường đại đang ẩn nấp gần đây. Sức mạnh cường đại mà hắn nói, chính là đang ám chỉ Chân Long. Hắn không biết Chân Long có đến đây hay không, nhưng nếu hắn đã không biết, các tu sĩ càng không thể biết. Như vậy, đã đủ để cung cấp lý do cho việc hắn không ra tay. Nhưng điều khiến tâm trí hắn lại một lần nữa rung động trong khoảnh khắc chính là, khi nghe hắn nói có một luồng sức mạnh cường đại đang ẩn nấp gần đây, trên mặt các tu sĩ lại lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ. Nhìn thần sắc đó, có lẽ ý là quả nhiên thánh nhân đã sớm cảm ứng được. Dường như những tông tọa, trưởng môn này cũng đã sớm biết chuyện này. Nhưng giống như câu âm mưu đáng sợ trước đó, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già cũng không hề để ý. Nếu là trước đây, hành động như vậy không thể thoát khỏi mắt họ. Nhưng bây giờ sức mạnh vô cùng cường đại đang tràn ngập trong cơ thể họ, hai ý thức của kẻ phàm tục có được sức mạnh như vậy, không thể nào bình tĩnh và thản nhiên đối mặt như những người tu hành đã đoạn tuyệt tình cảm và dục vọng. Họ quá vui sướng, quá kiêu ngạo. Những cảm xúc mãnh liệt này đã chiếm lĩnh đầu óc, làm tê liệt ý thức, khiến họ nhất thời mất phương hướng. Cho nên sau khi Tô Ngọc Tống nói những lời này, rất nhiều tông tọa, trưởng môn im lặng một hồi, rồi Khô Thiền Tử lại lên tiếng, nếu thánh nhân đã sớm đoán được tất cả, chắc hẳn cũng đã có chuẩn bị, chúng ta sẽ không nói nhiều nữa. Chỉ là sĩ khí bên ta tuy đã tăng, nhưng thực lực vẫn còn thiếu. Thánh nhân liệu còn có cách đối phó nào không? Nghe đến đây, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già cuối cùng cũng nghe ra chút ý vị khác. Những tông tọa và trưởng môn này dường như trong lòng đã có suy nghĩ khác về họ. Có lẽ là vì sau khi hai vị thánh nhân ra trận, tuy đã thể hiện sức mạnh cường đại, nhưng loại cường đại này là tương đối với các tu sĩ cấp thấp và hai du hồn chưa từng có trải nghiệm như vậy, nhưng trong mắt các tông tọa, trưởng môn đã tu hành mấy trăm năm, lại có vẻ không giống như thủ đoạn vốn có của thánh nhân. Hoặc có lẽ là vì, trước đây Tô Ngọc Tống đã ra lệnh cho Khô Thiền Tử đi truy bắt Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử. Mà vị tông tọa đó sau khi trung thành thực hiện nhiệm vụ lại phát hiện hai nhân vật cực kỳ quan trọng mà mình truy bắt đã mất tích, từ đó trong lòng sinh nghi. Hoặc là vì một vài nội tình, chi tiết khác mà chỉ có tu sĩ huyền môn chân chính mới hiểu, còn những du hồn như họ thì nhất thời không nhận ra. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già phát hiện, việc họ xuất hiện và ra tay trước đó dường như đã trở thành một nước cờ hỏng trước mặt những tông tọa và trưởng môn này. Mà trên thực tế, về mặt đạo pháp hai du hồn bây giờ quả thực đang múa rìu qua mắt thợ trước mặt một đám cao nhân huyền cảnh, chân cảnh. Nhưng dù sao cũng là khao khát được thoát khỏi Vân Sơn đã bị đè nén suốt 1000 năm khiến họ không để ý đến nhiều chuyện, mới tạo thành cục diện bây giờ. Khi đã phát hiện ra sự việc tinh tế này, Tô Ngọc Tống liền trầm giọng nói, chư vị muốn xem cách đối phó ư, ta ở đây, quả thực có một cách. Hắn nói xong, lật bàn tay lại. Trong lòng bàn tay liền đột nhiên xuất hiện một tiểu nhân đang trợn mắt trừng trừng. Đây là Long Tử thứ 9, tự xưng là vị Thủy Long Vương. Tô Ngọc Tống bình tĩnh nói, trước đây cũng đã sát hại nhiều tu sĩ huyền môn của chúng ta, chắc hẳn chư vị đều đã nghe qua. Bây giờ, ta sẽ chém kẻ này ngay trước trận, chư vị thấy sao, có thể làm quân ta tăng thêm sĩ khí không? Khi hai vị ngụy thánh nói những lời đó, Cầm Quân và Nhai Tý đang đứng trên hắc tháp. Từ nơi này nhìn ra, thân hình to lớn của các yêu vương ở phía xa cũng có thể thấy rõ ràng, như thể chỉ cách vài chục bước chân. Còn yêu binh yêu tướng thì như biển rộng mênh mông trải dài ra, nhìn không thấy bờ. Họ ở đây không nghe được lời nói của ngụy thánh, chỉ thấy bóng dáng của họ như một điểm kim quang mờ ảo. Nhưng yêu ma cũng có thần thông của yêu ma, trước mặt hai người vẫn có một chiếc gương do Cầm Quân tạo ra, giúp họ có thể thấy rõ cảnh tượng trước trận. Vì thế khi thấy Lý Vân Tâm xuất hiện trong tay Tô Ngọc Tống, Cầm Quân khẽ thở ra một hơi. Nhìn xem lại có mấy phần như trút được gánh nặng. Chúng ta đoán đúng rồi. Yêu ma có vẻ ngoài tuyệt mỹ khẽ nói, song thánh quả nhiên có vấn đề. Cũng chứng minh Trương Chính Trung thực sự đã nói thật. Nhai Tý khẽ nhíu mày, ta thật không ngờ lại là như vậy. Song thánh ngàn năm không xuống núi, ta vốn đoán là do gặp vấn đề khi độ kiếp, hoặc đã phi thăng nhưng huyền môn lại không có thánh nhân mới, nên mới che giấu tin tức. Nhưng không thể nào ngờ được lại là bị đoạt xá. Hừ hừ. Cầm Quân cười lạnh, nàng trước nay luôn ôn hòa thản nhiên, nụ cười lạnh lùng này quả là hiếm thấy, mà theo ta thấy, hai du hồn đó cũng không có tự biết mình, tu vi trước đây cũng không cao. Vừa rồi hai người tung ra hai đòn, trông rất uy phong, cũng quả thực không phải ngươi và ta có thể làm được, nhưng vẫn để lộ ra chân tướng. Thái thượng thánh nhân, là cảnh giới bậc nào? Thủ đoạn của họ đã không còn nằm trong phạm vi linh lực và uy năng mà nên là lật đổ đại đạo và quy tắc của trời đất. còn hai kẻ kia lại giống như đứa trẻ cầm trong tay thần binh tuyệt thế, chém bừa cũng có thể cắt vàng chém ngọc, nhưng trong mắt người trong nghề, chỉ cần liếc qua là biết thanh kiếm đó vốn không phải của chúng. Chẳng qua là dùng linh lực còn kém xa cảnh giới thái thượng để thi triển thủ đoạn của huyền cảnh mà thôi, thậm chí còn không bằng. Ngươi và ta nhìn ra được, những tông tọa, trưởng môn của các động thiên lưu phái kia, cũng nên nhìn ra được. Huống hồ họ đã ở trên Vân Sơn nhiều năm như vậy, dần dần nhận ra dấu vết để lại chắc chắn càng nhiều. Nói như vậy nàng dừng lại, Trương Chính Trung cũng đã nói đúng một điều, chúng ta có thể thử, đánh lên Vân Sơn. Nàng nói câu này, giọng điệu không hề sôi nổi, cũng không có vẻ gì nghiêm nghị. Nhưng lại khiến lòng người lay động hơn bất kỳ lời nói hùng hồn nào, chỉ cảm thấy nàng đã nói, thì nhất định sẽ làm được. Nhai Tý im lặng một hồi, vì báu vật trên Vân Sơn, thứ mà có được là có thể trở thành chúa tể của bầy yêu. Cầm Quân bật cười, loại báu vật đó, ngươi tin là thật sự tồn tại sao? Nhai Tý sững sờ, ý của Thiếu Long chủ là ta tin có một thứ rất quan trọng, nhưng không phải là thứ có được là có thể trở thành chúa tể của bầy yêu. Nếu không, huyền môn việc gì phải chém giết với chúng ta như vậy? Nhị đệ, ngươi nghĩ xem, hắn giơ hai tay lên trong gió, gió lớn liền thổi bay ống tay áo của hắn, song thánh 1000 năm chưa xuất hiện, bây giờ chúng ta biết đã thành khôi lỗi. Chân Long cũng ngủ say đã lâu, cũng lánh đời. Ngươi và ta trong ngàn năm này đã mấy lần đi về phía đông để tìm hiểu thực hư. Nhưng Chân Long chưa bao giờ lộ diện, nhưng bây giờ biết được điểm bất thường của song thánh, ta lại đang nghĩ nếu Chân Long cũng bất thường, có phải là thực ra đang e ngại điều gì đó không? Cầm Quân nghiêng mặt nhìn Nhai Tý, ví dụ như thứ trên Vân Sơn đó, không phải là thứ có thể khiến người ta trở thành chúa tể của bầy yêu, mà là thứ có thể uy hiếp chúa tể hiện tại của chúng ta, mới khiến nàng trong ngàn năm này không dám vọng động. Lời này của nàng nói không quá kỳ lạ, mà là hợp tình hợp lý. Nhưng suy đoán hợp tình hợp lý về một sự việc có rất nhiều, lời nói của nàng bây giờ thực tế cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên Nhai Tý nhẹ nhàng lắc đầu, Thiếu Long chủ đoán có lý. Nhưng vẫn chỉ là suy đoán. Cho nên mới phải lên Vân Sơn xem thử. Nhị đệ, Cầm Quân ý vị thâm trường nhìn hắn, yêu ma không phải là huyền môn. Trong chúng ta rất nhiều người, đã quên mất trước đây mình là bộ dạng gì. Trước đây yêu ma, chỉ dám nơm nớp lo sợ cầu sinh trong núi rừng. Có chút động tĩnh, liền sợ là người huyền môn đến trừ ma. Cho đến khi trước có Kim Bằng Vương, sau lại có Chân Long Vương. Cho đến hôm nay, yêu ma chúng ta đã hưng thịnh mấy ngàn năm, nhưng cũng chỉ là mấy ngàn năm mà thôi. So với huyền môn, chẳng qua chỉ là một thoáng phồn vinh. Nhưng cho dù như vậy, đến bây giờ cũng đã có dấu hiệu suy bại. Cầm Quân thở dài trong gió, Bằng Vương bị phong ấn, Chân Long lâu ngày lánh đời. Huyền môn đang suy sụp, yêu ma cũng đang suy sụp. Nhưng chúng ta không chịu nổi việc suy sụp cùng với huyền môn, bây giờ là thời điểm tồi tệ, cũng là thời cơ tốt. Chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội, mới có thể khiến yêu ma tiếp tục hưng thịnh. Nhân đạo hưng thịnh hừ. Nếu yêu ma cũng biết lễ nghi giáo hóa, há có thể so với nhân đạo. Nhai Tý kinh ngạc nhìn Cầm Quân, Thiếu Long chủ đây là ý gì? Lúc này, các yêu ma ở phía xa dường như đang xôn xao. Trong gương trước mặt hai người liền có một đại yêu ma huyền cảnh lộ diện, ở chiến trường cách xa mấy trăm dặm hỏi Cầm Quân, Thiếu Long chủ, làm sao bây giờ? Đại yêu ma này trông có vẻ hơi hoảng loạn, mà các yêu bên cạnh hắn cũng đang rối loạn, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ. Thực tế, nơi đại yêu lên tiếng chính là tiền tuyến, đội yêu binh của họ đã từ từ rút lui, cách các đạo sĩ huyền môn đang truy kích một dải đất rất rộng. Trên mặt đất đầy thi thể, phần lớn là yêu ma. Có lẽ là vừa rồi bị hai đòn của Thư Thánh và Kiếm Thánh làm mất đi nhuệ khí, bị phản công nên đã để lại thi thể. Đại yêu huyền cảnh này không hiện chân thân, mà đang ở trong bầy yêu trên mặt đất để giám sát, trông như là người chỉ huy tiền tuyến do Cầm Quân điều động. Điều khiến hắn hơi hoảng hốt không phải là gì khác, mà là trong trận của đối phương, trong lòng bàn tay của Cực Thanh Đại Đế kim quang rực rỡ, thân hình to lớn, có một người. Nhưng thực tế bây giờ đã không còn là hình người, con trai thứ 9 của Long tộc, đại yêu ma chân cảnh, vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm, lúc này đã hiện ra chân thân. Cầm Quân và Nhai Tý nhìn qua gương, chỉ có thể thấy hình ảnh, không cảm nhận được linh lực. Nhưng chỉ nhìn bộ dạng, cũng biết đại yêu Long tộc này bây giờ đã dầu cạn đèn tắt. Ly Vẫn, vốn có Long thân trăm trượng. Nhưng hôm nay, Long thân của Ly Vẫn trong lòng bàn tay Thư Thánh chỉ còn vài trượng mà thôi. Suy yếu vô lực cuộn tròn ở đó, giống như một con rắn bệnh tật. Sự kinh hoảng của đại yêu ma huyền cảnh và các yêu ma khác ở tiền tuyến là vì lần xuất binh này là dưới danh nghĩa hiệu lệnh của Chân Long, do Long Cửu Tử thống lĩnh. Nhưng hôm nay, sĩ khí vốn đã sa sút, trong trận của đối phương lại đột nhiên xuất hiện Long Cửu bị bắt. Nếu Long Cửu này bị giết sống ngay trước mắt bầy yêu đối diện lại có thánh nhân hiện thân thì còn đâu sĩ khí nữa chứ. E rằng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Phải biết rằng, những yêu binh yêu tướng này cũng đều có toan tính riêng. như những đại yêu tuyệt đỉnh bị diệt sát lúc trước, rất nhiều kẻ là vì báu vật trong truyền thuyết có thể thống ngự bầy yêu. Những yêu ma này, ngày thường xưng hùng xưng bá, không quá để tâm đến đất phong hay huyết thực. Chúng chỉ quan tâm đến một phần tôn vinh. Đã có thực lực hùng hậu, tất nhiên là muốn thử một lần xem có thể tiến thêm một bước không. Chân Long lâu không hiện thế, những đại yêu ma này cũng sớm quên mất mùi vị của sự sợ hãi. Còn những yêu vương cấp thấp hơn, thì lại vì đất phong và huyết thực. Lục địa tuy lớn, yêu vương tuy ít, nhưng lãnh địa của chúng cũng rất rộng lớn. Dù cho phần lớn đất đai trong lãnh địa rộng lớn đó không thuộc về chúng, mà bị người khác cưỡng chiếm, nhưng những đất phong trên danh nghĩa cũng đã bị chiếm hết. Ví dụ như Thông Thiên Quân tự xưng thống lĩnh 7 phần thủy vực của hai nước Khánh, Nghiệp, tuy nói không hẳn là đều thiết lập quan trạm, nhưng nếu có kẻ nào không biết sống chết chạy đến nói nơi này là của hắn, Thông Thiên Quân há có thể tha cho hắn sao? Cho nên những yêu vương này, rất giống những đứa con thứ thất thế trong thế tục, khát khao thông qua quân công để giành được đất phong. Về phần những yêu binh tu vi thấp hơn lại càng dễ bị cổ động. Những tiểu yêu này đã không còn là những mãnh thú vô tri, chúng hiểu được huyết nhục của con người vừa ngon vừa có linh lực dồi dào. Chúng càng hiểu được thế gian có rất nhiều thứ vui. Nhưng chúng lại không có năng lực để chiếm lấy và hưởng thụ, chỉ cần hơi khác người, liền sẽ bị các tu sĩ hành tẩu giang hồ giết chết. Những yêu ma này, ngược lại vừa vô tư, lại vừa cực kỳ tự tư, chúng thực sự rất muốn lật đổ huyền môn, để yêu ma làm chủ. Bởi vì như vậy, chúng mới có thể hưởng hết thú vui nhân gian. Đối với chúng, trong cuộc chiến tranh này, chúng chỉ mất đi gông xiềng và áp bức, mà nhận được lại là cả một thế giới mới. Chính những yêu ma này đã theo bước chân của đám Long Tử, muốn tiến đến Vân Sơn, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại chưa từng có. Nhưng hôm nay lại bị chặn lại ở đây, còn phải mắt thấy một vị Long Tử bị giết trước trận. Yêu ma dễ bị kích động, hiếu chiến, nhưng cũng không có nhiều kiên nhẫn, vì vậy đại yêu huyền cảnh kia mới có chút hoảng hốt. Tình thế chiến trường vốn đang tốt đẹp, những toan tính riêng của mỗi bên dường như cũng sắp trở thành hiện thực, há có thể vì một Long Tử mà đổ sông đổ biển. Cho nên vội vàng báo cáo cho Thiếu Long Chủ. Nhưng vị Thiếu Long Chủ của họ đang ở trên hắc tháp cách xa trăm dặm, lại chỉ liếc nhìn về phía đó. Rồi cười lạnh, là tiểu cử à, vội cái gì? Chết một Long tiểu cử, chẳng lẽ đau thương trong tay các ngươi đều cầm không nổi sao? Cứ nhìn xem. Hắn nói xong, liền phất tay khiến cho chỉ có họ có thể nhìn thấy và nghe thấy bên kia, còn tiền tuyến thì không thấy được hai người họ. Sau đó Cầm Quân mới quay đầu nhìn Nhai Tý, tiếp tục chủ đề họ vừa nói, như thể việc Lý Vân Tâm bị giết đối với họ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Nhưng trên thực tế cũng quả thực là vậy. Trong tay hai vị Long Tử này, đừng nói là yêu ma chân cảnh, mạng sống của yêu ma huyền cảnh cũng có là bao. Ngươi hỏi ta đây là ý gì? Cầm Quân tiếp tục câu chuyện gian dở, mặc kệ Lý Vân Tâm, ta biết ý của ngươi. Ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi, là để thu thập yêu hồn, nhân hồn, quán khí, phải không? Nhai Tý nghe hắn nói, lông mày đột nhiên nhíu lại, gần như không thể nhận ra mà lùi về sau một bước, lần thứ hai hỏi cùng một câu, thiếu chủ đây là ý gì? Cầm Quân cười cười, lắc đầu, ta quả thực cũng đã nói với các ngươi như vậy. Nói rằng, chúng ta sắp đặt một cái bẫy như thế, để yêu ma và tu sĩ đều rơi vào. Sau đó để huyền môn sụp đổ, cũng khiến yêu ma tử thương vô số. Chúng ta lại thu thập những tàn hồn, quán khí đó để đạt đến cảnh giới cao hơn, phải không? Nhai Tý cau mày, không nói gì. Ta còn nói với ngươi nếu những huynh đệ tỷ muội khác ngươi muốn nuốt, ta cũng sẽ không ngăn cản. Cầm Quân nhìn hắn, nhưng ta cũng thường nói một câu khác, câu nói đó, ta cũng đã nói với Lý Vân Tâm rằng chúng ta, mấy huynh đệ tỷ muội phải yêu thương nhau như người một nhà, phải không? Nhai Tý vẫn không nói gì. Cầm Quân liền từ từ thu lại nụ cười, nhưng nếu ta không nói với các ngươi như vậy, các ngươi làm sao chịu cùng ta nỗ lực vì chuyện này? Các ngươi nghĩ đến cảnh giới cao hơn, chỉ lo cho bản thân. Nhưng ta nghĩ, lại không chỉ là chính ta. 3.000 năm trước Kim Bằng Vương xuất thế, yêu ma mới có được một cảnh giới thái thượng. Tuy vẫn bị huyền môn áp bức, nhưng cuối cùng cũng khác với mấy vạn năm trước. 2.000 năm trước Chân Long Thần Quân xuất thế, càng là hàng phục bầy yêu thiên hạ, gần như thống nhất lục địa, có người nói đây là Thần Long Vương Triều, ta thấy cũng đúng. Nhưng mà Chân Long Thần Quân vẫn còn việc chưa làm xong. Cầm Quân nghiêm túc nhìn Nhai Tý, thống nhất chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng ta muốn đi bước thứ hai. Hoàn thành việc mà Thần Quân chưa làm được, không chỉ trên danh nghĩa, mà còn phải thực sự nắm quyền. Nhai Tý nghe đến đây, há miệng, đột nhiên nhận ra mục đích của Cầm Quân. Thiếu Long Chủ, ngươi, Nhai Tý thấp giọng nói, ngươi cũng muốn mạng của những yêu vương to lớn này. Nhưng ngươi quan tâm không phải là oán khí tàn hồn, mà là chính bản thân chúng. Cầm Quân cười một tiếng, đúng vậy. Ta muốn chúng chết. Chết ở đâu, chết như thế nào, cũng không quan trọng. Chỉ có những đại yêu ma không nghe hiệu lệnh của Thần Long, càng sẽ không thực lòng quy thuận ta này chết đi mới có thể dọn ra mảnh đất rộng lớn hơn cho thuộc hạ tương lai của chúng ta. Sau trận chiến này, huyền môn sẽ tàn lụi, yêu ma cũng sẽ tàn lụi. Nhưng con người cần 5 tháng dài đằng đẵng để tu hành, còn yêu ma trong một thế giới không có huyền môn cản trở, nếu có được nguyện lực của ức vạn bá tánh, sẽ trưởng thành nhanh hơn nhiều, cũng nhiều hơn gấp bội. Đến lúc đó, chúa tể thiên hạ sẽ không còn là huyền môn, mà là chúng ta. Cầm Quân nhìn Nhai Tý, một thế giới như vậy, nhị đệ, ngươi không muốn sao? Nhai Tý trầm mặc một hồi lâu, mới trầm giọng nói, ta muốn. Nhưng tại sao lại là ta? Hắn cũng nhìn Cầm Quân, ta muội thân với ngươi hơn, tại sao bây giờ lại nói với ta những lời này? Cầm Quân giơ tay chỉ hắn, rồi lại chỉ chính mình, Sát Quân tuy được coi là thân thiết với ta. Nhưng ngươi cũng nên hiểu, ta vì sao lại thân thiết với nàng. Bởi vì trong cửu tử chúng ta và Sát Quân, đều khác với các ngươi. Ví dụ như ngươi, là do long hồn và nguyên khí của Huyết Lang Vương ở Nam Xích Diễm Cung giao hòa mà thành. Vì vậy ngươi cũng yêu thích hỏa diễm. Tiểu Cửu Ly vẫn lúc trước, là do long hồn và nguyên khí của Động Đình Quân giao hòa mà thành, vì vậy tiểu cửu mình rồng đuôi cá, trông rất giống thần quân. Các huynh đệ tỷ muội khác, cũng đều là long hồn giao hòa với nguyên khí của các đại yêu vương trên lục địa. Nhưng duy chỉ có ta và Sát Quân, các ngươi có biết nửa còn lại của chúng ta đến từ đâu không? Lai lịch của Tù Ngưu và Sát Quân, quả thực là một bí ẩn. Thực tế, trong dân gian lại có rất nhiều truyền thuyết. Ví dụ như rồng và vợ cả sinh ra long đại Tù Ngưu, cùng sói hoang sinh ra long nhị Nhai Tý, cùng thần điểu sinh ra long tam Trào Phong, cùng cốc sinh ra rồng bốn Bồ Lao, cùng sư tử sinh ra long ngũ Toa Nghê, cùng thần quy sinh ra long lục Bá Hạ, long bát Phụ Hí, cùng mãnh hổ sinh ra long thất Bệ Ngạn, cùng cá chép sinh ra long Cửu Ly Vẫn. Những truyền thuyết này đều xuất hiện trong dân gian từ hơn 2.000 năm trước, khi thần long phân đất phong hầu cho cửu tử. Có lẽ là biện pháp mà chân long lúc trước đã nghĩ ra để quy tụ hương hỏa nguyện lực cho cửu tử của mình. Vốn dĩ, cách nói nên uyển chuyển văn nhã hơn. Nhưng mọi chuyện khi lưu truyền trong dân gian thô tục, cuối cùng cũng sẽ trở nên thô tục không chịu nổi. Thực tế không phải là chân long sinh ra ai với ai, mà là dùng long hồn dung hợp với nguyên khí của đại yêu ma. Nhưng những truyền thuyết thô tục này, ở một mức độ nào đó vẫn giữ lại được sự thật. Ví như nguyên khí yêu ma trong cơ thể Nhai Tý, bắt nguồn từ một đại yêu tự xưng là Huyết Lang Vương. Chỉ có điều, những đại yêu ma từng dung hợp với long hồn, ngoại trừ Động Đình Quân vừa mới chết, những kẻ còn lại đều đã mai danh ẩn tích từ 2.000 năm trước. Có truyền thuyết nói, chính chân long đã giết từng người một để tránh những yêu ma đó có liên lụy với long tử, sau này thành hậu hoạn. Huyết Lang Vương, Thiềm Yêu Vương, Sư Ma Vương, Giáp Bối Vương, Lộng Vũ Vương, Động Đình Quân, những đại yêu này bây giờ đều đã không còn. Nhưng duy chỉ có Tù Ngưu và Trào Phong, nguồn gốc nguyên khí yêu ma trong cơ thể hai vị long tử này, lại không ai biết được. Nếu dựa theo truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, thì một nửa nguyên khí trong cơ thể Cầm Quân vẫn là đến từ rồng. Nhưng thế gian ngoài chân long thần quân, đâu còn có chân long nào khác. Mà nguyên khí yêu ma của Trào Phong đến từ thần điểu. Nhưng mà chưa từng nghe nói có vũ loại yêu vương nào vẫn lạc. Nhai Tý liền lắc đầu, đã là bí ẩn 2.000 năm, ta làm sao biết được. Cầm Quân trầm mặc một hồi, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn Nhai Tý, ta muội của ngươi, tuy long hồn không nhiều bằng ta và ngươi, tu vi lại không hề kém, thậm chí còn mạnh hơn ngươi ngang ngửa với ta. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Nhai Tý nhíu mày, cái này ta không dám vọng đoán. Cầm Quân cười, thực ra đạo lý rất đơn giản. Long hồn càng nhiều càng mạnh, là vì chúng đều đến từ Thái Thượng Chân Long Thần Quân. Dung hợp với nguyên khí yêu ma khác, không những không mạnh hơn, mà còn bị pha loãng suy yếu. Nhưng nếu như nguyên khí yêu ma đó, cũng đến từ Thái Thượng thì sao? Nhai Tý sững sờ, sau đó trợn tròn mắt, ta muội chính là Long Hồn, dung hợp với nguyên khí của Kim Bằng Vương. Cầm Quân bình tĩnh nói, chính vì vậy, nhị đệ. Ta muội khác với ngươi. Ngươi có lẽ có thể chấp nhận làm người bên cạnh ta dưới một người trên vạn người. Nhưng ta muội, Sát Quân muội muội của chúng ta, tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Vì vậy chuyện này, ta chỉ có thể bàn bạc với ngươi, mà không thể bàn với ta muội. Bây giờ, ngươi đã hiểu chưa? Nhai Tý trầm mặc một hồi lâu, mới nói, coi như đã hiểu. Thiếu Long chủ muốn làm Long chủ. Vì vậy muốn nhân cơ hội này huyết tẩy thiên hạ, khai sáng một vùng trời mới. Trong kế hoạch ban đầu, có lẽ đã có ý định lên Vân Sơn. Bây giờ gặp tình thế tốt, cũng quả thực định lên Vân Sơn, xem thử thứ có thể tồn tại, có lẽ sẽ cản trở chân Long thần quân. Đúng vậy. Nhai Tý liền lại trầm mặc một hồi, vậy Thiếu Long chủ nửa còn lại của người rốt cuộc đến từ đâu? Cầm Quân cũng im lặng một hồi, ta cũng không biết. Nhai Tý gật gật đầu, không biết là chấp nhận cách nói này, hay là chấp nhận việc Cầm Quân có lẽ không muốn cho mình biết. Được rồi. Hắn nói, Ta tuy không có chí hướng như Thiếu Long chủ, nhưng có thể tiện đường đi xa hơn một chút, cũng là một chuyện tốt. Mà lúc này, cảnh tượng trong gương trước mặt họ lại thay đổi. Hai người nói những lời này chỉ mất khoảng một khắc, Tô Ngọc Tống trong hóa thân Cực Thanh Đại Đế cũng đã bắt đầu nói, lại là nói trước mặt các tu sĩ huyền môn trong trận. Có người có lẽ đã nghe qua danh hiệu của kẻ này, nhưng một số người khác có lẽ vẫn chưa biết. Giọng Tô Ngọc Tống trong trẻo sáng sủa, nhưng lại có một vẻ trầm ổn trang nghiêm. Hóa thân của hắn kim quang rực rỡ huy hoàng, quanh người còn như có mây lành, hoa tươi ẩn hiện, tôn lên hắn như một vị thần. Nhưng cũng làm nổi bật sự mệt mỏi, mất hết khí phái của đại yêu long tộc chân cảnh trong lòng bàn tay hắn. Bây giờ bản tôn sẽ cho thiên hạ đều biết, kẻ này rốt cuộc có những tội trạng gì. Hắn dừng lại một chút, giơ tay ném đi, long thân của Ly vẫn liền như một sợi dây thừng bị hắn ném lên trời. Nhưng lại bị một luồng kim quang trói buộc, không thể cử động tự nhiên. Tuy long thân của Ly vẫn lúc này chỉ có vài trượng, nhưng so với thân hình của tu sĩ bình thường thì vẫn có thể gọi là to lớn. Hắn vừa rời khỏi tay Tô Ngọc Tống lên không trung, liền lập tức không yên phận. Có chút tu sĩ cấp thấp chỉ trỏ vào hắn, hắn liền tích đủ sức mạnh đột nhiên há miệng, nhất thời vẫy ngược trước cổ dựng đứng, bờm dựng ngược, râu rồng bay lên, mắt trừng lớn như chung đồng, phóng ra hung quang chấn động tâm hồn. Hung tướng này, kết hợp với uy thế của đại yêu ma chân cảnh, không chỉ dọa cho một mảng lớn tu sĩ cấp thấp xung quanh trợn mắt há mồm, mà còn khiến những yêu binh yêu tướng cấp thấp ở xa hơn thần bất thủ xá, hồn bất phụ thể, suýt nữa làm rơi cả đao binh trong tay. Uy áp của yêu ma long tộc, dù đến đường cùng mạc lộ vẫn mạnh mẽ như vậy. Giống như lúc này, khi sắp tuyệt mệnh mà bộc phát cuồng bạo, đâu phải những tu sĩ, yêu ma này có thể chịu đựng được. Cảnh tượng này lại khiến Tô Ngọc Tống không ngờ tới. Vốn là để làm nhục một phen, khích lệ sĩ khí, ai ngờ làm nhục chưa thành lại khiến yêu ma này dọa người phe mình một phen. Lập tức hừ lạnh một tiếng, khẽ giơ tay, long thân kia liền cách mặt đất cao hơn một chút, một luồng khí kinh hoàng ngột ngạt trong ngực các tu sĩ cấp thấp mới được giải tỏa. Hừ, đến đường cùng mạc lộ, vẫn còn ngoan cố không đổi. Cũng được, các ngươi hãy nghe cho kỹ, nghe xem yêu ma này có lai lịch gì, đã làm những chuyện gì, và bây giờ phải chịu kết cục ra sao. Cũng để cho các yêu ma xâm phạm các ngươi trong lòng tỉnh táo đến đây chịu chết vô ích, cuối cùng có đáng không? Yêu này, chính là con trai thứ 9 của long tộc, chân thân là Ly Vẫn, phong hào vị thủy quân, tự xưng là Lý Vân Tâm, yêu ma cảnh giới đắc đạo chân nhân. Vốn hoành hành ở một nơi tại Động Đình, Khánh Quốc, sau đó đánh cắp chí bảo của huyền môn ta là Thông Minh Ngọc Giản. Tu sĩ huyền môn ta không muốn gây ra đại kiếp cho thiên hạ, liền chỉ phái người đi tìm lại bảo vật, lại bị yêu này sát hại. Lại phái một tu sĩ chân cảnh, muốn khuyên hắn quay đầu là bờ, nhưng lại bị yêu này thiết kế tàn sát. Kẻ này đã làm ra chuyện ác như vậy, không thể dung thứ. Cho nên mới có Côn Ngô Tử Tông tọa của Lan Gia Động Thiên dẫn người đến vị thành, muốn trừ ma. Ai ngờ Động Đình lão yêu trong Động Đình cũng cùng một dục với yêu này, cùng rất nhiều yêu tà khác, âm thầm bố trí mai phục Tô Ngọc Tống không nói sự thật, mà lôi kéo thêm nhiều yêu ma khác. Bởi vì nếu hắn nói sự thật, ví dụ như Lý Vân Tâm vốn chỉ có tu vi hóa cảnh đã trừ khử được Lăng Không Tử, một thiên tài hóa cảnh đỉnh phong, toàn thân là pháp bảo, sau đó thành yêu ma hóa cảnh, lại trừ khử được Nguyệt Quân Tử chân cảnh, người đã sắp đặt ổn thỏa tại vị thành, sau đó thành chân cảnh, tông tọa huyền cảnh của Lan Gia Động Thiên dẫn người đến vị thành vây khốn hắn, kết quả lại là tông tọa huyền cảnh bỏ mạng, một mớ hỗn độn. Những chuyện này nếu nói ra, còn đâu là khích lệ sĩ khí? Rõ ràng là làm tăng sĩ khí của yêu ma. Nhưng cho dù hắn nói như vậy, tiếng huyên náo vang trời trong sân cũng dần dần nhỏ lại. Trên chiến trường rộng lớn, có gió mang theo mùi máu tanh gào thét qua, long thân của Ly Vẫn chân cảnh cũng không ngừng giãy giụa, nhưng dường như đã bị phong bế miệng, không thể nói lời nào để giải thích. Nhưng đến lúc này, rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng đã hiểu ra một chuyện. Gã này lúc hóa cảnh đã trừ khử được Lăng Không Tiên Tử, một thiên tài hiếm thấy của huyền môn lại trừ khử được Nguyệt Quân Tử chân nhân. Sau đó đến chân cảnh, lại vì hắn mà một vị tông tọa huyền cảnh vẫn lạc. Con đường tu hành tiến cảnh rất khó. Rất nhiều lúc người mới vào hóa cảnh nhìn lên hóa cảnh đỉnh phong, là phải nhìn cả đời. Nhưng yêu ma này chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã từ hóa cảnh tu đến cảnh giới đắc đạo chân nhân, hắn nếu không phải là một sát tinh, thì chính là một sao chổi. Ai dính vào hắn, há có kết cục tốt đẹp. Nghe những lời này, liền có rất nhiều tu sĩ vốn đứng dưới hắn khẽ lùi về sau, dường như cảm thấy cách hắn xa một chút, sẽ an tâm hơn. Tô Ngọc Tống kể tội Lý Vân Tâm, trọn vẹn dùng hết một khắc đồng hồ. Cuối cùng nói, hôm nay kẻ này bị ta mang đến trước trận. Chính là muốn nói đến đây, chợt nghe thấy trong trận địa của địch vang lên một giọng nữ trong trẻo sắc bén. Đánh rắm. Nhất thời một mảnh xôn xao, lại có kẻ dám nói chuyện với thánh nhân như vậy. Các tu sĩ trên mặt đất lập tức tức giận la hét, như thủy triều dâng trào không ngớt. Tô Ngọc Tống tế ra Long Tử, tuy nói rất nhiều chuyện ác khiến những người này kinh hồn bạc vía, nhưng cũng coi như đạt được chút mục đích, khiến họ biết rằng cho dù là Long Tử hung ác như vậy cũng phải ngoan ngoãn bị trói. Ít nhất vào lúc này, uy vọng của Tô Ngọc Tống trong lòng những đệ tử cấp thấp này đã đạt đến đỉnh điểm. Chợt nghe lời nói vô lễ như vậy, há có thể không giận. Nhưng những người này phẫn nộ, các tu sĩ cảnh giới cao hơn một chút lại không giận. Không những không giận, ngược lại trên mặt còn hiện ra vẻ kinh ngạc, ngưng trọng. Bởi vì chỉ cần cảm nhận được khí tức của người mắng chửi, liền hiểu được rất mạnh. Cho dù không phải huyền cảnh đỉnh phong, cũng không khác bao nhiêu hơn nữa còn thấy, trong chiến trận yêu ma như biển cả kia, bỗng nhiên dấy lên một gợn sóng. Gợn sóng này, là do vô số yêu binh yêu tướng tạo thành, người đến, lướt qua trên không trung của yêu trận. Nơi đi qua, các yêu binh yêu tướng cấp thấp đều phủ phục xuống đất, sóng người kinh sợ, phục bái nhanh chóng lan ra hai bên. Các yêu ma từ trước đến nay kiêu ngạo bất tuân, nhưng hôm nay lại làm ra hành động kinh người như vậy, có nghĩa là người đến là một Long tộc, còn là một Long tộc có uy áp cường đại đáng sợ, tu vi gần đến huyền cảnh đỉnh phong. Mấy vị đại yêu ma đứng đầu trong Long tử từ trước đến nay hành tung bí ẩn, người đời biết rất ít. Người từng thấy mặt thật, càng là hiếm hoi. Cho nên thấy trận thế này, rất nhiều tu sĩ cấp cao liền suy đoán, có lẽ là kẻ đứng sau đại kiếp lần này, Long đại tù ngưu đã đến. Nhưng khi người đó từ từ tiến vào tầm mắt, có thể thấy rõ bộ dạng mới nghi hoặc nhận ra không phải là Long đại. Người đến là một nữ tướng uy phong lẫm liệt. Vóc người thon dài, mặc đại bào đen nhánh, buộc ngân giáp sáng loáng. Mái tóc không phải màu đen tuyền, mà là màu đen sẫm có ánh kim, như thể ánh nắng bị giam cầm trong từng sợi tóc. Tóc được bện thành búi song đao rủ xuống, trên đó không phải trâm vàng bạc, mà là vô số thanh kiếm nhỏ bằng vàng bạc tỏa ra hàng quang lấp lánh. Hai hàng lông mày thanh tú như kiếm bay lên, một đôi mắt sáng đen nhiều trắng ít, trong mắt có hai đường chỉ vàng thẳng đứng, cả hai mắt đều là trùng đồng. Mũi đặc biệt cao thẳng, như dao đẽo rìu chặt. Ít có vẻ tú mỹ của nữ tử, mà phần lớn là vẻ lăng lệ nghiêm nghị, lại kết hợp với đôi môi đỏ mọng bên dưới. Chỉ nhìn tướng mạo, tư thái của nữ tử này, liền cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, sát khí nguồn ngục, như thể tu la nữ xinh đẹp nhưng nguy hiểm từ cửu u địa ngục đến nhân gian, khiến người ta không những không dám nhìn thẳng, mà còn muốn né xa. Nàng đi qua nơi nào, mây đen cuồn cuộn, khí lạnh bức người, quỷ dị phi thường. Nhìn khí thế phô trương của nàng, Trác Mạc Già khẽ nhíu mày, thấp giọng phun ra hai chữ: "Sát quân." Sau đó dừng lại một chút, sao lại mạnh như vậy? Nàng không phải là Long Tam sao? Long Tam trào phong, phong hào sát quân. Giờ phút này ra sân, liền trở thành người có tu vi cao nhất trong sân, chỉ sau Song Thánh. Đại yêu ma bình thường có thần thông, nhưng phần lớn là thần thông trời sinh. Tinh thông vài loại, còn lại dựa vào thân thể cường tráng. Nhưng Long tộc sở dĩ là hoàng tộc trong loài yêu, chính là vì thần thông trời sinh của Long tộc xa hơn nhiều so với đại yêu ma bình thường, càng thần dị hơn. Có lẽ là do dung hợp từ hai loại nguyên khí, hoặc nguyên nhân khác. Nhưng Long tộc lại có thân thể cường tráng hơn xa yêu ma bình thường. Vì hai điều này kết hợp lại, một đại yêu Long tộc gần như huyền cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không phải là yêu ma, tu sĩ bình thường có thể lường được. Sát quân này chưa ra sân, tiếng đã đến trước. Khi nàng đi đến trước trận trên không trung, yêu binh yêu tướng cấp thấp bên cạnh đã phủ phục đầy núi đồi. Tính cách của nàng như phong hào của mình. Cũng không nói gì khác, chỉ cười lạnh một tiếng, quát lên, hai lão già giấu đầu giấu đuôi ở Vân Sơn, tự xưng Song Thánh lại miệng đầy lời nói hồ đồ. Hãy nói cho bổn quân biết, những lời ngươi vừa nói, có phải là đánh rắm không? Giọng của nàng vừa nhọn vừa sắc, như đao thương ma sát, lại như lưỡi dao cắt kim ngọc, xé rách màng nhĩ của mọi người, chỉ khiến người ta sống lưng lạnh toát, toàn thân phát lạnh. Bổn quân ngược lại có nghe nói, Long Cửu Lý Vân Tâm Giết Tiên Tử, chân nhân, tông tọa của các ngươi, đều không có người khác tương trợ, tất cả đều là tự mình làm. Động Đình lão cá đó sớm đã đến chỗ Chân Long Thần Quân ở phía đông khi cô Ngô Tử đến vị thành, Lý Vân Tâm ở đâu ra mà cùng hắn. Theo ta thấy, rõ ràng là lão tặc nhà ngươi sợ nói ra sự thật, sẽ làm cho đám đồ tử đồ tôn vô dụng của ngươi càng thêm sợ hãi, nên mới bị chuyện một trận, phải không? Người của Long tộc ta, chiến bại bị giết cũng không có gì đáng nói. Nhưng ngươi lại muốn lẫn lộn phải trái đổi trắng thay đen, hãy hỏi xem sát quân ta có đồng ý không? Nàng nói những lời này với giọng điệu sắc bén, Tô Ngọc Tống chưa kịp nói gì, đã có người không nhịn được. Chính là một kiếm tu chân cảnh. Kiếm tu này cũng coi như có vận may, vốn chỉ là hóa cảnh đỉnh phong, có sát kiếp chưa qua. Nhưng đến chiến trường, nhờ vào một thanh thần binh trong tay mà giết được rất nhiều yêu ma, lại vượt qua một cái giả kiếp, may mắn tiến vào chân cảnh. Hắn mới vào chân cảnh, đạo tâm chưa ổn, cũng còn nhiều tình cảm thế tục. Trước gặp đạo tôn và kiếm tôn hiện thân, trong lòng đã kích động. Lại gặp Long tộc đại yêu bị trói, càng thêm nhiệt huyết dâng trào. Cho đến bây giờ nghe sát quân khẩu xuất cuồng ngôn, hắn đã có tâm cảnh của tu sĩ cấp thấp, lại không có năng lực nhìn thấu của tu sĩ cấp cao, chính là cái gì cũng không sợ. Trước trận hai quân vốn đã yên tĩnh, hắn liền phá không mà ra, từ trong đám người quát lên, yêu ma cuồng vọng, ngươi mới là kẻ khẩu xuất cuồng ngôn không biết sống chết. Hãy nhận một kiếm này của ta. Lời này vừa ra, giọng nói như chung đồng, khí thế phi phàm. Vừa dứt lời quát, trong lòng bàn tay liền bạo khởi một đoàn kim quang rực rỡ. Chợt tắt ngấm. Nhưng không chỉ kim quang tắt ngấm, mà cả sinh cơ của hắn cũng cùng lúc tắt ngấm. Nguyên lai hắn vừa mở miệng, sát quân kia nghĩ cũng không nghĩ, liền giơ tay chỉ từ xa. Không trung nhất thời lóe lên ba thanh kiếm quang lượn lờ điện mang, ở một tiếng xé rách hư không, thẳng hướng hắn lao tới. Sát quân ra tay, tất nhiên có cao nhân huyền cảnh âm thầm cảnh giác viện trợ, cũng giống như đạo lý thánh nhân chém yêu vương lúc trước. Chết một chân cảnh mới tấn thăng không phải là chuyện lớn, nhưng lại liên quan đến mặt mũi và sĩ khí. Ba đạo kiếm quang sáng lên, qua lại đan xen, lập tức dệt thành một tấm lưới lớn rực rỡ trước mặt tu sĩ chân cảnh kia. Nhưng cũng giống như ba kiếm của kiếm thánh Trác Mạc Già, ba đạo ngân quang giữa không trung liền đột nhiên mất tích. Một khắc sau, thân thể của tu sĩ chân cảnh kia ầm một tiếng nổ tung, liên lụy cả mấy trăm tu sĩ cấp thấp xung quanh, nổ thành một bãi máu thịt bê bét. Vụ nổ này không chỉ hủy diệt thân thể hắn, mà ngay cả tàn hồn cũng không còn. Ba đạo ngân quang thế đi không giảm, quay đầu lại. Những tu sĩ huyền cảnh kia đã không ngăn được, mất hết mặt mũi, há lại để pháp bảo của yêu ma này chạy thoát, lập tức nhao nhao chặn lại. Không ngăn thì thôi, vừa ngăn lại ba đạo ngân quang lập tức hợp lại thành một, cuồn cuộn phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phế. Đem những pháp bảo đến cản, toàn bộ quấy thành mảnh vụn. Tất cả đều xảy ra trong khoảnh khắc sát quân chỉ với ba thanh kiếm quang, trong nháy mắt đã đánh tan tác một tu sĩ chân cảnh trong trận địch, thần hình câu diệt, còn phá hủy pháp bảo của ba kiếm tu huyền cảnh. Thủ đoạn này cực kỳ giống với thủ pháp của Trác Mạc Già khi đánh tan tàn hồn của ba yêu ma lúc trước, không phải là thị uy thì là gì. Trong chốc lát, tiếng hô trong trận yêu ma như sấm dậy, ngược lại huyền môn lại một lần nữa máu chảy thành sông. Đến lúc này, Tô Ngọc Tống không thể im lặng được nữa. Liền hừ một tiếng, các ngươi, lũ yêu ma, bây giờ vì Long tộc đại yêu này mà reo hò, lại có biết không, trong mắt chúng, các ngươi chẳng qua chỉ như heo chó. Nói rồi, giơ tay đánh mạnh qua không trung. Ba thanh ngân quang còn đang ở giữa không trung liền đột ngột dừng lại, quang mang tiêu tan, hiện ra nguyên thân. Nguyên lai là hai chiếc sừng, một chiếc lông vũ bạc. Nhưng dù bị đánh mạnh hiện ra nguyên thân, vẫn không hề hư tổn. Lắc lư một hồi giữa không trung rồi lại một lần nữa lao đi, nhanh như điện giật trở về lòng bàn tay của sát quân. Long Tam Trào Phong này thu hồi pháp bảo, liền lại lên tiếng cười lạnh, đây chính là thủ đoạn của thánh nhân sao? Theo ta thấy, cũng chỉ ngang ngửa bổn quân mà thôi. Tô Ngọc Tống trong lòng kinh hãi. Chưa từng ngờ tới, một yêu ma long tộc gần như huyền cảnh đỉnh phong, lại mạnh đến mức này. Sát quân nói ngang ngửa bổn quân, có lẽ chỉ là chế giảo, nhưng nghe vào tai Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già trong lòng lại thực sự kinh ngạc. Vừa rồi hắn tức giận đánh ra một chưởng, vốn là có ý định hủy diệt ba thanh kiếm quang đó lại không thể hủy được. Đến lúc này hai người mới nhận ra thì ra bên ngoài ngọn núi Tiểu Vân đã giam cầm họ, còn có nhiều kẻ tu vi đáng sợ như vậy. Họ trước đây cũng biết, cũng đã dự đoán. Nhưng cho đến bây giờ, tận mắt chứng kiến mới lại một lần nữa hiểu được suy nghĩ trong đầu, và thực tế giao đấu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hai người họ lúc này tuy mạnh nhưng cũng mạnh có giới hạn, còn xa mới đến trình độ của một thánh giả thực thụ nghĩ đến đây, hào tình vạn trượng khi mới xuống núi và sự kiêu ngạo khi giết ba yêu vương, đều đã dần dần nguội lạnh, lui đi. Cho nên họ nhận ra, nếu thật sự muốn giao đấu với tám vị long tử, giành được thắng lợi trong cuộc chiến này phải dùng đến toàn lực. Quay về Vân Sơn, đem cả cốt nhục đó ra, phát huy toàn bộ thực lực của thân xác thánh nhân này. Nhưng trước đó, cần phải ổn định quân tâm, để họ tiếp tục cầm cự ở đây mới tốt. Cho nên không còn để ý đến việc tranh cãi với sát quân nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, yêu ma, cứ để cho ngươi khẩu xuất cuồng ngôn. Bản tôn há lại không biết ngươi bây giờ đang diễn kịch, chỉ là giả vờ mà thôi. Long tộc, long cửu tử, làm gì có tình đồng bào như ngươi nói. Ngươi có biết long cửu này, tại sao lại suy yếu như vậy không? Chính là vì bị gieo cấm chế trên người. Bây giờ ta sẽ đốt cháy cả thân xác, thần hồn của hắn. Ngươi có biết ai đã gieo cấm chế này không? Tô Ngọc Tống nói đến đây, như người kể chuyện dừng lại một chút. Đợi tất cả mọi người nghe rõ câu nói, mới trầm giọng nói, chính là vị đại tỷ tốt của ngươi cầm quân tù ngư. Long đại đó, ngay cả anh em đồng bào của mình cũng muốn giết hại, vứt bỏ trước trận này, há lại quan tâm đến sống chết của các ngươi, lũ yêu ma này. Các ngươi hôm nay đến đây tham chiến, chẳng qua chỉ là mấy vạn, mười mấy vạn vị thuốc thôi. Bổ dưỡng cho cảnh giới tu vi của đám yêu ma long tộc đó. Chúng nó muốn đem các ngươi, hắn nói đến đây đông đảo yêu ma đáng lẽ phải vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, tâm thần bất định mới phải. Nhưng bỗng nhiên tất cả đồng loạt cười lớn lên. Ban đầu, là sát quân đang cười. vị long nữ uy phong lẫm liệt trong trận yêu ma nghe Tô Ngọc Tống nói đến đại tỷ, trước tiên sững sờ. Đợi Tô Ngọc Tống nói thêm vài câu, mới cười ha hả, không coi ai ra gì. Sát khí và vẻ lạnh lùng lúc trước theo tiếng cười đó tan biến hết, như thể đang nghe chuyện cười trong sân nhà mình, chỉ cười nhìn người trong nhà. Tiếng cười của nàng vừa vang lên trước trận hai quân, trên đám mây lửa trên trời, cũng vang lên tiếng cười lớn như sấm, chính là những đại yêu ma trên mây nghe sát quân cười, họ cũng cười theo. Những yêu vương to lớn này bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, bầy yêu tất nhiên không hiểu tại sao. Nhưng các yêu ma đầu óc ngu dốt có rất nhiều. Có những kẻ ngu ngốc thấy thủ lĩnh của mình cười, cũng không biết từ đâu sinh ra ý cười, cũng theo đó mà cười điên cuồng. Cứ như vậy, chỉ trong mười mấy hơi thở, chiến trường Tu La vốn sát khí lẫm liệt, bỗng nhiên như có một dịch bệnh chết người lan tràn trong trận yêu ma, khiến cho tất cả yêu ma đều đang cười. Thấy cảnh tượng này, không chỉ các tu sĩ không hiểu, mà ngay cả Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già cũng kinh nghi bất định, những lời nói vốn ngưng trọng cũng không thể nói tiếp được, bầu không khí khó khăn lắm mới tạo ra đã bị quét sạch sành sanh. Lại qua mấy hơi thở nữa, sát quân mới đưa tay chỉ vào hắn, lão ngu ngốc nhà ngươi. Đại tỷ. Ha ha ha ha. Ngay cả Cầm Quân là một mỹ nam tử mà cũng không biết, lão ngu ngốc nhà ngươi có sở thích Long Dương sao? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, làm sao mà biết được đại ca Cầm Quân của ta đã làm những gì? Lời nói điên cuồng như vậy cũng dám mang ra trước trận nói, bổn quân hôm nay coi như đã được mở mang tầm mắt về Thái Thượng Thánh Nhân của huyền môn. Dù biết mình là thánh nhân giả, nhưng 1000 năm qua làm gì có ai từng nói với hắn những lời như vậy. Ngay cả những trưởng lão trên đỉnh Vân Sơn, tuy trong lòng coi họ như nô bộc, nhưng trên mặt vẫn không dám thất lễ, cho đến vài ngày trước khi nổi giận, thưởng cho hai người họ hai cái bạc tai. Hai cái bạc tai nghĩ đến đây, trong lòng Tô Ngọc Tống cuối cùng cũng nảy sinh một cơn tức giận đột ngột. Thực tế, cơn giận này cũng đã ẩn giấu trong lòng từ lâu. Khí phách khi mới xuất Vân Sơn, sau khi giết yêu vương, khí phách này đạt đến đỉnh điểm. Sau đó mọi việc bắt đầu không thuận lợi. Đầu tiên là các tông tọa, trưởng môn dường như nghi ngờ thủ đoạn của hai người, muốn họ lập tức giết Long Tử. Lúc đó, hứng thú đã bị dập tắt một nửa. Tiếp theo sát quân ra sân, thể hiện thủ đoạn phi phàm, khiến hắn kinh ngạc. Hiểu ra rằng sức mạnh mà mình vốn tưởng là vô địch thiên hạ, cũng không mạnh như tưởng tượng. Sau đó vốn định nhanh chóng giải quyết xong chuyện trước trận để quay về núi Tiểu Vân, ai ngờ lại làm trò cười. Không những sĩ khí của yêu ma không bị suy yếu, mà mình còn bị người ta cười nhạo trước mặt mọi người. Các yêu ma tuy ngu xuẩn tàn bạo, nhưng tụ tập lại một chỗ cũng ra dáng. Sát quân ra sân, bầy yêu cung kính không một ai dám vô lễ. Nhưng bên huyền môn của hắn thì sao? Những tông tọa, trưởng môn đó, có lẽ là ảo giác của mình thôi, dường như đều đang đợi để chế giễu. Bởi vì cơn giận này, Tô Ngọc Tống cuối cùng cũng đã làm một chuyện khác. Hắn sa sầm mặt, chỉ vào Ly vẫn trên không trung một điểm, trầm giọng nói, Lý Vân Tâm. Bây giờ cũng có một cơ hội bày ra trước mắt ngươi, nếu ngươi nắm chắc sát quân kia cuồng vọng đến thế, ta chính là dùng ngươi để cho nàng một bài học, thì sao? Ngươi nắm được cơ hội này, bản tôn không những miễn cho ngươi tội chết, mà còn phải cứu ngươi. Hắn nói những lời này đương nhiên là dùng thần thông, chỉ để Lý Vân Tâm nghe thấy. Sau khi nói xong cũng không đợi hắn trả lời, mà lại điểm một cái, giải trừ cấm chế vốn đang giam cầm hắn không thể động đậy. Trong lòng hắn nghĩ, đơn giản là nếu nghe lời thì tính sau, nếu ngoan cố không đổi thì chỉ cần mở miệng là giết ngay. Cấm chế này vừa giải, Lý Vân Tâm đang trong hình dạng Ly vẫn lập tức khôi phục hình người. Long thân Ly vẫn không phải do hắn muốn hiện ra mà là do Tô Ngọc Tống dùng thần thông ép ra, chỉ để người ta nhìn thấy ngay đây là Long tộc. Lý Vân Tâm này đã hiện ra hình người, liền từ không trung rơi thẳng xuống. Hắn đã dầu cạn đèn tắt, ngay cả sức lực để lơ lửng cũng không còn. Tô Ngọc Tống liền mở miệng quát, Long cửu Lý Vân Tâm, ngươi tự mình nói xem, cấm chế trên người ngươi, rốt cuộc là ai gieo xuống? Là ai rõ ràng thấy ngươi sắp chết, mà lại thấy chết không cứu? Ngươi tuy là yêu ma, nhưng nếu thành tâm hối cải giữ ngươi lại làm trấn sơn thần thú cũng không phải là không thể. Đến lúc này, tiếng cười trong trận yêu ma ngược lại dần dần ngưng lại, vốn dĩ một đám yêu ma ngu ngốc cũng không biết tại sao mình cười. Bây giờ thấy có trò mới, tinh thần đều bị thu hút. Lại nghe Tô Ngọc Tống vừa dứt lời, sát quân liền thét lên, tiểu cử. Còn không đi, đợi cái gì? Nói xong, hai tay bỗng nhiên giang ra. Đôi tay áo màu đen của nàng như một đôi cánh chim trải rộng, lập tức. Vô số đạo kiếm quang màu bạc như cuồng phong bảo vũ bắn ra như điện, thẳng hướng sau lưng Lý Vân Tâm mà đi. Thế công bất thình lình này ai cũng thấy rõ, chính là muốn yểm trợ Lý Vân Tâm rút lui. Ngay lúc này, các tu sĩ huyền môn cũng ra tay, trước đó những người ra tay ngăn cản sát quân giết tu sĩ chân cảnh, là 3 vị kiếm tu huyền cảnh, nhưng lại bị nàng phá nát pháp bảo. Đến lúc này liền không dám khinh suất. Hơn 10 vị tu sĩ huyền cảnh, chân cảnh đồng loạt ra tay, liền có 10 mấy thanh phi kiếm, huyền quang bắn ra. vừa đến không trung lại phân thành 10, 10 phân thành trăm, cũng tạo thành một trận mưa quang cuồng bạo, đón lấy kiếm quang của sát quân mà lao tới. Trước trận hai quân có một khoảng đất trống rộng mười mấy trượng, Lý Vân Tâm liền rơi vào khoảng trống đó. Bây giờ từ trước mặt và sau lưng hắn, đều có vô số điện quang, kiếm quang, huyền quang lao tới, trong chốc lát ánh nắng trên trời đều bị hào quang của những thần thông này che khuất, như một trận mưa rào tạo thành từ linh lực cuồng bạo. Nhưng Lý Vân Tâm lại không né cũng không tránh, mà ngược lại. Hắn loạn choạng đứng dậy từ mặt đất, lúc đứng dậy liền có những đệ tử huyền môn cấp thấp la lớn hắn muốn chạy trốn, đừng để hắn chạy trốn. Một bên hô, một bên cũng tự mình thi triển thần thông, muốn ngăn hắn lại. Nhưng Lý Vân Tâm này đứng thẳng người, không nói lời nào cũng không bước đi. Liền trong gió lộng, mắt nhìn những luồng kiếm quang, điện quang từ hai bên bắn tới gần. Cũng không biết từ đâu tích tụ được sức lực, hắn hung hăng dậm chân xuống đất một cái, bỗng nhiên nhảy lên không trung, nhất thời lơ lửng, đứng ở giữa. Sau đó nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu giang hai tay như thể đang nóng lòng ôm lấy cái chết. Ai cũng không ngờ hắn sẽ có hành động như vậy. Sát quân kinh hô một tiếng, nhưng đã không kịp thu tay. Thần thông của tu sĩ huyền môn vốn là để đón chặn kiếm quang của sát quân. Đến lúc này cũng lười động tâm niệm gì nữa. Cho nên trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo quang vũ, bao phủ toàn bộ không gian rộng lớn xung quanh Lý Vân Tâm. Chỉ nghe những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp, điện quang và hỏa vân cùng nhau tràn ngập. Không khí vì linh lực khuấy động mà vặn vẹo, trong trận hai quân giấy lên bụi mù che khuất bầu trời. Chưa đầy mười mấy hơi thở, kiếm quang và huyền quang đều tiêu tán, vẫn còn một người đứng giữa không trung, Lý Vân Tâm, vẫn là tư thế tìm chết lúc trước. Trên chiến trường này, để lại biết bao nhiêu thi thể của người và yêu vốn không muốn chết mà lại phải chết. Còn Lý Vân Tâm này bây giờ một lòng muốn chết, bị kiếm quang, huyền quang của sát quân và hơn 10 vị cao nhân kẹp ở giữa, lại kỳ diệu không bị bất kỳ một đạo nào đánh trúng. Thấy cảnh tượng này, trong chốc lát hai quân đều im lặng, không biết nói gì cho phải. Qua thêm hai ba hơi thở, sát quân mới cất giọng nói, tiểu cử. Ngươi làm cái gì vậy? Một lát sau, Lý Vân Tâm từ từ mở mắt, buông hai tay xuống. Người tuy không sao, nhưng búi tóc đã bung ra, một mái tóc đen tuyền xõa xuống, có phần thê lương của kẻ cùng đường mạt lộ. Chiếc đại bào màu trắng trên người cũng rách nát, bay phất phơ trong gió, dường như cũng có nỗi bi tráng không nói hết. Hắn trừng mắt nhìn sát quân một hồi, rồi từ từ quay đầu nhìn Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già. Sau đó, tay áo trong gió tung bay, chắp sau lưng, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không ngờ ta Lý Vân Tâm cầu sinh đã khó, muốn chết cũng khó như vậy. Tiếng cười của hắn bi thương, trong đó như còn ẩn chứa nỗi thống khổ không nói hết. Cười dài một phen, mới quay mặt đối với sát quân nói, sát quân. Tam tỷ. Ta sớm đã nghe qua danh hiệu của tỷ, chỉ cảm thấy nên là một đại yêu ma hung ác tàn bạo. Không ngờ lại là bộ dạng hôm nay. Hắn nói xong, thở dài một tiếng, nếu sớm gặp được tam tỷ ngươi, ta đâu đến nỗi luân lạc đến cảnh giới này. Tâm ý của tam tỷ, ta Lý Vân Tâm ghi nhớ. Nói đến đây, giọng hơi trầm xuống, lời nói cũng thương cảm, như thể đang từ biệt. Nhưng rất nhanh lại cao giọng, tam tỷ muốn ta đi đâu bây giờ? Ta rơi xuống mức này, là ai đang ép ta, ai đang giết ta, tam tỷ cũng nên có chút nghe thấy. Nhưng ta ngược lại không trách ai cả, chỉ trách ta Lý Vân Tâm là một anh hùng cái thế, lại sinh nhầm thời cơ. Nói xong, lại quay đầu nhìn Tô Ngọc Tống, ngươi muốn cho ta đường sống, ta há lại không biết đó là con đường sống như thế nào. Ta Lý Vân Tâm hôm nay tuy chán nản, nhưng ngày xưa cũng thích dùng chút thủ đoạn. Nhưng ngươi vì điều này mà cho rằng ta là kẻ tham sống sợ chết, thì đã sai 10 phần. Sống tạm bợ, đâu bằng chết một cách thống khoái, hắn nói đến đây, trong trận huyền môn bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Lý Vân Tâm. Đến lúc này ngươi còn ra vẻ anh hùng gì nữa? Ngươi mau nghe lời sư huynh đi. Tiếng kêu này lại không phải của ai khác, mà chính là du hồn Tân Tế Liễu, cô nương này không biết từ lúc nào đã trà trộn vào trận, dường như đã bí mật quan sát từ lâu. Đến lúc này nghe lời nói của hắn có ý xả thân cầu nghĩa, cuối cùng không nhịn được, kêu lên. Nhìn nàng lúc này, chỉ thấy toàn thân vết máu, dung mạo tú lệ trước đây cũng không còn. Thất thần đứng giữa một đám tu sĩ cấp thấp, trong tay ngực cầm một thanh kiếm gãy, trên lưỡi kiếm cũng có nhiều vết sứt mẻ. Lý Vân Tâm nheo mắt lại, nhìn về phía nàng. Tân Tế Liễu liền khóc ròng nói, đều là báo ứng của ta, ta lúc đầu không nên thiết kế lừa ngươi. Nhưng ta hôm nay vào trận chỉ muốn nếu ta chết trong tay yêu thú, cũng coi như trả nợ cho ngươi. Nhưng ta cũng không chết. Một bên nói, nước mắt một bên tuôn ra, làm vệt máu trên mặt loang lỗ đen đỏ. Nhưng hôm nay sư huynh của ta đã nói như vậy, ngươi coi như vì ta, hãy sống tiếp đi. Nếu ngươi chết, ta cũng không sống được. Nói xong, liền đặt thanh kiếm gãy lên cổ, nhất thời siết ra một đường chỉ đỏ. Tiểu yêu nữ này vốn muốn treo chọc Lý Vân Tâm, ai ngờ sau đó tình căng thâm chủng, khó mà tự kiềm chế. Vốn lại là du hồn, có sự cố chấp gần như bệnh hoạn, cuối cùng làm ra chuyện bây giờ. Nàng vừa hiện thân, liên tiếp hô hai tiếng sư huynh, các tông tọa, trưởng môn kia, sắc mặt liền càng thêm ngưng trọng. Mà sắc mặt của Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già lại càng khó coi đến cực điểm, Thư Thánh thậm chí nhất thời đưa ngón tay ra, gần như muốn điểm vào chỗ nàng đứng. May mà Trác Mạc Già kéo hắn lại, cắn răng trầm giọng nói, lúc này giết là tự nhận. Tân Tế Liễu hô một tiếng này, không chỉ thân phận mật thám của một nam cư không thể dùng được nữa, mà còn khiến các tu sĩ nghi ngờ song thánh trong lòng Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, sự sủng ái đối với nàng gần như đã biến thành cơn phẫn nộ ngập trời, chỉ vì tình thế trên sân mà không ra tay tiêu diệt nàng ngay lúc này. Nhưng cho dù như vậy, Lý Vân Tâm cũng chỉ nhìn nàng một cái mà thôi. Sau đó quay mặt lại nói với Sát Quân, Tam tỷ, Bạch Vân Tâm, Hồng Nương Tử đều ở trong tay họ. Tỷ nếu không muốn sau này họ có thêm người giúp Kim Bằng Vương, thì hãy nghĩ trăm phương ngàn kế cứu họ ra. Sát Quân nghe Lý Vân Tâm nói một phen như vậy, sắc mặt sớm đã từ từ thu lại, trở nên nghiêm nghị. Đến bây giờ, liền im lặng một hồi, cũng thở dài một tiếng, ngươi nói chưa sớm gặp ta. Ta sao lại không phải vậy? Trong các Long Tử bây giờ lại có một nhân vật như ngươi. Thôi được tiểu cử. Ngươi đã là Long Tộc, cũng có kiêu ngạo và khí độ của Long Tộc. Tam tỷ không khuyên ngươi nữa, ngươi đã muốn chết. Tam tỷ chúc ngươi chết một cách thống khoái, oanh oanh liệt liệt. Sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ nghiền xương thành cho hai kẻ ngu ngốc kia, tế điện anh linh của ngươi. Lý Vân Tâm liền cười lớn, ta đi trên đời này một chuyến, hôm nay trước khi chết được biết Sát Quân ngươi, cũng không uổng phí một đời. Dứt lời, bỗng nhiên quay người, chỉ vào Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, nghiêm nghị nói, các ngươi có biết hai kẻ này, vốn là, nhưng tiếng nói đột ngột dừng lại. Một luồng huyền quang đã tích tụ từ lâu từ lòng bàn tay Tô Ngọc Tống, ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của túi gia thánh nhân này. Chính giữa thân thể Lý Vân Tâm một đời kiêu hùng, đại yêu cái thế Lý Vân Tâm, thân thể liền ầm một tiếng nổ thành một đám mây lửa cuồn cuộn, hình thần câu diệt. Hỏa quang mãnh liệt, âm thanh cũng đinh tai nhức óc. Nhưng trước đây rất nhiều đại yêu ma và tu sĩ cấp cao vẫn lạc, thanh thế đều lớn hơn nhiều, cho nên nhiều yêu ma, tu sĩ cấp thấp hơn, đều không cảm thấy có gì thần kỳ. Nếu có cảm khái, cũng chỉ là nghĩ trong trận chiến ác liệt mấy ngày nay, hiếm thấy khí độ khẳng khái chịu chết như vậy, mà lại còn là một yêu ma. Nhưng trong mắt một số đại yêu, tu sĩ biết chút nội tình lại có tư vị khác. Lý Vân Tâm, kẻ quỷ kế đa đoan mấy lần thoát chết, kẻ khiến bao người đau đầu cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Sát Quân trừng mắt nhìn đám lửa đó trọn vẹn một khắc. Đợi nó cuối cùng tan đi mới ý thức được nơi đó quả thực đã không còn chút xương cốt nào, tất cả đều biến thành tro bụi. Mà lúc này, trong trận yêu ma có một tiếng kêu khác im bặt, Tân Tế Liễu, tu vi hóa cảnh đỉnh phong. Thấy đám mây lửa đó, vậy mà đã ngất đi. Thanh kiếm gãy trong tay rơi xuống đất, len keng một tiếng. Nhưng tiếng vang này bị che lấp, gần như không ai nghe thấy, cũng không ai chú ý đến nàng. Bởi vì một khắc sau, trong trận yêu ma bỗng nhiên vang lên tiếng hô kinh thiên động địa, Sát Quân đi đầu, các yêu ma thấy thế theo sát phía sau, lao về phía trước trận huyền môn. Cũng không biết rốt cuộc là huyền môn được khích lệ sĩ khí, hay là yêu ma bị kích động bi tình. Nhưng tình thế cuối cùng đã thoát khỏi sự khống chế của Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, cuộc chiến đẫm máu lại một lần nữa bùng nổ. Giữa thiên địa rộng lớn lại một lần nữa bị mây lửa, điện quang, sương độc, máu tươi và xương thịt lấp đầy. Mà hai du hồn cắn răng, thầm than một tiếng, liền muốn rời đi. Lại vào lúc này, các tông tọa, trưởng môn xung quanh, đều quay về phía họ. Hai vị thánh tôn. Trên mặt Khô Thiền Tử không nhìn ra sắc thái gì, nhưng lời nói lại nghiêm nghị, ta và các vị đồng đạo có một thắc mắc, xin hai vị thánh tôn giải đáp. Tam muội của chúng ta, ngược lại rất hợp ý với cửu đệ. Ta thấy hai người họ vừa nói chuyện, trong lòng ngược lại cũng có chút cảm xúc. Trong gương, hai quân như hai luồng sóng ngược chiều đập vào nhau, lập tức khuấy động lên biển máu ngập trời. Cầm Quân đứng trước gương yên tĩnh nhìn, thấy thân hình Lý Vân Tâm biến mất trong ngọn lửa dày đặc, mới khẽ than một tiếng, nói như vậy. Nhai Tý im lặng một hồi, cười cười. Cũng không rõ nụ cười của hắn có ý gì, chỉ nói, có lẽ là tâm đầu ý hợp, tỷ đệ tình thâm. Lại có lẽ nàng vội vàng hiện thân như vậy, chạy đến trước mặt tiểu cửu, chỉ là để lấy long hồn mà thôi. Tiểu cửu vừa chết, nàng ở gần nhất. Long hồn không nơi nào để đi, cho dù vẫn còn thần trí, qua một thời gian cũng sẽ bị hấp dẫn đến. Ai chỉ là không biết nàng lấy được long hồn của tiểu cửu, còn muốn long hồn của người khác nữa không? Cầm Quân liền nhìn hắn, cũng cười lên, nhị đệ, ta thấy ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chỉ nhớ đến long hồn khi các đệ đệ muội muội chết đi. Chẳng lẽ không nghĩ đến lời nói của Lý Vân Tâm trước khi chết sao? Long hồn nhiều nhất, chính là ở trên người Hồng Nương Tử. Nhai Tý liền lắc đầu, ta làm sao không biết. Nhưng cho dù là thiếu long chủ, ngươi dám thử sao? Trước đây chúng ta đều chỉ biết long hồn bất diệt, nhưng lại không biết một khi long tử chết, sẽ bám vào một người khác. Ta coi như là ví dụ đầu tiên. Trên người cửu đệ, qua một thời gian rất lâu ta mới nhận ra. Cũng lại qua một thời gian rất lâu, ta mới từ từ bắt đầu luyện hóa nó. Nhắc đến quá trình đó thực sự là khổ sở vô cùng. Trong cơ thể mình bị nhét vào một người khác, ta nghĩ đến điều đó, bây giờ vẫn còn sống lưng lạnh toát. Đó là vì long hồn của tiểu cửu ít hơn ta một chút, nếu là long hồn nhiều hơn ta, bây giờ không biết là ai luyện hóa ai đâu. Trên người hồng nương tử đó nghe nói là trận nhãn của pháp trận mà chân long thần quân năm đó dùng để trấn áp kim bằng vương. Loại long hồn đó nhị đệ ta là muốn cũng không dám nghĩ. Cầm quân lại cười, ta nói long hồn của hồng nương tử đó, không phải là lấy đi bỏ vào trong cơ thể mình. Mà là nói, ngươi và ta đều biết đất phong của ta muội chúng ta ở trên thiên sát cương. Cũng biết một nửa nguyên khí yêu ma trong cơ thể nàng đến từ kim bằng vương. Bây giờ, hồng nương tử đó là chìa khóa để giải phong ấn kim bằng, còn bạch vân tâm, lại là bản đồ để tìm đến phong ấn kim bằng. Ta muội của chúng ta một khi có được hai thứ này e là sẽ nóng lòng thả kim bằng ra. Đến lúc đó chỉ sợ thế gian này lại có thêm nhiều sóng gió. Già mà không chết là giặc, thế giới mới của chúng ta cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Vì vậy, Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử tuyệt đối không thể rơi vào tay nàng. Cầm quân nói xong, liền vung tay, xóa đi tấm gương trước mặt. Những tông tọa, trưởng môn kia đã nghi ngờ Ngụy Thánh. Hai con cô hồn giả quỷ này. Không có chút phân lượng nào, lại cứ phải chen chân vào chiến trường của vương giả, quả nhiên là tự tìm đường chết. Ta đoán hai kẻ này trong tình thế cấp bách sẽ triệu hồi những tu sĩ cấp cao bị phái đi, bị du hồn của Cộng Tế Hội chiếm xác. Đến lúc đó, có lẽ huyền môn còn có một trận nội đấu nữa. Đã là thiên thời địa lợi nhân hòa, cầm quân lăng không bay lên, hào quang bảy màu rực rỡ tỏa ra quanh thân, sau lưng còn hiện ra hư ảnh của một con kim long khổng lồ, cũng đến lúc ngươi và ta nên ra sân rồi. Nhưng đừng phụ lòng, tình thế tốt đẹp mà cửu đệ đã để lại cho chúng ta. Hết chương 487. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.